Đến nỗi về sau sẽ thế nào, đến lúc đó lại thuận theo tự nhiên đi. Chuyện này hạ màn lúc sau, Độc Cô Tử Hi cũng nhanh chóng đem liên quan tới Thẩm Thiên Tinh hết thể mặt trái tin tức cấp đè ép đi xuống. Hắn còn đem Thẩm Thiên Tinh thân phận thiết vì cao đẳng cơ mật, trừ bỏ bình thường cá nhân tóm tắt, cái khác nội dung giống nhau tìm tòi không ra, chỉ cần xuất hiện Thẩm Thiên Tinh ba chữ, liền sẽ tự động che chắn. Thẩm Thiên Tinh sinh hoạt cũng về tới quỹ đạo, tiếp tục hồi trường học đi học. Mà Độc Cô Tử Hi, ở Độc Cô Lão Gia Tử cùng Độc Cô Quân An kiến thức quá hắn hiện tại cường đại thực lực lúc sau, cũng cùng Độc Cô Tử Hi nói chuyện một lần. Chương 138 Độc Cô Tử Hi, ngươi học hư. Vào lúc ban đêm, Độc Cô Tử Hi vào không gian lúc sau, liền cùng Thẩm Thiên Tinh nói lên việc này. Tiểu Tinh, Gia Gia cùng ta ba đều hy vọng ta tiến quân doanh đi nổi danh, ngươi cảm thấy đâu? Thẩm Thiên Tinh nhìn hắn, nhợt nhạt cười, vậy ngươi chính mình có nghĩ đi? Độc Cô Tử Hi hơi trao khởi mày đẹp, nhìn nàng hỏi, ngươi biết ta tùy tính quán, nếu thật đi quân doanh, không chỉ có trói buộc nhiều, còn muốn gánh vác khởi tương đối trách nhiệm cùng nghĩa vụ, không thể lại tùy tâm sở dục sinh hoạt, nhưng Gia Gia cùng ta ba thỉnh cầu, ta lại vô pháp bỏ qua. Thẩm Thiên Tinh phi thường lý giải hắn hiện tại tâm tình, như thế. Chúng ta còn muốn tại đây phía dưới sinh hoạt rất dài một đoạn thời gian, không có khả năng cái gì đều không làm. Độc Cô Tử Hi lại hỏi nàng, Tiểu Tinh, hai chúng ta sớm hay muộn phải về tiên giới, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta muốn chuẩn bị ở thế giới này ngốc bao lâu? Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, ta tưởng, chúng ta ít nhất cũng đến muốn 20-30 năm mới có thể khôi phục đến phi thăng tiên giới thực lực đi. Độc Cô Tử Hi gật gật đầu, ân, không sai biệt lắm đi, chúng ta đây liền ấn 30 năm thời gian tới làm tương lai phát triển kế hoạch, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thiên Tinh khẽ cười nói, ta nhưng thật ra không sao cả, chỉ cần có thể cùng ngươi, cùng ta các thân nhân ở bên nhau hạnh phúc mà sinh hoạt, mặc kệ ở chỗ nào sinh hoạt, mặc kệ ở nơi đó ngốc nhiều ít năm, ta đều nguyện ý. Độc Cô Tử Hi nghe được nàng nói như vậy, trong trẻo đáy mắt hiện lên một tia ôn nhu. Chúng ta đây liền trước gần 30 năm phi thăng tiên giới làm đại mục tiêu, dùng 10 năm thời gian định một cái tiểu mục tiêu, tới tăng lên chúng ta quốc gia quốc lực cùng quốc dân tố chất, hy vọng 30 năm sau, chúng ta Thần Châu quốc chỉnh thể thực lực, đều có thể áp đảo liên bang đế quốc phía trên, ngươi cảm thấy thế nào? Thẩm Thiên Tinh dương mắt cười nhạt, cái này mục tiêu rất xa đại, ta cũng tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi muốn làm đến, liền nhất định có thể làm được. Bất quá! Này cùng ngươi hiện tại tiến quân doanh có cái gì quan hệ? Độc Cô Tử Hi cười khẽ giải thích, đương nhiên là có quan hệ. Này tăng lên quốc lực, đầu tiên phải làm chính là cái gì? Còn không phải là tăng lên cả nước quân đội chỉnh thể sức chiến đấu sao? Ngươi cho rằng Gia Gia cùng ta ba làm ta tiến quân doanh là làm gì đi? Là muốn ta đi nổi danh, đi chấn phục trong quân những người đó, sau đó lại tuyển nhận một ít chất lượng tốt binh, giúp quốc gia bồi dưỡng một đám kiệt xuất quân sự nhân tài ra tới. Thẩm Thiên Tinh nhẹ giọng cảm khái, lao ra từ bọn họ nghĩ đến thật đúng là lâu dài. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào tiến quân doanh? Độc Cô Tử Hi trầm giọng trả lời, thứ hai tuần sau. Nhanh như vậy a? Thẩm Thiên Tinh có chút kinh ngạc. Ân. Nhìn Độc Cô Tử Hi biểu tình nhàn nhạt bộ dáng, Thẩm Thiên Tinh tựa hồ có thể cảm giác được hắn có chút không vui, toại cầm hắn tay, cười khuyên hắn nói, nhà ta Tử Hi tiên quân chính là nhất lợi hại, chinh phục này nho nhỏ phàm nhân giới, kia còn không phải tùy tay nhặt ra sự, ngươi nói có phải hay không? Hi hi, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định hành. Độc Cô Tử Hi nhìn Thẩm Thiên Tinh kia cười mắt cong cong bộ dáng, đột nhiên hôn nàng một ngụm, lại ý vị thâm trường mà nhìn nàng nhẹ ngữ, ta đương nhiên hành. Hơn nữa, là thực hành. Thẩm Thiên Tinh xem minh bạch hắn đáy mắt hàm ý, giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Độc Cô Tử Hi, ngươi học hư. Độc Cô Tử Hi rất muốn khi dễ nàng, nhưng nghĩ đến nàng hiện tại thân thể này còn nhỏ, vẫn là nhịn đi xuống, chỉ dỗi tay xoa xoa nàng đầu. Hảo, không đùa ngươi, chúng ta tu luyện đi thôi. Hảo. Thẩm Thiên Tinh cầm hắn tay, đi theo hắn cùng nhau đứng dậy, hướng tới phòng tu luyện đi đến. Độc Cô Tử Hi cùng Thẩm Thiên Tinh lại độ xong rồi một cái hạnh phúc cuối tuần lúc sau, hai người ra không gian. Liền từng người buôn chính mình phương hướng nỗ lực đi. Thẩm Thiên Tinh đi trường học đi học. Độc Cô Tử Hi tắc có một cái ba lô, ngồi quân xe, chạy tới kinh đô quân khu. Hắn muốn từ nơi này bắt đầu, lượng ra hắn thiết quyền, đi chinh phục kinh đô quân khu nhất nhiều ít đội quân mũi nhọn nhóm. Sau đó, lại từ nơi này phúc bắn về phía cả nước, đi chinh phục cả nước đội quân mũi nhọn, đặt tới hắn nổi danh, danh chấn thiên hạ mục tiêu. Đương nhiên, đây là Độc Cô lão gia tử cùng Tổng thống đại nhân cho hắn định mục tiêu. Ở Độc Cô Tử Hy xem ra, hắn cái này người tu tiên, tới cùng này đó phàm nhân đối chiến, thật sự có chút khi dễ người. Nhưng hắn muốn mời chào tiến vào bồi dưỡng những cái đó đội quân mũi nhọn, ở phàm nhân giữa, nhất định là muốn đứng đầu những người đó. Mà loại người này, cho dù là phàm nhân, bọn họ đều có nam nhân kiêu ngạo cùng tự tôn. Nếu không có gặp gỡ càng cường giả, có lẽ, bọn họ cả đời này, cũng cứ như vậy. Lại nói tiếp, có thể gặp gỡ giống Độc Cô Tử Hy như vậy cường giả, cũng là bọn họ phúc khí. Chỉ cần bọn họ có thể vào được Độc Cô Tử Hy mắt, không nói đi theo Độc Cô Tử Hy bước lên tiên giới, ít nhất, bọn họ có thể đi vào một cái khác lĩnh vực, trở thành một phương người tài ba. Liền xem bọn họ có thể hay không nắm chắc chủ cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt. Độc Cô Tử Hy lấy ra lão gia tử cho hắn chuẩn bị tốt chứng kiện, cấp thủ vệ kiểm tra lúc sau, quân xe trực tiếp chở hắn tới rồi bộ tư lệnh dưới lầu. Tài xế đôi hắn nói một tiếng, đại thiếu, tới rồi. Độc Cô Tử Hy đối tài xế nói một tiếng cảm ơn, trực tiếp mở cửa xe xuống xe. Hắn thả ra thần thức đảo qua, tìm được rồi kinh khu tư lệnh Triệu Núi Lớn vị trí, chậm rãi đi tới. Triệu Núi Lớn là lão gia tử nhà hắn một tay đề bật lên, cùng hắn ba lại là tình nghĩa vào sinh ra tử. Ở hắn tới nơi này phía trước, lão gia tử nhà hắn cùng hắn ba đều nói với hắn quá, Triệu Núi Lớn người này, hắn có thể yên tâm dùng. Triệu Núi Lớn người này, Độc Cô Tử Hy cũng nhìn hắn tướng. Triệu Núi Lớn mắt nếu thần tình, lông mày ngăm đen, thả tựa lợi kiếm, đại biểu cho hắn là một cái chính trực, làm việc có đảm đương chính nhân quân tử. Hắn mũi thẳng thắn cao ngất, đại biểu làm người trung trinh, không có nhị tâm. Hắn mặt hình là góc cạnh rõ ràng quốc tự mặt, đại biểu cho hắn bền gan vững chí, làm việc cực kỳ nghiêm túc, còn ghét cái ác như kẻ thù. Hắn là điển hình đại tướng chi tướng. Độc Cô Tử Hy gặp qua Triệu Núi Lớn vài lần, nhưng cũng không phải rất quen thuộc. Phía trước vài lần gặp mặt, là ở hắn sinh bệnh thời điểm thấy, cũng là tiến hắn trong phòng xem một chút tình huống của hắn, tỏ vẻ một chút quan tâm, Triệu Núi Lớn liền đi ra ngoài. Gần nhất một lần, chính là hắn cùng Thiên Tinh Đính hôn thời điểm nhìn thấy. Độc Cô Tử Hy đi đến hắn văn phòng cửa, liền nhìn đến một cái cảnh vệ viên đứng ở cửa. Cảnh vệ viên vừa thấy đến Độc Cô Tử Hy đi lên, lập tức cung kính mà chiều hắn kính thi lễ, nói thẳng nói, Độc Cô thiếu gia, ngài hảo. Tư lệnh vẫn luôn đang đợi ngài, nói ngài đã tới, liền trực tiếp thỉnh ngài đi vào. Nói xong, cảnh vệ viên trực tiếp gõ tam hạ môn, lại cho hắn mở ra. Độc Cô Tử Hy chiều hắn khẽ gật đầu, nói thanh, cảm ơn. Độc Cô Tử Hy vừa đi vào, liền nhìn đến Triệu Núi Lớn đã đón ra tới. Triệu Núi Lớn đã nhận được Độc Cô lão gia tử cùng Độc Cô quân an chỉ thị, hiện tại nhìn đến Độc Cô Tử Hy thật sự tới, nháy mắt cười mỉm mắt, Tử Hy, hoan nghênh, hoan nghênh à. Độc Cô Tử Hy nhàn nhạt mà cười, Triệu bà bá, quấy rầy. Chương 139 không phục tới chiến. Triệu Núi Lớn cười vang nói, ngươi tiểu tử này, còn cùng ta khách khí đâu, cũng đừng nói cái gì quấy rầy không quấy rầy. Ngươi chịu tới ta nơi này, ta chính là cầu mà không được, tới tới tới, mau đến bên này ngồi, uống trước ly trà lại nói. Triệu Núi Lớn muốn so Độc Cô quân an lớn tuổi vài tuổi, hắn đối đãi Độc Cô Tử Hy, giống như là đối đãi chính mình con cháu giống nhau. Trước kia hắn liền rất đau lòng Độc Cô Tử Hy còn tuổi nhỏ liền phải chịu đựng ốm đau tra tấn, hiện tại biết hắn có chính mình tạo hóa, cũng đánh tâm nhãn thế hắn cảm thấy cao hứng. Độc Cô Tử Hy lên tiếng hảo. Đi theo hắn ngồi ở trên sofa. Triệu Núi Lớn cho hắn phao một hồ trà, lại tự mình bưng cho hắn, cười nói, tới, uống trà, này trà vẫn là lão gia tử đưa ta vẫn luôn thu, không bỏ được uống, hôm nay ngươi đã đến rồi, liền phao tới thử xem, lão gia tử cấp đồ vật, hẳn là rất không tồi. Người bình thường tới hắn nơi này, Triệu Núi Lớn cũng sẽ không như vậy dụng tâm tinh tế tiếp đại hắn. Nhưng hắn biết, Độc Cô Tử Hy chính là chân chính hào môn thế gia quý công tử, hắn ăn dùng quán tinh quý thứ tốt, hắn cũng không dám chậm trễ đứa nhỏ này. Độc Cô Tử Hy động tác ưu nhã mà nâng chung trà lên, nhẹ nhàng xuýt một ngụm, dùng đầu lưỡi phẩm phẩm, lúc này mới chiều Triệu Núi Lớn đạm đạm cười nói, xác thật không tồi. Nhưng cũng chỉ là không tồi mà thôi. Này đó phàm giới trà, bởi vì loại dưỡng thời điểm khuyết thiếu linh khí, liền tính lại hảo cũng là hữu hạn. so với hắn cùng tiểu tinh có được sinh mệnh trong không gian những cái đó linh trà, kém đến không phải giống nhau xa. Đương nhiên, Độc Cô Tử Hy khẳng định sẽ không đem lời này nói ra đả thương người tâm. Triệu núi lớn có thể đem lão gia tử đưa hắn hiếm lạ đồ vật lấy ra tới chiêu đãi hắn, đối triệu núi lớn tới nói, đã là tối cao lễ ngộ, hắn nếu là không cảm kích, kia cũng quá sẽ không làm người. Nếu là bọn họ hợp phách đến tới, về sau có cơ hội, hắn nhưng thật ra có thể đưa điểm linh trà cùng linh tiểu cho hắn uống vừa uống. Triệu núi lớn lại cấp Độc Cô Tử Hy giới thiệu một chút tình huống. Tử Hy, trong chốc lát ta mang ngươi quá khứ nơi đó, là chúng ta kinh đô quân khu cường đại nhất binh đoàn, Tiềm Long Bộ đội đặc chủng đoàn. Tiềm Long Bộ đội đặc chủng đoàn đoàn trưởng kêu Ngụy Đình, năm nay 31 tuổi, lập được vô số quân công, là cái phi thường cường hãn đội quân mũi nhọn. Hắn người này có chút cố chấp, thừa hành nắm tay vì đại, cường giả vi tôn, ngươi chỉ cần mạnh hơn hắn, sẽ không sợ hắn không phục ngươi. Đến nỗi phía dưới những cái đó bộ đội đặc chủng, tạm thời còn không có mạnh hơn Ngụy Đình, ngươi hẳn là đều có thể đánh thắng được đi. Tuy rằng Độc Cô lão gia tử cùng Độc Cô Quân An đều đối hắn nói qua, Độc Cô Tử Hy hiện tại tu vi rất cao. Nhưng hắn tu vi rốt cuộc cao tới trình độ nào, Triệu núi lớn rốt cuộc không có nhìn thấy quá, một chốc cũng tưởng tượng không ra hắn cường hắn tới, trong lòng mới có như vậy nghi vấn. Độc Cô Tử Hy vẫn là như vậy nhàn nhạt mà cười, hẳn là không thành vấn đề. Triệu núi lớn nhìn Độc Cô Tử Hy kia làm như có thể khống chế hết thể bình tĩnh phong dong, hào sảng mà vỗ đùi, đến, nếu ngươi nói không thành vấn đề, ta đây hiện tại liền mang ngươi qua đi thử xem. Hành! Độc Cô Tử Hy đứng dậy, đi theo Triệu núi lớn phía sau, hơn nữa cảnh vệ viên Lâm Tiểu Đông, từ Lâm Tiểu Đông lái xe, hướng tới núi sâu Tiềm Long Bộ đội đặc chủng đoàn bay nhanh mà đi. Tiềm Long Bộ đội đặc chủng đoàn. Lúc này, đoàn trưởng Ngụy Đình bên người đang ngồi một cái ăn mặc mê màu quân trang quân nhân. Trong đó một cái có quân sư chi xưng quân nhân, tên là Nguyễn Tòng Quân, hắn cũng là Tiềm Long Bộ đội đặc chủng đoàn phó đoàn trưởng. Nguyễn Tòng Quân diện mạo nhìn thiên văn nhược, nhưng ngươi nếu cho rằng hắn dễ khi dễ, vậy sai rồi. Hắn có một thân gia truyền ưng trảo công, phi thường lợi hại, liền tính là ở Tiềm Long Bộ đội đặc chủng đoàn nơi này, cũng không vài người là đối thủ của hắn. Lúc này, hắn chính hỏi Ngụy Đình, đoàn trưởng, không phải nói hôm nay có cái cao thủ muốn hàng không đến chúng ta nơi này đảm đương huấn luyện viên sao? Như thế nào đến bây giờ còn không thấy bóng người a? Ngụy Đình nhìn thoáng qua thời gian, trầm giọng trả lời, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Hắn nói vừa mới rơi xuống, trên bàn điện thoại liền vang lên. Ngụy Đình tiếp lên, mới vừa uy một tiếng, liền nghe được điện thoại kia đầu người ở báo cáo nói, báo cáo đoàn trưởng, tư lệnh xe chuyên dùng vừa mới đi vào, chở một vị nhìn tuổi mới 17-18 người trẻ tuổi. Ngụy Đình lên tiếng, ta đã biết. Liền trực tiếp treo điện thoại. Hắn đứng dậy, đối Nguyễn Tổng Quân nói, tới. Là tư lệnh tự mình dẫn người lại đây, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài cửa tiếp một tiếp. Nguyễn Tổng Quân bọn họ vừa nghe là tư lệnh tự mình dẫn người lại đây, tức khắc vẻ mặt kinh ngạc, hoa dựa, thế nhưng là tư lệnh tự mình tặng người lại đây, gia hỏa này cái gì địa vị a? Như vậy ngưu ít. Ngụy Đình hư lệnh một tiếng, quản hắn cái gì địa vị, nếu là không có thật bản lĩnh, cũng đừng tưởng lưu lại nơi này, người khác từ đâu tới đây, liền cút cho ta về nơi đó đi. Nguyễn Tổng Quân chiều hắn dựng một chút ngón tay cái, ha ha cười nói, đoàn trưởng, ngươi lợi hại. Ta xem a, cũng chỉ có ngươi dám nói cái này lời nói. Ngụy Đình cùng Nguyễn Tổng Quân căn bản không thể tưởng được, hai người bọn họ lời nói, đã bị Độc Cô Tử Hy nghe thấy được. Độc Cô Tử Hy cũng không để bụng, ngược lại cảm thấy Ngụy Đình người này rất có cá tính, quân nhân nên có loại này nhiệt huyết tình cảm, nên thế nào, liền thế nào, không nên chỉ vì cái trước mắt. Nếu Ngụy Đình thật là cái loại này lợi thế tiểu nhân, Độc Cô Tử Hy ngược lại xem hắn không dậy nổi. Ngụy Đình cùng Nguyễn Tổng Quân vừa mới đi đến office building phía dưới, liền nhìn đến tư lệnh xe chuyên dùng đã ngừng ở nơi đó. Ngụy Đình chạy nhanh tiến lên túi chào, chuẩn bị cấp tư lệnh mở cửa xe. Kết quả cửa xe vừa mở ra, đi ra người lại không phải Triệu núi lớn tư lệnh, mà là một vị khí chất thanh quý tuấn mỹ người trẻ tuổi. Ngụy Đình sửng sốt một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, Triệu Độc Cô Tử Hy vươn tay, ngươi hảo. Ta là Tiềm Long Bộ đội đặc chủng đoàn đoàn trưởng Ngụy Đình, hoan nghênh quang lâm. Độc Cô Tử Hy cũng rỗi tay cùng hắn cầm, chỉ đơn giản báo tên của mình, Độc Cô Tử Hy. Ngụy Đình lại cấp Độc Cô Tử Hy giới thiệu một chút bên người Nguyễn Tòng Quân, vị này chính là chúng ta binh đoàn phó đoàn trưởng Nguyễn Tòng Quân. Độc Cô Tử Hy cũng cùng Nguyễn Tòng Quân nắm tay, ngươi hảo. Nguyễn Tòng Quân cố ý tưởng thử một lần Độc Cô Tử Hy sâu cạn, bắt tay thời điểm liền dùng tam thành công lực. Ở Nguyễn Tòng Quân nghĩ đến, hắn ưng chảo công ở binh đoàn cũng không vài người có thể địch, đối thượng cái này Độc Cô Tử Hy như vậy tiểu bạch kiểm, dùng tới tam thành công lực, cũng đã đủ làm hắn ăn một đốn đau khổ. Độc Cô Tử Hy nhìn liền vẻ mặt non nớt, bởi vì tu tiên, thân thể không có tạp chất, toàn thân linh khí, làn da cũng thoạt nhìn đặc biệt tinh tế, so một ít nữ nhân còn muốn hảo. Ở cái này nam nhân lấy ra hắc vì dương cương mị quân doanh, Độc Cô Tử Hy nhưng còn không phải là Nguyễn Tòng Quân trong miệng tiểu bạch kiểm sao. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện chính mình sai rồi. Hắn phóng ra ra tam thành công lực, tựa như châu đất xuống biển, một chút lãng cũng chưa phiên lên. Nguyễn Tòng Quân không tin tà, lại thêm tới rồi năm thành công lực. Nhưng lại vẫn là giống con kiến hám thụ giống nhau, hoàn toàn lay động không được Độc Cô Tử Hy. Thật lâu không có tìm được tân đối thủ, Nguyễn Tòng Quân lại là khiếp sợ, lại là hưng phấn, dứt khoát trực tiếp đem tay kính tăng lớn tới rồi 10 thành công lực. Chương 141 người quét ngang quân đoàn 1. Nhưng làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là, cho dù hắn thêm tới rồi 10 thành công lực, Độc Cô Tử Hy vẫn như cũ bình tĩnh phong dòng, mặt không đổi sắc. Mà hắn phóng ra đi ra ngoài 10 thành công lực, lại vẫn là giống châu đất xuống biển, hòa tan ở Độc Cô Tử Hy trong tay, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn đến Nguyễn Tòng Quân trên mặt khiếp sợ cùng khó có thể tin, Ngụy Đình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Nguyễn Tòng Quân tu luyện tổ truyền ưng chảo công, kia một tay một chảo chi lực, tuyệt đối vượt qua 500 cân, liền tính là sứ ly, đều sẽ bị hắn cấp bóp nát, huống chi là người tay. Nhưng cái này Độc Cô Tử Hy, chính là một chút việc đều không có. Xem ra, tiểu tử này thật đúng là có điểm bản lĩnh a. Nguyễn Tòng Quân ngượng ngùng mà buông ra Độc Cô Tử Hy tay, lại vẻ mặt khâm phục mà chiều Độc Cô Tử Hy chắp tay ôm quyền nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên, tại hạ bội phục. Bội phục. Độc Cô Tử Hy bình tĩnh cười, đa tạ. Triệu núi lớn tư lệnh chờ đến hai người bọn họ đều đánh giá xong rồi, lúc này mới từ trong xe đi xuống tới. Hán cao giọng cười lớn đối Ngụy Đình cùng Nguyễn Tòng Quân nói, các ngươi nhưng đừng coi khinh Tử Hy, bởi vì hắn tuổi tác tiểu liền dễ khi dễ. Hắn tu vi nhưng biện pháp hay đâu, đi, về trước các ngươi văn phòng, trong chốc lát các ngươi dây lưng Hy đi cấp những cái đó tiểu tử luyện một luyện, cho các ngươi cũng được thêm kiến thức. Vài người ở đoàn trưởng văn phòng ngồi trong chốc lát lúc sau, ở Triệu núi lớn ra mệnh lệnh, Ngụy Đình cùng Nguyễn Tòng Quân liền mang theo Độc Cô Tử Hy đi Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn huấn luyện căn cứ. Bọn họ tới sân huấn luyện thời điểm, những cái đó bộ đội đặc chủng đang ở tiếp thu xuyên qua 30 mét lưới sắt huấn luyện. Ngụy Đình lấy ra tập hợp cái còi một tuổi, những cái đó bộ đội đặc chủng tức khắc tinh thần rung lên, thực mau liền hướng tới Ngụy Đình bên này khẩn cấp tập hợp. Bọn họ hôm nay sáng sớm cũng nhận được đoàn trưởng Ngụy Đình thông chi, nói hôm nay sẽ hàng không một cái tân giáo quan lại đây bọn họ nơi này, cho bọn hắn làm huấn luyện. Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn, tổng cộng cũng chỉ có hơn 120 người. Này hơn 120 người, đều là từ cả nước đội quân mũi nhọn trùng chọn lựa ra tới tinh anh. Bọn họ mỗi một cái ở cả nước các nơi, đều là địa phương binh trung chi vương. Bọn họ này đó binh, chính là quân giới đỉnh cấp tinh anh, mỗi một cái đều thần có quân công, có quân hàm. Cho nên, bọn họ có thể đi vào nơi này, có thể trở thành Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn một viên. Bọn họ nội tâm là kiêu ngạo, tự hào, cảm thấy chính mình là nhất đồng. Bọn họ cũng rất muốn biết, cái này hàng không tới tân giáo quan, sẽ là cái dạng gì người. Lại có thể dạy cho bọn họ thứ gì. Mà khi bọn họ nhìn đến đứng ở tư lệnh Triệu núi lớn cùng đoàn trưởng Ngụy Đình bên người Độc Cô Tử Hy khi, một đám nháy mắt kinh ngạc mà trừng lớn mắt, khóe môi cũng không tự chủ được mà gợi lên một tia phúng cười. Không phải là cái này tiểu bạch kiểm đảm đương bọn họ huấn luyện viên đi. Ngoa tào, phía trên người không phải điên rồi đi. Rốt cuộc có lầm hay không a? Chính như vậy một cái vừa thấy chính là sống trong nhung lụa. Lớn lên ra thịt non mịn đại thiếu ra tôm chân mềm lại đây dạy bọn họ. Vui đùa cái gì vậy sao? Triệu núi lớn, Ngụy Đình, còn có Nguyễn Tòng Quân, vừa thấy bọn người kêu biểu tình, liền biết bọn họ trong lòng suy nghĩ cái gì. Độc Cô Tử Hy tự nhiên cũng nhìn ra được tới. Hắn cũng biết, muốn chinh phục này đó kiêu ngạo bộ đội đặc chủng tinh anh, hắn nhất định phải lấy ra thật bản lĩnh tới. Triệu núi lớn nhìn về phía Độc Cô Tử Hy, cười nói, Tử Hy, kế tiếp, liền phải xem ngươi. Độc Cô Tử Hy chiều hắn khẽ gật đầu, bước đi ra ngoài. Hắn chậm rãi nhìn này hơn 200 vị bộ đội đặc chủng tinh anh liếc mắt một cái, cảm giác được bọn họ trong cơ thể kia so người bình thường cường hãn rất nhiều thiết huyết hơi thở. Độc Cô Tử Hy trong lòng hiện lên một tia tán thưởng. Này đó đứng ở chỗ này người, tất cả đều là có tranh thiết cốt nam nhân. Bọn họ có rất nhiều người, cả đời đều vì quốc gia mà chiến. Tuy rằng có một số người, trên đường khả năng bởi vì các loại nguyên nhân trước tiên bị loại trừ, nhưng cũng không thể mạt sát bọn họ đã từng đối quốc gia, đối nhân dân sở lập được vất vả công lao. Độc Cô Tử Hy đối với này đó bảo hộ quốc gia cùng nhân dân vệ sĩ, vẫn luôn là phi thường tôn trọng. Nếu có cơ hội tăng lên thực lực của bọn họ, làm cho bọn họ ở đối ngoại tác chiến thời điểm, thiếu lưu một chút huyết, Độc Cô Tử Hy cũng sẽ đạo nghĩa không thể chối từ đi làm. Đây cũng là hắn đáp ứng lão gia tử nhà hắn cùng hắn ba tiến vào quân doanh nguyên nhân chí nhất. Nhưng ở chính thức khởi động tăng lên bọn họ kế hoạch phía trước, Độc Cô Tử Hy đến trước chinh phục bọn họ, làm cho bọn họ ngoan ngoãn nghe hắn điều khiển, thậm chí là vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của hắn. Hắn còn muốn khảo nghiệm bọn họ tâm tính cùng phẩm tính, để tránh hắn lấy ra tới thứ tốt, tiện nghi một ít tâm thuật bất chính người. Nhìn trước mắt này một trương trương tràn ngập kiệt ngạo khó thuần khuôn mặt, Độc Cô Tử Hy biểu tình nhàn nhạt mà đối bọn họ nói, ta kêu Độc Cô Tử Hy. Ta biết, các ngươi đều cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, đương các ngươi huấn luyện viên là ủy khuất các ngươi trong lòng không phục lắm, đúng hay không? Có một nửa trở lên người lớn tiếng đáp lại, đối. Độc Cô Tử Hy khỏe môi gợi lên một tia lánh khóc mà mỉm cười, hảo, hôm nay ta khiến cho các ngươi kiến thức, cái dạng gì người, mới là chân chính cường giả. Đến đây đi, các ngươi là một đám thượng, vẫn là cùng nhau thượng đoàn chiến. Độc Cô Tử Hy nói âm rơi xuống, những cái đó bộ đội đặc chủng các tinh anh liền một đám ngao ngao kêu lên. Ta dựa, tiểu tử này khẩu khí thật lớn a. Hắn thế nhưng còn tưởng một người quét ngang chúng ta binh đoàn. Các huynh đệ, ai lên trước? Làm hắn lĩnh giáo chúng ta Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn lợi hại. Độc Cô Tử Hy nhìn nhóm người này xoa tay hầm hẹ ngao ngoe dục dịch quân nhân, chiều bọn họ vây vây tay, đến đây đi. Ai trước tới? Lãnh binh, ngươi là chúng ta đội trưởng, ngươi trước thượng. Ngưu Lập Sơn, ngươi một thân khổ luyện công phu lợi hại nhất, ngươi cũng thượng. Bị đại gia điểm đến danh lãnh binh cùng Ngưu Lập Sơn đứng dậy. Lãnh binh đối Ngưu Lập Sơn nói, ta trước đến đây đi. Lãnh binh dáng người rất cao, nhưng thực gầy, cùng ở đây sở hữu quân nhân giống nhau, cắt tức phát, ăn mặc áo ngụy trang, hơi chút có chút lớn lên khuôn mặt thượng tràn ngập lãnh khốc chi sắc. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Độc Cô Tử Hy, làm một chút nhiệt thân chuẩn bị động tác, lúc này mới chiều Độc Cô Tử Hy gật gật đầu, ta là lãnh binh, Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn một đội đội trưởng, thỉnh chỉ giáo. Độc Cô Tử Hy cũng chiều hắn báo một chút danh, Độc Cô Tử Hy. Người trước ra chiêu đi. Lãnh binh đáy mắt lạnh lùng, ta đây liền không khách khí. Hắn nói âm rơi xuống, cả người liền nhanh như tia chớp tựa mà chiều Độc Cô Tử Hy nhào tới. Mọi người trừng lớn đôi mắt nhìn. Đang xem đến lãnh binh bàn tay liền phải phách về phía Độc Cô Tử Hy uy hiếp, cho rằng Độc Cô Tử Hy sẽ ngã xuống thời điểm. Bọn họ trên mặt đều dơ lên một tia thắng lợi mà mỉm cười. Đã có thể tại đây trong nháy mắt, Độc Cô Tử Hy thân ảnh cũng nháy mắt biến mất ở lãnh binh trước mặt. Ở lãnh binh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã đứng ở lãnh binh sau lưng Độc Cô Tử Hy, đã một chưởng bổ vào lãnh binh sau lưng. Lãnh binh cả người tức khắc bay thẳng đi ra ngoài, thẳng tắp mà ngã ở bọn họ huấn luyện xa đôi, lộng cái mặt xám mày cho, chật vật bất kham. Sở hữu bộ đội đặc chủng quân nhân trên mặt tươi cười, đều cương ở nơi đó. Chương 141 một người quét ngang quân đoàn 2. Khiếp sợ qua đi, mới có người lẩm bẩm mà phát ra âm thanh, hắn nên không phải là gian lận đi. Hắn nói âm rơi xuống hạ, lập tức liền có người phản bác hắn, gian lận. Như thế nào gian lận? Ngươi vừa rồi không thấy được hắn tốc độ có bao nhiêu mau a? Kia căn bản là không phải người tốc độ. Một người khác cũng đi theo nói, chính là, hắn tốc độ đã siêu việt nhân loại cực hạn, quá khủng bố. Thật sự không nghĩ tới a, xem hắn này một bộ nhược cây dạng, thân thủ lại là như vậy lợi hại. Chính là a, thật sự làm người mở rộng tầm mắt. Lúc này, Độc Cô Tử Hy lại chiều Ngưu Lập Sơn vẫy vây tay, đến phiên ngươi. Ngưu Lập Sơn cũng không nhận túng, trực tiếp đi rồi đi lên, chiều Độc Cô Tử Hy tự giới thiệu nói, ta là Ngưu Lập Sơn, Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn nhị đội đội trưởng, thỉnh chỉ giáo. Độc Cô Tử Hi duỗi tay hơi dẫn, vẫn là ngươi trước ra chiêu đi, thỉnh. Ngưu Lập Sơn khẽ gật đầu, cũng không khách khí, trực tiếp múa may khởi hắn thiết quyền, huy hướng về phía Độc Cô Tử Hi trên mặt. Hắn luyện chính là nhà ngoại khí công, một thân cơ bắp kiên cố như thiết, ở hắn vận công căng thẳng thời điểm, giống nhau dao nhỏ đều thứ không tiến hắn làng ra. Vừa rồi có người nghi ngờ hắn gian lận thanh âm, Độc Cô Tử Hi cũng nghe tới rồi. Lúc này đây, đối mặt Ngưu Lập Sơn thiết quyền, Độc Cô Tử Hi không tránh, cứ như vậy giơ lên nắm tay, thẳng tắp mà cùng Ngưu Lập Sơn nắm tay đối hoanh qua đi. Hai cái nắm tay chạm vào nhau ở bên nhau. Ngưu Lập Sơn nháy mắt cảm giác được một cổ nội kình theo chính mình tay, nặng nề mà hoanh ở chính mình trên người, làm hắn cả người đều khống chế không được mà bay lên. Theo Ngưu Lập Sơn phát ra a a thét chói tai, hắn kia cao lớn như tháp sắt thân hình, cũng đồng dạng ầm ầm dừng ở kia xa đối thượng, bắn hắn vẻ mặt cắt đất. Một lần thắng lợi, có lẽ có thể nói là ngẫu nhiên hoặc ngoài ý muốn. Nhưng là lần thứ hai đối chiến, chính là như vậy mặt đối mặt ngạnh kiêng, Ngưu Lập Sơn vẫn như cũ liền Độc Cô Tử Hi nhất chiêu đều không có tiếp được. Cái này, này đó bộ đội đặc chủng các tinh anh tất cả đều không dám nói tiếp nữa. Bọn họ nhìn về phía Độc Cô Tử Hi ánh mắt, đã ẩn ẩn có bội phục, nhưng lại có nhiều hơn mê hoặc cùng khó hiểu. Độc Cô Tử Hi rốt cuộc là như thế nào đánh bại lãnh binh cùng Ngưu Lập Sơn? Hắn tốc độ quá nhanh, thắng thua cũng liền trong tích tắc đó thời gian đã xảy ra, bọn họ căn bản liền xem cũng chưa thấy rõ ràng Độc Cô Tử Hi rốt cuộc là như thế nào thắng. Độc Cô Tử Hi lại nhìn còn lại quân nhân, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đều cùng lên đi, ta một người một mình đấu các ngươi toàn đoàn. Tuy rằng này đó bộ đội đặc chủng tinh anh đều kiến thức qua Độc Cô Tử Hi lợi hại, nhưng Độc Cô Tử Hi hai câu này lời nói, vẫn là thật sâu mà đả kích tới rồi bọn họ kiêu ngạo cùng tự tôn, một đám đều phẫn nộ rồi lên. Ngoa tào, gia hỏa này cũng quá kiêu ngạo. Các huynh đệ, cùng nhau thượng, làm phiên hắn. Thượng A. Lúc này mọi người đều không cùng Độc Cô Tử Hi khách khí, liền muốn liều mạng một cổ kính, đem cái này cuồng vọng tiểu bạch kiểm cấp làm đi xuống. Chỉ tiếc, bọn họ ngộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực lại xa so với bọn hắn tưởng tượng chung muốn tàn khốc đến nhiều. Cái thứ nhất xông lên đi người, trực tiếp bị Độc Cô Tử Hi một trưởng huy khai, quăng ngã dưới mặt đất. Cái thứ hai xông lên đi, vẫn như cũ bị Độc Cô Tử Hi một quyền đả đảo. Đến cuối cùng, Độc Cô Tử Hi bốn phía tất cả đều là người, mọi người chỉ thấy hắn hai tay rung lên, bọn họ liền cảm giác được có một cổ thật lớn lực lượng, giống như rời non lấp biển tựa mà chiều bọn họ đánh sâu vào lại đây. Nay cổ lực lượng cường đại, bọn họ liền tính dùng hết toàn lực muốn đứng vững chân can, lại căn bản vô pháp chống cự, tất cả mọi người đồng thời bay đi ra ngoài. Giờ khắc này, Độc Cô Tử Hi chân chính làm cho bọn họ đã biết, cái dạng gì nhân tài kêu cường giả. Bọn họ đã vì chính mình vừa rồi tự đại cảm thấy hổ thẹn, lại vì về sau có thể có giống Độc Cô Tử Hi cường đại như vậy người, tới làm bọn họ huấn luyện viên mà cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Độc Cô Tử Hi chụp phi bọn họ cùng đánh bay bọn họ thời điểm, đều là để lại dư lực, chỉ là làm cho bọn họ bay ra đi, quăng ngã dưới mặt đất, lại sẽ không té bị thương. Lúc này, một đám đều nhanh chóng mà bò lên, đi đến Độc Cô Tử Hi trước mặt, chiều hắn cung kính mà kính một cái quân lễ, huấn luyện viên hảo. Huấn luyện viên hảo. Huấn luyện viên hảo. Độc Cô Tử Hi cũng chiều bọn họ đáp lễ một cái quân lễ, các đồng chí hảo. Bị đồng dạng khiếp sợ đến nói không ra lời Triệu Núi Lớn tư lệnh, còn có Ngụy Đình đoàn trưởng, Nguyễn Tổng quân phó đoàn trưởng ba người, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, ở lẫn nhau đáy mắt đều thấy kích động cùng hưng phấn quan mang. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, Độc Cô Tử Hi lại là như vậy cường đại. Hắn thế nhưng cường đại đến làm toàn bộ cả nước nhất như ít Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn đều bị hắn một người chọn phiên, không hề đánh trả chi lực. Này vẫn là người sao? Một người có thể cường đại đến loại tình trạng này sao? Liên ở bọn họ đều ở trong lòng hỏi cái này vấn đề thời điểm, Độc Cô Tử Hi liền dương giọng hỏi bọn hắn, ta hỏi các ngươi có nghĩ trở nên giống ta giống nhau cường đại? Tưởng! Hơn 200 người cùng kêu lên giống to, chấn vang lên toàn bộ căn cứ. Độc Cô Tử Hi lại đột nhiên sắc mặt nghiêm, vẻ mặt lênh khốc mà nói, ta phi thường lý giải các ngươi hiện tại tâm tình, nhưng là, tưởng được đến ta chân truyền, nhất định phải thông qua ta khảo hạch, kế tiếp 3 ngày thời gian, ta sẽ cho các ngươi khảo thí, chỉ có toàn bộ thông qua khảo hạch, mới có tư cách được đến ta tự mình truyền thụ võ nghệ. Mặt khác, ta muốn trước thanh minh một chút, một khi ngươi ở khảo hạch trong quá trình bị đào thải bị loại trừ, như vậy, ngươi sẽ bị lui về tại chỗ bộ đội đi, không thể lại lưu lại nơi này. Nếu có người sợ hãi bị đào thải, có thể hiện tại liền báo danh rời đi. Độc Cô Tử Hy lời này vừa ra, có chút nhân tâm liền bất mãn, vì cái gì đào thải bị loại trừ liền nhất định phải lui về địa phương bộ đội đi. Chính là A, nếu như bị lui về, kia nhiều thật mất mặt A. Lúc này, tư lệnh Triệu Núi Lớn đứng dậy, giống lớn nói, đều câm miệng cho ta. Các ngươi được xưng toàn quân đệ nhất tiềm long bộ đội đặc chủng đoàn tinh anh, liền như vậy chịu đựng không dậy nổi khảo nghiệm. Hắn lạnh leo ánh mắt hoàn quét mọi người liếc mắt một cái, trầm giọng quát, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, Độc Cô huấn luyện viên muốn mang ra tới, là một chi không đâu địch nổi đội ngũ. Các ngươi vừa rồi cũng chứng kiến qua, Độc Cô huấn luyện viên cường đại lực lượng, nếu dựa giống nhau thủ đoạn, các ngươi vĩnh viễn cũng không đạt được hắn như vậy cảnh giới. Muốn trở thành một người thượng nhân, yêu cầu cụ bị tinh thần là cái gì? Các ngươi nói cho ta. Lớn tiếng mà nói cho ta. Chịu khổ nhọc. Gian khổ phân đấu. Kiên cường bất khuất ý chí. Liều chết cũng muốn chiến đấu hăng hái rốt cuộc dũng khí. Nếu có thể khiêng đến khởi, phóng đến hạ. Triệu Núi Lớn vây vây tay, làm cho bọn họ an tĩnh lại, thực hảo. Này đó đạo lý, xem ra các ngươi đều hiểu, vậy các ngươi còn đang lo lắng cái gì? Còn do dự cái gì? Nếu các ngươi liền điểm này thừa nhận đả kích cùng suy sụp dũng khí đều không có, ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh cởi này thân quân trang, cút cho ta về quê đi làm ruộng tính. Chương 142 cực hạn sủng ái. Bị Triệu Núi Lớn như vậy một hồi tức giận mắng lúc sau, toàn bộ tiềm long bộ đội đặc chủng đoàn các tinh anh đều bị kích phát ra tâm huyết, bọn họ tất cả đều báo danh tham gia khảo hạch, không ai nguyện ý bất chiến mà lui. Đối với bọn họ này đó quân nhân tới nói, bất chiến mà lui, đó là người nhu nhược biểu hiện. Nếu chiến qua sau, vẫn là bại, kia ít nhất, bọn họ cũng vì mục tiêu của chính mình phấn đấu quá, nỗ lực quá, giao tranh quá, là có thể không làm thất vọng chính mình, cũng không thẹn với lương tâm. Độc Cô Tử Hy dùng một buổi trưa thời gian, bố hảo tam quan trường thi. Cửa thứ nhất là trọng áp tràng, dùng để khảo nghiệm này đó quân nhân ý chí lực cùng thừa nhận lực. Cửa thứ nhất là ảo cảnh trận, dùng để khảo nghiệm này đó quân nhân giáp tâm. Cửa thứ ba mới là nghiệm tư chất. Độc Cô Tử Hy là tuyệt đối sẽ không đem chính mình sở học giao cho một cái tâm thuật bất chính người, liền tính hắn thiên phú cùng tư chất lại hảo, hắn cũng sẽ không động tâm. Một cái tâm thuật bất chính người, một khi học xong hắn này đó lợi hại công phu hoặc pháp thuật, lại không ai có thể khống chế bọn họ hành vi nói, kia tuyệt đối là xã hội họa, ba tánh khó khăn. Cho đến lúc này, hắn cái này truyền thụ giả, liền phải tiếp thu thiên đạo nhân quả trừng phạt. Cho nên, hắn hiện tại phải phòng ngừa chú đáo, phòng hoạn với chưa xảy ra. Độc Cô Tử Hy bố trí xong này đó lúc sau, cùng Ngụy Đình nói tốt ngày mai buổi sáng 8 giờ bắt đầu khảo hạch, hắn liền trở về Ngụy Đình cho hắn an bài ký túc xá. Ở trong phòng bày ra một cái phòng ngự kết giới lúc sau, Độc Cô Tử Hy liền gấp không chờ nổi mà vào không gian. Chờ hắn vào không gian, phát hiện Thẩm Thiên Tinh đã ở bên trong chờ hắn, còn làm một bàn linh thực, chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm. Độc Cô Tử Hy trong lòng nháy mắt cảm giác hảo ấm hảo ấm. Hắn cho chính mình làm một cái thanh khiết thuật lúc sau, lúc này mới tiến lên ôm lấy Thẩm Thiên Tinh, hôn môi một chút cái trán của nàng, lại chân thành mà nói một tiếng, cảm ơn ngươi, Tiểu Tinh. Thẩm Thiên Tinh cười nói, cảm tạ cái gì, nhanh ăn cơm đi, ăn xong rồi, đem ngươi hôm nay sự cho ta giảng một chút, ta đều suy nghĩ ngươi một ngày. Độc Cô Tử Hy nghe được nàng nói muốn hắn, trong lòng càng cảm thấy nhu tình vạn loại, nhìn nàng trong ánh mắt, đều như là nhu đến có thể tích ra thủy tới. Hắn cười cười, hảo, ăn xong ta lại cùng ngươi chậm rãi nói. Ăn cơm thời điểm, Độc Cô Tử Hy cho nàng đem xương cá loại bỏ, đem tôm hùm sắc cấp xóa, còn ân cần mà đem thịt uy đến nàng trong miệng, chỉ làm nàng mở miệng ăn ăn ăn là được. Hưởng thụ vị hôn phu vô hạn sủng ái, Thẩm Thiên Tinh cười mỹ mắt, đối Độc Cô Tử Hy nói, hi hi, ngươi như vậy sủng ta, tiểu tâm đem ta sủng thành một cái tứ chi không cần phế vật. Độc Cô Tử Hy nhẹ nhàng cười, chỉ cần là ta sủng, mặc kệ sủng thành cái dạng gì, ta đều chiếu đơn tiếp thu. Thẩm Thiên Tinh nhạc nói, hảo, ta nhưng nhớ kỹ ngươi lời nói, về sau ngươi nhưng không chuẩn ghét bỏ ta. Độc Cô Tử Hy lại tắt một khối tôm hùm thịt đến nàng trong miệng, cười nhạt nói, bảo đảm không chê. Hai người ăn xong rồi ngọt ngào hạnh phúc bữa tối lúc sau, Độc Cô Tử Hy liền đơn giản mà cùng nàng nói một chút hôm nay ở Tiềm Long bộ đội đặc chủng đoàn phát sinh sự. Thẩm Thiên Tinh cũng nói với hắn một chút chính mình sự, cũng chính là bình bình đạm đạm đi học, tan học, lại tan học. Nàng nhưng thật ra nhớ tới có một việc, vẫn luôn không có làm, hiện tại vừa lúc cùng hắn liêu khởi, liền muốn hỏi một câu hắn ý kiến. Hi hi, chúng ta phía trước không phải lộng tới vài nét bút đại tài chính sao, ta tưởng đem tiền lấy ra đi làm việc thiện, ngươi cảm thấy như thế nào làm tốt? Độc Cô Tử Hy ngước mắt hỏi nàng, ngươi có hay không tưởng hảo cái gì kế hoạch? Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ nói, ta là nghĩ tới có mấy cái lộ, một là quên tiền cấp những cái đó cô nhi viện, nhị là chính mình lấy này đó tiền khai cái công ích tính bệnh viện, miễn phí cấp những cái đó nghèo khổ ba cánh trị liệu bệnh tật, tam là cho những cái đó bẩn cùng địa phương quên tiền tu lộ, tu sửa hy vọng tiểu học. Độc Cô Tử Hy khẽ vuốt một chút nàng đầu, cười nói, ngươi này đó ý tưởng đều khá tốt, liền ấn ngươi tưởng đi làm đi, chẳng qua, có một số việc, ngươi có thể không cần tự tay làm lấy đi làm, ta kiến nghị ngươi à, tốt nhất thành lập một cái quỹ hội từ thiện, cố dùng chuyên nghiệp quản lý nhân viên tới thao tác cùng chấp hành những việc này, cùng truy tung kế tiếp công việc. Thẩm Thiên Tinh suy xét một chút, vẫn là tiếp thu Độc Cô Tử Hy ý kiến, ngươi nói được không sai, những việc này, vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi làm, người nhiều lực lượng đại, chúng ta chỉ cần ra tiền, cùng làm tốt giám sát trách nhiệm là được. Bất quá, này đó tiền lai lịch, có thể hay không có người tới tra. Độc Cô Tử Hy nhẹ nhàng cười nói, có chúng ta Độc Cô ra cho ngươi hộ giá hộ tống, ai dám tra ngươi. Bất quá, vì để ngừa vặn nhất, vẫn là làm đối ngoại công kỳ minh chứng đi. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, ân, ta hiểu được. Kế tiếp, Độc Cô Tử Hy tiếp tục vội hắn huấn luyện kế hoạch. Thẩm Thiên Tinh cũng bắt đầu xuống tay chủ hoạch kiến lập Tinh Hy Tử Thiện Quỹ Hội. Cuối tuần thời điểm, Thẩm Thiên Tinh liền thông qua săn đầu công ty giới thiệu, tìm một nhà ưu tinh quán trà, phỏng vấn hai cái tiến đến nhận lời mời quỹ hội chấp hành tổng tài nhân viên. Một cái là nam, tên Khổng Trung Thư, 35 tuổi, ly dị. Hắn tướng mạo nho nhã văn nhã, nói chuyện thanh âm cũng thực ôn hòa, quan sát người cùng sự vật cũng đủ tinh tế. Đã từng là mộ mố quốc có ngân hàng khách phục giám đốc, nhân tư nhân nguyên nhân từ trước. Một cái khác là nữ hài tử, tên là Liễu Dương, 28 tuổi, chưa lập gia đình. Liễu Dương cắt sạch sẽ lưu loát đoạn toái phát, dẫm lên một đôi giày cao gót, ăn mặc một thân khéo léo tiểu tây trang, xứng màu đen tu thân quần, dáng người là lướt, thoạt nhìn cũng phi thường mê người, cực có ngự tỷ phong phạm. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương đang xem đến phỏng vấn người. Thế nhưng là một cái nhìn liền rất non nớt tiểu nữ hài khi, đều kinh ngạc đến nói không ra lời. Qua một hồi lâu, Liễu Dương mới cười hỏi, tiểu muội muội, ngươi xác định không phải ở nói giỡn. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà hỏi lại, ngươi cảm thấy ta hoa như vậy nhiều tiền thuê cấp săn đầu công ty tìm người, là ở nói giỡn sao? Liễu Dương nhìn đến Thẩm Thiên Tinh đáy mắt bất mãn khi, nháy mắt cả kinh, ngay sau đó nàng liền thức thời mà lập tức hướng Thẩm Thiên Tinh xin lỗi, thật là thực xin lỗi. Là ta kiến thức nông cạn, chưa thấy qua tuổi như vậy tiểu nhân lão bản. Thẩm Thiên Tinh xem nàng như vậy thức thời, cũng không làm khó dễ nàng, ý bảo hai người bọn họ trước ngồi xuống lại liêu. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương phi thường tự giác mà đem bọn họ tóm tắt trình đưa đến Thẩm Thiên Tinh trước mặt, chăm miệng một lời mà nói, đây là ta tóm tắt. Thẩm Thiên Tinh nhận lấy, nhìn thoáng qua Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương tướng mạo, sau đó liền trực tiếp đối bọn họ nói, được rồi. Hai người các ngươi đều bị tuyển chọn. Ngày mai các ngươi đến Cẩm Tú Viên ít chàng ít hảo tới tìm ta, đến lúc đó ta lại cho các ngươi phân công nhiệm vụ, có hay không vấn đề. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương đều có điểm không tin chính mình lỗ thai. Cứ như vậy phỏng vấn thành công. Cái gì đều không cần hỏi, như vậy là được. Như thế nào cảm giác như vậy cho đùa. Thẩm Thiên Tinh như là nhìn ra bọn họ trong lòng ý tưởng, đối bọn họ nhàn nhạt cười nói, các ngươi không cần kỳ quái. Ta sẽ xem tướng, các ngươi là tốt là xấu, có thể hay không dùng, ta chỉ cần xem một cái sẽ biết. Chương 143 lão bản lại là tiểu thần toán. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương biểu tình càng thêm chấn động. Xem tướng. Tiểu lão bản thế nhưng còn sẽ xem tướng. Nàng vẫn là tiểu thần toán. Chơi ạ. Bọn họ như thế nào cảm giác hôm nay phỏng vấn như vậy mơ hồ a? Sở hữu sự tình phát triển, tất cả đều ra ngoài bọn họ đoán trước. Quả thực điên đảo bọn họ tam quan cùng nhận chi. Thẩm Thiên Tinh nhìn này hai chức trưởng lão bánh quẩy vẻ mặt ngơ ngác biểu tình, nhịn không được cười nói, như thế nào, các ngươi không tin. Muốn hay không ta cho các ngươi tính một mạng. Miễn phí. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chăm miệng một lời nói, muốn. Thẩm Thiên Tinh đạm nhiên cười nhạt, đối với Khổng Trung Thư nói, Khổng Trung Thư, 35 tuổi, ly dị, 3 tuổi khi từng rớt hồ nước, hạnh đến thôn người cứu giúp, 12 tuổi khi từng ra tai nạn xe cộ, may mắn phúc lớn mạng lớn, chỉ bị thương chân trái, 15 tuổi bị giáo bá khi dễ, từng đoạn một cây xương sườn, 20 tuổi về phía trước thê thổ lộ, 25 tuổi hai người các ngươi kết hôn, 30 tuổi khi ngươi thê tử xuất quỹ làm cho ly hôn, ta nói đúng không? Khổng Trung Thư vẻ mặt kinh ngạc, mạnh gật đầu, đúng vậy, toàn đối, tiểu lão bản, ngài quá thần. Liêu Dương vừa nghe Khổng Trung Thư nói tính đến toàn đối, cũng vội vàng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, tiểu lão bản, kia cho ta cũng coi như tính. Thẩm Thiên Tinh liếc bọn họ liếc mắt một cái, ta nói các ngươi có thể hay không đem cái kia chữ nhỏ xóa. Nghe liền cảm giác giống như ta sinh ý làm không lớn dường như, ý đầu đều không tốt, về sau các ngươi đã kêu tên của ta, Thẩm Thiên Tinh. Khổng Trung Thư sửng sốt, a, như vậy sao được? Liêu Dương tắc lập tức cười ứng, lão bản nói như thế nào, chúng ta liền như thế nào làm. Đúng không? Thiên Tinh. Khổng Trung Thư lại linh cơ vừa động, ta xem, chúng ta vẫn là kêu ngài Thẩm Đại Sư đi, cảm giác này xưng hô, nhất có thể thể hiện ta đối ngài tôn trọng, lại có thể thể hiện ngài thân phận cùng địa vị, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Thiên Tinh không sao cả, cũng đúng. Liêu Dương lại cầu, Đại Sư, ngài mau cho ta tính tính toán A. Thẩm Thiên Tinh đối với Liêu Dương, mở ra thiên nhãn, sau đó, chậm rãi nói, Liêu Dương, 28 tuổi, sinh ra ở một cái giàu có gia đình, nhưng cha mẹ thân duyên so mỏng, chết vào 10 năm trước tai nạn xe cộ, ngươi là từ gia gia mãi mãi mang đại, đúng không? Liêu Dương đôi mắt lượng đến dọa người, đúng đúng đúng, ngươi nói được một chút cũng chưa sai. Đại Sư, ta muốn hỏi một chút, ông nội của ta cùng mãi mãi có thể sống đến nhiều ít tuổi. Thẩm Thiên Tinh lại thuận thế nhìn một chút Liêu Dương tương lai, cũng thấy được nàng ra ra mãi mãi ở cùng một ngày nắm tay tương thể thời gian. Nàng liên trả lời, người ra ra mãi mãi cả đời yêu nhau, bọn họ cùng nhau sống đến 98 tuổi. Sau đó, hai vợ chồng ở cùng một ngày qua đời, bọn họ đi thời điểm, thực an bình hạnh phúc. Liêu Dương vẻ mặt cảm khái mà nói, có thể sống đến 98, kia cũng không tồi. Ông nội của ta cùng mãi mãi bọn họ là thật sự thực yêu nhau, ta ba mẹ năm đó cũng là thực ân ái. Nói tới đây, nàng ngữ khí có chút trầm thấp, biểu tình có chút cô đơn, ta vẫn luôn hy vọng, ta cũng có thể tìm được giống bọn họ giống nhau, có thể cả đời bên nhau yêu nhau ở bên nhau bạn lữ. Chỉ tiếc, hiện tại người đều quá hiệu quả và lợi ích, ta tìm 28 năm, đều không có tìm được kia một nửa. Thẩm Thiên Tinh nhìn thoáng qua bên cạnh Khổng Trung Thư, cười cười mà nói, ngươi tương lai bạn lữ đã xuất hiện, các ngươi nửa năm lúc sau, liền sẽ kết hôn. Hơn nữa, các ngươi sẽ ân ái cả đời, còn sẽ có hai đứa nhỏ, một nhi một nữ. Liêu Dương nháy mắt trừng lớn mắt, thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Khổng Trung Thư nhìn đến Liêu Dương kia cao hứng bộ dáng, cũng nhếch miệng nở nụ cười, vẻ mặt hàm hậu bao dung bộ dáng. Lúc này hắn lại không biết, trước mắt vị này đại mỹ nữ, sẽ trở thành hắn tương lai thê tử. Liêu Dương nghe xong Thẩm Thiên Tinh đoán mệnh, đối nàng bội phục sát đất, nháy mắt hóa thân vì Thẩm Thiên Tinh tiểu mê muội. Nàng lập tức hướng Thẩm Thiên Tinh tỏ thái độ, Đại Sư, về sau ta liền đi theo ngài lăn lộn, chỉ cần ngài yêu cầu ta, ta liền vẫn luôn đi theo ngài hốn. Thẩm Thiên Tinh cười nói, ngươi về sau liền sẽ biết, ngươi hiện tại quyết định này, có bao nhiêu sáng suốt. Nàng lại nhìn về phía Khổng Trung Thư, Khổng Tiên Sinh, ngươi đâu? Khổng Trung Thư chạy nhanh cũng tỏ thái độ. Ta đương nhiên cũng đi theo đại sư hốn, có thể bị đại sư như vậy cao nhân coi trọng, đó là Trung Thư vinh hạnh. Thẩm Thiên Tinh cảm giác đến ra bọn họ lời nói thành ý, liền đối bọn họ cười nói, kia hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai các ngươi nhớ rõ đến Cẩm Tú Viên ít chàng ít hảo tới tìm ta, ngày mai thấy. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương liên tục gật đầu, tốt, tốt. Đại sư, ngày mai thấy. Thẩm Thiên Tinh đi ra quán trà đại môn. Nhìn đến chờ ở nơi đó một chiếc màu đen 5 sao xe hơi, chậm rãi đi qua. Nữ tài xế kiêm nhiệm bảo tiêu trợ lý vì nhất thể Nghiêm Văn Chân lập tức xuống xe, cấp Thẩm Thiên Tinh mở ra sau cửa xe, thỉnh nàng nhập tòa. Nghiêm Văn Chân nguyên là Hoàng gia đại viện cảnh vệ đoàn một viên, gần nhất tài hoa đến Thẩm Thiên Tinh bên người, vì Thẩm Thiên Tinh phục vụ. Thẩm Thiên Tinh nguyên bản là không nghĩ muốn người đi theo chính mình bên người, cảm thấy ngược lại làm việc không có phương tiện, cũng không tự do. Độc Cô Tử Hy lại nói, có người ở bên người nàng, nàng liền không cần mọi chuyện thân vì, cũng có người chiếu cố nàng, hắn sẽ yên tâm một chút. Rơi vào đường cùng, Thẩm Thiên Tinh đành phải làm có thể nói toàn năng bảo mẫu Nghiêm Văn Chân đi theo nàng bên người, phụ trách đón đưa nàng trên dưới học, cho nàng nấu cơm, xử lý một ít vụn vặt sự. Đi theo ở Thẩm Thiên Tinh phía sau Khổng Trung Thư cùng Liêu Dương, nhìn đến Thẩm Thiên Tinh thượng này chiếc màu đen 5 sao xe hơi khi, lại là mãn nhãn chấn động. Liêu Dương lẩm bẩm tự nói, đại sư quả nhiên không phải người bình thường a, nhìn một cái kia biển số xe, đây chính là kinh thành lãnh đạo chuyên dụng 5 sao xe hơi, nàng thế nhưng đều ngồi trên, nàng rốt cuộc là cái gì địa vị a? Như vậy ngưu ít. Khổng Trung Thư ôn nhu cười, quản nàng cái gì thân phận, chúng ta chỉ cần đi theo đại sư hảo hảo hôn, về sau tổng hội biết đến. Liêu Dương cũng gật đầu, không sai, tổng hội biết đến. 2000 năm mặt Internet tin tức còn không có đời sau như vậy phát đạt, hơn nữa Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy đính hôn lễ, tuy rằng phi thường long trọng, nhưng cũng giới hạn ở kinh thành thượng lưu vòng người biết. Cho dù lan đến gần tỉnh ngoài, kia cũng là tỉnh ngoài cao tầng nhân sĩ cùng xã hội thượng lưu người biết. Giống Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương bọn họ nếu không có đặc biệt đi chú ý này đó tin tức nói, nhận không ra Thẩm Thiên Tinh, là phi thường bình thường. Khổng Trung Thư nhìn thời gian đã gần đến giữa trưa, lại nhìn Liêu Dương kia rảo hảo khuôn mặt cùng dáng người, giật mình, không cấm ra tiếng mời nàng, Liêu tiểu thư, nếu ngươi không có khác sự vội, ta thỉnh ngươi ăn cơm trưa, thế nào? Thường cái mặt đi. Liêu Dương nhìn ướt át nho nhã, ổn trọng hào phóng Khổng Trung Thư, cũng hào phóng mà cười nói, hành à, coi như chúng ta hai cái đồng sự trước quen thuộc, làm ngươi tiêu pha. Khổng Trung Thư cười nói, không có việc gì không có việc gì, có thể thỉnh đến ngươi như vậy đại mỹ nữ ăn cơm, đó là vinh hạnh của ta. Đi, ta biết phía trước không xa liền có một nhà phi thường ăn ngon quán cơm, chúng ta đi nơi đó ăn, thế nào? Liêu Dương gật đầu, hành, hôm nay ngươi làm ông chủ, ngươi định đoạt. Chương 144 đáng thương hài tử. Khổng Trung Thư tính cách trầm ổn bao dung, Liêu Dương tính cách tắc hào phóng sáng sảng, hai người kia một liêu lên. Thế nhưng cảm thấy đặc biệt đầu cơ, lẫn nhau đều có một loại giống như hai người nhận thức thật lâu nhất kiến như cố cảm giác. Sắp chia tay là lúc, bọn họ cũng cho nhau để lại số điện thoại, ước hảo ngày mai tái kiến. Liêu Dương gia, tọa lạc ở Tô Thành một cái cổ trên đường. Nhà nàng là một tòa lâm viên thức đại trạch viện, chiếm địa gần 10 mẫu, có tiểu kiều nước chảy, còn có núi giả hồ sen, hoàn cảnh phi thường u tĩnh. Gạch xanh cổ ngói phòng ở cũng phi thường cổ xưa điển nhã, đẹp như mặc họa. Liêu Dương mang theo tốt đẹp tâm tình về tới trong nhà. Nàng nhìn đến ra ra cùng mãi mãi ngồi ở trong đại sảnh, liền thói quen tính mà dơ lên gương mặt tươi cười, cùng bọn họ chào hỏi, ra ra, mãi mãi, ta đã trở về. Liêu ra ra ngước mắt nhìn nàng một cái, đáy mắt hiện lên một tia hiền hòa, Dương Dương đã trở lại. Liêu mãi mãi chiều nàng vây vây tay, Dương Dương, lại đây ngồi đi. Liêu Dương nhìn đến ra ra cùng mãi mãi trên mặt không có ngày xưa tươi cười, ngược lại có chút ưu sầu bộ dáng, nhìn dáng vẻ tâm tình giống như không tốt lắm, nàng cũng thu hồi trên mặt tươi cười, đi đến bọn họ bên người ngồi xuống, quan tâm hỏi, ra ra, mãi mãi, các ngươi làm sao vậy? Có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Liêu mãi mãi than nhẹ một tiếng, là Tử Tuấn kia hài tử sinh bệnh, hôm nay đột nhiên phát sốt hôn mê bất tỉnh, hôm nay đưa vào bệnh viện đi. Hiện tại đều mấy cái giờ, vẫn là không tỉnh, ta và ngươi ra ra đều đi bệnh viện xem qua hắn, lúc này mới vừa trở về trong chốc lát. Lôi Tử Tuấn là Liễu Dương thân cô Liễu Ngọc Thanh con một, năm nay mới 11 tuổi, diện mạo tuấn tú, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, là cái phi thường thảo người đau đáng yêu tiểu sọ tạ. Liễu Dương cũng rất đau hắn, này vừa nghe nói Lôi Tử Tuấn xảy ra chuyện, nàng cũng đi theo lo lắng lên, kia cô cùng dượng chẳng phải là muốn vội muốn chết. Liêu mãi mãi gật gật đầu, cũng không phải là sao, ngươi cô cùng ngươi dượng đều sắp vội muốn chết, bọn họ hai vợ chồng đã có thể như vậy một cái bảo bối nhi tử, ngươi nói thật muốn có điểm chuyện gì, kia nhưng làm sao bây giờ a? Liêu Dương an ủi nàng lão nhân ra nói, mãi mãi, ngài đừng lo lắng, Tử Tuấn cắt nhân tử có thiên tướng, hắn nhất định sẽ tốt. Mãi mãi, ngươi cùng ra ra ăn qua cơm chưa không có a? Liêu mãi mãi lắc lắc đầu, Tử Tuấn cái dạng này, chúng ta nào có tâm tình ăn a? Người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đều đói đến hoảng. Ta đi cho các ngươi hạ chén mì, tốt xấu điền điền bụng. Liêu Dương nói xong, liền lập tức đứng dậy, chiều phòng bếp kia đầu đi đến. Liêu mãi mãi còn tưởng kêu chủ Liêu Dương không cho nàng đi, lại bị Liêu Gia Gia duỗi tay cấp ngăn trở. Đứa nhỏ này hiếu thuận, ngươi khiến cho nàng đi thôi. Liêu Gia Gia cùng Liêu mãi mãi đời này liền sinh Liêu Dương phụ thân cùng nữ nhi Liêu Ngọc Thanh. Liêu Dương cha mẹ thân sớm liền qua đời, để lại cho hai vị lão nhân già cả đời đau lòng. Bọn họ Liêu Gia ở Tô Thành, tuy rằng không có xâm nhập hào môn trước 10 vị, nhưng cũng coi như là gia đại nghiệp đại, lại cố tình con nối roi không phong. Nay cuối cùng một thế hệ người, càng là chỉ còn lại có Liêu Dương một cái cháu gái, còn có Lôi Tử Tuấn một cái cháu ngoại, Liêu Lao Gia Tử cùng Lao Phu Nhân trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Liêu Gia kinh doanh chính là địa ốc nghiệp, ở Tô Thành quanh thân đều có không ít sản nghiệp, đang ở kiến tạo hạng mục cũng có vài cái. Đối tương lai phi thường có thấy xa Liếu Lao Gia Tử, trong tay còn trộm nắm có không ít đất, tăng giá trị tiềm lực phi thường thật lớn. Liêu Thị Địa Úc Công Ty, Liếu Lao Gia Tử vì chủ tịch. Liêu Dương phụ thân nguyên bản là Liếu Thị Địa Úc Công Ty tổng tài. Nhưng ở 10 năm trước, Liêu Phụ cùng Liếu Mẫu một vụ tai nạn giao thông qua đời lúc sau, Liếu Lao Gia Tử liền đem vẫn luôn cũng ở công ty đi làm con rể Lôi Kinh để bạt đi lên, làm hắn làm công ty tổng tài. Nữ nhi Liễu Ngọc Thanh tắc trưởng quản công ty tài vụ bộ môn. Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh cũng chỉ sinh một cái nhi tử Lôi Tử Tuấn. Nhưng bọn hắn hai vợ chồng cảm tình phi thường hảo, ở công ty cùng trong nhà cũng đều là cùng tiến cùng ra, là mọi người trong mắt mẫu mực phu thê. Liễu Lão Gia Tử đem công ty giao cho con rể Lôi Kinh quản lý lúc sau, Lôi Kinh cũng vẫn luôn quản lý đến phi thường hảo, công ty công trạng cũng ở vững bước bay lên. Đối với năng lực này xuất chúng, lại đối nữ nhi tốt con rể, Liếu Lao Gia Tử cùng Liếu Lao Phu Nhân vẫn là phi thường vừa lòng. Liêu Dương cấp hai lão làm một chén trưng tráng bao hành thái mì sợi, lại nhìn bọn họ ăn lúc sau, liền chính mình mở ra trong nhà xe, chạy tới bệnh viện, đi thăm Tiểu Tử Tuấn. Lôi Tử Tuấn trụ chính là VIP phòng bệnh, bên trong là một cái phòng bệnh cùng một cái phòng khách phòng. Liêu Dương đuổi tới thời điểm, nàng cô Liếu Ngọc Thanh đối diện nàng dượng Lôi Kinh ở mặt nước mắt. Lôi Kinh tắc ôm lấy nàng cô bả vai, ở ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ mà trấn an nàng, Thanh Thanh, Tiểu Tuấn sẽ không có việc gì, ngươi mau đừng khóc, ngươi này vẫn luôn khóc, khóc đến ta này tâm đều phải nát. Liễu Ngọc Thanh hồng con mắt, nghẹn ngào nói, ta cũng không nghĩ khóc, nhưng chính là nhịn không được nước mắt. Liêu Dương duỗi tay nhẹ nhàng gõ gõ môn, dẫn theo quả rổ đi vào, cô, dượng, Tiểu Tuấn hiện tại thế nào? Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh vừa thấy là Liêu Dương tới, hai người chạy nhanh đứng dậy. Lôi Kinh hỏi nàng, Dương, ngươi như thế nào lại đây? Liêu Dương buông trong tay dẫn theo quả rổ, hỏi bọn hắn, Tiểu Tuấn sinh bệnh, ta cái này làm biểu tỷ, khẳng định muốn lại đây xem hắn a. Hắn hiện tại thế nào? Bác sĩ nói là bệnh gì không? Lôi Kinh xem thê tử còn ở khóc, đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng thương tiếc. Hắn nhìn Liêu Dương trả lời, vừa mới giáng xuống nhiệt độ cơ thể, bác sĩ kiểm tra qua đi nói, là cảm nhiễm phong hàn, mới khiến cho sốt cao, ở vài ngày hẳn là liền không có việc gì. Nga, ta đây vào xem hắn. Nói xong, Liêu Dương liền tiến vào phòng bệnh. Liêu Dương vừa tiến vào phòng bệnh, liền cảm giác cả người lạnh lùng, nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nàng ngước mắt nhìn một chút phòng trong điều hòa, độ ấm điều tiết khống chế ở 28 độ. Như thế nào nàng còn cảm giác như vậy âm lãnh đâu? Liêu Dương thu hồi trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía nằm ở trên giường bệnh Tiểu Tử Tuấn. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, còn túc khẩn mày, thường thường còn không thoải mái mà phát ra một tiếng kêu rên, làm Liêu Dương nhìn đều đau lòng không thôi. Hắn mu bàn tay chính truyền dịch, trên người cũng có kiểm tra đo lường dụng cụ ở theo dõi hắn tâm suất cùng mạch đập. Liêu Dương duỗi tay nhẹ dò xét một chút Lôi Tử Tuấn cái chán. Lại cảm giác hắn làn da độ ấm như là khối băng giống nhau, lạnh đến làm nàng nhanh chóng lùi về tay. Liêu Dương trong lòng cảm giác thật không tốt. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên dượng Lôi Kinh cùng cô Liễu Ngọc Thanh, trầm giọng hỏi, dượng, cô, Tiểu Tuấn nhiệt độ cơ thể như thế nào như vậy thấp a? Giống khối băng giống nhau lạnh a? Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh vừa nghe, tức khắc cả kinh, không thể nào. Vừa mới còn bình thường a? Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh nói xong, cũng song song tiến lên, dò xét một chút Lôi Tử Tuấn cái chán, hai vợ chồng đều bị hắn nhiệt độ cơ thể cấp dọa. Liễu Ngọc Thanh càng là sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, thân hình lay động một chút, làm như tùy thời sẽ ngã xuống đi giống nhau. Chương 145 Thẩm đại sư giá lâm. Lôi Kinh chạy nhanh duỗi tay đỡ nàng, chương tay một tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực, dùng thân thể của mình cho nàng làm chống đỡ lực lượng. Liễu Ngọc Thanh gắt gao mà bắt lấy hắn tay, run thanh âm đối Lôi Kinh nói, lão công, ngươi mau đi tìm bác sĩ đến xem, tiểu tuấn nhiệt độ cơ thể như thế nào một chút lại hàng nhiều như vậy. Ô ô ô, ta tiểu tuấn, tại sao lại như vậy a? Lôi Kinh vô vô tay nàng, áp xuống chính mình nội tâm kinh khủng cùng sợ hãi, an ủi kinh hoàng thất thố thế tử, đừng sợ. Tiểu tuấn sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Chờ Lôi Kinh tâm loạn loạn mà muốn đi kêu bác sĩ thời điểm, Liễu Dương đã ấn động đầu giường khẩn cấp gọi Linh. Liễu Dương than nhẹ một tiếng, bọn họ hai vợ chồng kinh hoàng thất thố dưới, giống như đều quên mất đầu giường có khẩn cấp gọi Linh chuyện này, còn nói muốn đi kêu bác sĩ. Nghe được khẩn cấp gọi Linh vang chủ trị bác sĩ cùng hộ sĩ, thực mau liền tới đây. Chủ trị bác sĩ Châu Thành trực tiếp hỏi, có tình huống như thế nào? Lôi Kinh chạy nhanh trả lời, Châu bác sĩ, đứa nhỏ này hiện tại nhiệt độ cơ thể thấp đến dọa người, ngài mau hỗ trợ nhìn xem là chuyện như thế nào. Nhiệt độ cơ thể rất thấp. Châu Thành duỗi tay thăm hướng Lôi Tử Tuấn cái chán, kia lạnh băng xúc cảm, sợ tới mức Châu Thành hít hà một hơi. Đây là có chuyện gì? Theo lý thuyết, đứa nhỏ này là phong hàn khiến cho cảm mạo phát sốt, tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng cũng không nên xuất hiện loại này nhiệt độ cơ thể thấp đến dọa người hiện tượng A. Châu Thành lập tức làm hộ sĩ lấy tới nhiệt kế, cấp Lôi Tử Tuấn đo lường nhiệt độ cơ thể. Một lát sau, hộ sĩ lấy ra nhiệt kế vừa thấy, kinh hô một tiếng, Châu bác sĩ, không hảo, người bệnh nhiệt độ cơ thể chỉ có 28 độ, trời ạ. Liền ở ngay lúc này, Lôi Tử Tuấn thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt cũng bày biện ra màu trắng xanh, theo dõi dụng cụ càng là bắt đầu tích tích tích mà vang lên. Không hảo, nhăn bác sĩ. Người bệnh huyết áp giảm xuống thật sự mau. Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thành, còn có Liễu Dương nhìn một màn này, cảm giác tựa như bị người cầm đao nhắm thẳng ngực chắt giống nhau, đau lòng đến độ sắp nát. Nhìn đến nhi tử đã gặp phải sinh tử, Liễu Ngọc Thanh chỉ cảm thấy đầu một trận mà say xe, nàng trái tim cũng ở nhất chịu mà đau. Nàng lại hung hăng mà cắn một chút chính mình đầu lưỡi, dùng này bén nhọn đau đớn tới kích thích nàng đại não, hảo vẫn duy trì thanh tỉnh. Lúc này, nàng không thể ngã xuống đi. Nàng muốn xem nàng bảo bối nhi tử hào lên. Con trai của nàng như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, trời cao như thế nào sẽ nhẫn tâm thu hắn đi đâu. Hắn sẽ không có việc gì. Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Châu bác sĩ vẻ mặt nghiêm túc mà đối Lôi Kinh bọn họ nói, nhà các ngươi thuộc trước đi ra ngoài, chúng ta phải đối người bệnh làm khẩn cấp cứu thi thố. Hắn lại đối hộ sĩ nói, Tiểu Lâm, ngươi lập tức đi kêu Yến bác sĩ lại đây hỗ trợ, mau đi. Tiểu Lâm lên tiếng, là. Nàng liền vội vàng mà chạy đi ra ngoài gọi người. Lôi Kinh, Liễu Ngọc Thanh cùng Liễu Dương cũng bị bách lui về đại sảnh. Nhìn cô Liễu Ngọc Thanh gấp đến độ đều sắp ngất xỉu đi, Liễu Dương cũng gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Lúc này, nàng nên làm như thế nào mới có thể giúp đỡ vội? Ở hoảng loạn bất lực thời điểm, Liễu Dương trong đầu, đột nhiên xuất hiện Thẩm Thiên Tinh kia trường tràn ngập linh khí, lại bình tĩnh thong dong mặt đẹp. Liễu Dương đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Thẩm đại sư xem bói lợi hại như vậy, không biết nàng có biện pháp nào không cứu Tiểu Tuấn. Liễu Dương ôm ngựa chết làm như ngựa sống y dìa ý tưởng, tìm ra Thẩm Thiên Tinh liên hệ di động, trực tiếp bắt qua đi. Thẩm Thiên Tinh lúc này đang ở trong nhà dạy dỗ song bào thai tu luyện pháp thuật. Nghe được di động tiếng vang, nàng lấy ra tới vừa thấy. Phát hiện là cái xa lạ số di động, nghĩ, nàng mới ấn xuống trò chuyện tiện, uy, vị nào. Liễu Dương vừa nghe thấy Thẩm Thiên Tinh thanh âm, liền vội vàng mà nói, Thẩm đại sư, là cái dạng này, ta tiểu biểu đệ hiện tại đang ở Tô Thành Bệnh viện Nhân dân 1 cấp cứu, không biết ngài có biện pháp nào không, có thể cứu hắn. Nghe được là Tô Thành Bệnh viện Nhân dân 1, Thẩm Thiên Tinh hai tròng mắt hơi nhíu lại, ngươi nghe ai nói ta có thể cứu người. Liễu Dương sửng sốt. Ngay sau đó trả lời, không có nghe ai nói, là ta cảm thấy Thẩm đại sư đoán mệnh đều lợi hại như vậy, có lẽ ngài sẽ có cái gì cứu người biện pháp cũng nói không chừng, lúc này mới mạo muội gọi điện thoại cho ngài, thực xin lỗi. Thẩm Thiên Tinh nghe được nàng giải thích, thế mới biết là chính mình đa tâm. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng, là Tô Thành bệnh viện nhân dân một cái nào người, lại đem nàng cấp tuân ra đi. Thẩm Thiên Tinh vươn ra ngón tay bấm đốt ngón tay một chút. Quẻ tượng biểu hiện, ra cửa đại cát. Thẩm Thiên Tinh lập tức đối Liêu Dương nói, ta hiện tại liền đuổi qua đi nhìn xem, ngươi đem ngươi tiểu biểu đệ cấp cứu địa phương nói cho ta. Liêu Dương lập tức đem Lôi Tử Tuấn phòng bệnh hào nói cho Thẩm Thiên Tinh biết. Thẩm Thiên Tinh ghi nhớ lúc sau, liền đối nàng nói, hành, ta hiện tại liền qua đi. Treo Liêu Dương điện thoại lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền đối Song Bảo Thai nói, hai người các ngươi trước luyện, ta có việc, trước đi ra ngoài một chút, trở về lại cho các ngươi kiểm tra. Song Bảo Thai lão đại Thẩm Thiên Kỳ hỏi một tiếng, tỷ, ngươi muốn đi đâu nhi a? Thẩm Thiên Tinh trả lời, một cái bằng hưu tiểu biểu đệ có sinh mệnh nguy hiểm, chờ ta đi cấp cứu đâu, ta đi làm. Thẩm Thiên Tinh đi ra phòng tu luyện, liền nhìn đến Nghiêm Văn Chân còn làm hết phận sự mà canh giữ ở cửa. Nàng vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh ra tới, lập tức thẳng thắn thân mình, hỏi nàng, tiểu tinh, ngài muốn đi ra ngoài. Từ khi tiểu thư hai chữ bị người giao cho đặc thù ngành sản xuất nghĩa khác lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền không quá thích nghe người khác kêu chính mình Thẩm tiểu thư, hoặc là làm người kêu nàng tên, hoặc là kêu khác xưng hô. Tỷ như, Thẩm đại sư, tiểu thần tiên, tiểu thần ý đi hề, cảm giác này đó xưng hô tùy tiện xách ra một cái tới, đều phải so tiểu thư cái này xưng hô nghe dễ nghe. Nghiêm Văn Chân về sau muốn mỗi ngày đi theo nàng, cho nên, Thẩm Thiên Tinh khiến cho Nghiêm Văn Chân kêu nàng tên. Lúc này nghe được Nghiêm Văn Chân hỏi chuyện, Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, trực tiếp đối nàng nói, đi, đưa ta đi Tô Thành bệnh viện nhân dân 1. Là, Nghiêm Văn Chân không có hai lời, trực tiếp đi theo Thẩm Thiên Tinh đi ra ngoài, từ ga ra đem 5 sao xe hơi khai ra tới, tái thượng Thẩm Thiên Tinh, liền chiều Tô Thành bệnh viện nhân dân 1 bay nhanh mà đi. Chờ Thẩm Thiên Tinh đuổi tới Lôi Tử Tuấn cửa phòng bệnh khi, vừa lúc nghe thấy chủ trị bác sĩ Châu Thành vẻ mặt tiếc nuối mà đối Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh nói, thực xin lỗi. Người bệnh sinh mệnh lực hiện tại thực mỏng manh, sinh cơ cũng đang không ngừng mà trôi đi, chúng ta tạm thời không có cách nào, chỉ có thể triệu tập chuyên gia tới ngẫm lại biện pháp, các ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ngươi nói cái gì? Liễu Ngọc Thanh kinh hô một tiếng lúc sau, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nàng người liền mềm mại mà ngã xuống. Lôi Kinh chạy nhanh trương tay đem nàng ôm lấy, nghẹn ngào kêu, Thanh Thanh, Thanh Thanh. Châu Thành bác sĩ vừa thấy Liễu Ngọc Thanh hôn mê bất tỉnh, lại chạy nhanh làm Lôi Kinh đem nàng bình đặt ở ngầm, dùng sức véo nàng người chung, làm nàng một lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Liễu Ngọc Thanh vừa tỉnh lại đây, liền vẫn luôn ở nơi đó áp lực thanh âm khóc. Nàng kia ruột gan đứt từng khúc tiếng khóc, nghe được người tê tâm liệt phế. Cũng mặc kệ Lôi Kinh cùng Liễu Dương khuyên như thế nào nàng, chính là khuyên không được. Liễu Dương vẻ mặt bất đắc dĩ mà ngẩng đầu, ánh mắt quét đến đứng ở ngoài cửa Thẩm Thiên Tinh khi, giống như là thấy được cứu tinh giống nhau, lập tức liền xông ra ngoài, vội vàng mà nói, Thẩm đại sư, ngài đã tới, mau, ngài mau tiến vào nhìn xem. Chương 146 âm khí nhập thể, mệnh ở sớm tối. Đang nghe đến Liễu Dương hô lên Thẩm đại sư thời điểm, trong phòng bệnh mọi người, tất cả đều quay đầu, đồng thời nhìn về phía cửa. Bọn họ nhìn đến cửa nơi đó đứng một cái lớn lên phi thường đẹp, trên người có thông thấu linh khí thiếu nữ, nàng giống như là một chi di thế độc lập không cốc gú lan giống nhau, biểu tình trầm tĩnh đạm nhiên mà đứng ở nơi đó, lại ai đều sẽ không xem nhẹ nàng tồn tại. Nàng phía sau, còn đứng một vị cắt tóc ngắn, khôn khéo giỏi giang trẻ trung nữ tử, đối vị này mỹ lệ thiếu nữ bày biện ra một loại bảo hộ tư thái. Cái này mỹ thiếu nữ, chính là Thẩm đại sư. Nàng thật sự có thể trị hảo người bệnh. Như thế nào cảm giác có chút không đáng tin cậy a? Lôi Kinh, Liễu Ngọc Thanh, còn có chủ trị bác sĩ Châu Thành, Yến bác sĩ, còn có hộ sĩ Tiểu Lâm, tất cả đều ngơ ngác mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Mãi cho đến Liêu Dương đem Thẩm Thiên Tinh kéo vào trong đại sảnh, bọn họ mới phản ứng lại đây. Lôi Kinh rốt cuộc ở thương trường lăn lộn đã lâu, rèn luyện ra một đôi lợi mắt, tuy rằng hắn trong lòng cũng có chút hoài nghi Thẩm Thiên Tinh rốt cuộc có vài phần thật bản lĩnh, nhưng thấy Thẩm Thiên Tinh một thân khí chất bất đồng phàm nhân, hắn cũng liền cùng Liễu Dương giống nhau, ôm ngựa chết làm như ngựa sống ý để tâm thái, nên đón Thẩm Thiên Tinh đã đến. Hắn lễ phép mà chiều Thẩm Thiên Tinh vươn tay, Thẩm đại sư, ngài hảo, làm phiền ngài đi một chuyến, vất vả. Thẩm Thiên Tinh không có cùng hắn bắt tay, chỉ chiều hắn khẽ gật đầu, ngươi hảo. Nàng bất hòa nam nhân bắt tay, không phải tự cao tự đại, mà là nhà nàng Tử Hy dâm kính quá lớn, không thích nam nhân khác chạm vào nàng, nghiêm lệnh nàng không chuẩn cùng nam nhân khác ôm cùng bắt tay, đương nhiên, người nhà ngoại trừ. Liêu Dương xem Thẩm Thiên Tinh không cùng Lôi Kinh bắt tay, làm hắn có chút xấu hổ, chạy nhanh tiến lên cho nàng giới thiệu, vị này chính là ta dượng Lôi Kinh, đây là ta cô cô Liễu Ngọc Thành, đây là Châu Thành bác sĩ, đây là Yến bác sĩ, đây là hộ sĩ Tiểu Lâm. Nàng cuối cùng lại cấp mọi người trịnh trọng mà giới thiệu, vị này chính là ta mời đến cấp Tử Tuấn xem bệnh Thẩm Đại Sư. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ khẽ gật đầu, liền đối Lôi Kinh cùng Liễu Dương nói, trước mang ta đi nhìn xem hải tử đi. Liêu Dương chạy nhanh vì nàng dẫn đường, Thẩm Đại Sư, bên này thỉnh, bên này thỉnh. Thẩm Thiên Tinh vừa đi vào phòng bệnh, mày liền nhíu lại. Chờ nàng lại nhìn về phía trên giường bệnh nằm cái kia đã hơi thở thoi thóp hải tử, mày nhăn đến càng khẩn. Âm khí nhập thể, mệnh ở sớm tối. Thẩm Thiên Tinh quay đầu đối Liêu Dương nói, may mắn ngươi đem ta gọi tới, bằng không, đứa nhỏ này căng bất quá ngày mai. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh liền trực tiếp lấy ra kim châm, tự cấp kim châm làm một cái thanh khiết thuật lúc sau, Thẩm Thiên Tinh đang định hạ châm. Đúng lúc này, Châu Thành bác sĩ hô một tiếng, chờ một chút. Thẩm Thiên Tinh ngước mắt yên lặng nhìn hắn. Châu Thành bác sĩ ở nàng kia thanh triệt thông minh dưới ánh mắt, cảm giác chính mình tâm tư giống như đã không chỗ nào che giấu, không cấm có chút mặt đỏ. Nhưng hắn vẫn là vẻ mặt nghiêm túc mà đối Lôi Kinh nói, Lôi tiên sinh. Nếu vị này Thẩm Đại Sư trị liệu người bệnh xảy ra chuyện, chúng ta đây bệnh viện cùng ta sẽ không phụ trách nhiệm. Thẩm Thiên Tinh cũng nhìn về phía Lôi Kinh. Nếu Lôi Kinh không tín nhiệm nàng, nàng sẽ trực tiếp phủi tay liền đi. Liền tính nàng muốn cứu người, cũng muốn cứu người có duyên. Nàng không có thánh mẫu chi tâm, tuyệt đối sẽ không ở người khác vũ nhục nàng y y thuật, hoàn toàn không tín nhiệm tình huống của nàng hạ, còn mặt dày mày dạn phải cho người khác chữa bệnh. May mắn, Lôi Kinh cũng không có cô phụ nàng kỳ vọng. Hán phi thường khẳng định mà đối bác sĩ Châu Thành nói, nếu Thẩm Đại Sư chữa bệnh trong quá trình, có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta phụ toàn trách. Nói xong, Lôi Kinh lại chiều Thẩm Thiên Tinh thật sâu mà cúc một cung, Thẩm Đại Sư, làm ơn ngài. Lôi Kinh cũng nói không rõ, chính mình vì cái gì sẽ tín nhiệm Thẩm Thiên Tinh, dù sao nhìn nàng, hắn là có thể cảm giác được trên người nàng truyền lộ ra tới cường đại tự tin. Làm hắn không tự chủ được mà tin phục nàng, tin tưởng nàng chính là có bổn sự này có thể trị hảo Tiểu Tuấn. Thẩm Thiên Tinh chiều hắn cười cười, yên tâm đi, chỉ cần người bệnh có một hơi ở, ta là có thể đem hắn cứu trở về tới. Nói xong, Thẩm Thiên Tinh liền nhanh chóng đem kim châm đâm vào Lôi Tử Tuấn trái tim cùng trán bốn phía huyệt vị thượng. Nàng kia mau như ảo ảnh giống nhau động tác, làm Châu Thành cùng Yến bác sĩ bọn họ lại là cả kinh. Tuy rằng bọn họ học chính là Tây Y Y, nhưng là làm nghề y y nhiều năm, đối chung y y cũng là có chút hiểu biết. Bọn họ cũng biết, châm nướng chi thuật, chỉ là nhận huyệt cùng hạ châm, liền rất khảo cứu chung y y sinh công phu trình độ. Giống Thẩm Thiên Tinh như vậy liền sờ huyệt đều không cần, liền trực tiếp hạ châm cao thủ, giống nhau đều là vài thập niên lão chung y cao thủ mới làm được đến. Nhưng cái này nhìn vẻ mặt non nớt tiểu thiếu nữ, như vậy tiểu nhân tuổi, cũng đã đạt tới chung y y đại sư tiêu chuẩn. Không thể không làm cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc cảm thán cùng không dám tin tưởng. Lôi Tử Tuấn trong cơ thể âm khí, lúc này đang ở điên cuồng mà cắn nuốt hắn sinh cơ, liền kém cuối cùng một bước, là có thể hoàn toàn mà làm đứa nhỏ này đi hướng tử vong. Thẩm Thiên Tinh không dám trì hoãn, lợi dụng kim châm đem chính mình linh lực trực tiếp thấu nhập Lôi Tử Tuấn trong cơ thể, đem gắt gao quấn quanh ở hắn trong cơ thể âm khí, một chút mà đuổi đi ra ngoài. Đứng ở một bên vây xem Thẩm Thiên Tinh cứu người mọi người, nhìn Lôi Tử Tuấn sắc mặt từ màu trắng xanh, chậm rãi chuyển thành bình thường sắc, sau đó, hai bên gương mặt nhiễm một màn hồng nhuận. Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh nhìn hài tử trên mặt kia khí sắc, giống như so trước kia còn muốn hảo chút. Thẩm Thiên Tinh đem Lôi Tử Tuấn trong cơ thể âm khí đuổi đi xong lúc sau, lại cấp đứa nhỏ này trái tim cùng đại não chỗ độ nhập một tia linh khí hộ thể, lúc này mới thu kim châm. Có nàng này ti linh khí cho hắn thân thể hộ giá hộ tống, về sau đứa nhỏ này trí lực cùng trái tim, sẽ so giống nhau người càng tốt càng cường, làm hắn cả đời đều có thể được lợi vô cùng. Thẩm Thiên Tinh chiều Lôi Kinh, Liễu Ngọc Thanh, còn có Liêu Dương cười cười, hảo. Lôi Kinh có chút khiếp sợ, cũng có chút không dám tin tưởng, hảo. Cứ như vậy hảo. Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, lại đối Châu Thành bác sĩ nói, hài tử lập tức liền sẽ tỉnh. Có thể đem trên người hắn vài thứ kia hạ. Châu Thành đang ở hoài nghi Thẩm Thiên Tinh nói có phải hay không thật sự thời điểm, Lôi Tử Tuấn đã chậm rãi mở to mắt. Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh kích động mà lập tức vọt đi lên, Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Tuấn, ngươi hảo sao? Lôi Tử Tuấn trực tiếp ngồi đứng dậy, nhìn bốn phía, vẻ mặt mê hoặc hỏi hắn ba, mẹ, ta đây là làm sao vậy? Ta như thế nào sẽ ở bệnh viện? Liễu Ngọc Thanh ôm hắn ô ô thẳng khóc, bất quá, lần này nàng là hỉ cực mà khóc, ngươi đứa nhỏ này, thật là hù chết ba mẹ thiếu chút nữa cho rằng, muốn mất đi ngươi. Lôi Tử Tuấn vẻ mặt mộng bức, có như vậy nghiêm trọng. Hắn rõ ràng nhớ rõ, hắn ở hôn mê phía trước, đang ở thưởng thức phụ thân đưa cho hắn một cái phi thường tinh xảo xinh đẹp người ngọc pho tượng. Hắn thưởng thức một lúc sau, liền cảm giác cả người một trận âm lãnh, kế tiếp, hắn giống như liền ngủ đi qua. Đúng rồi. Hắn giống như còn làm một cái ác mộng. Kia trong mộng, có cái xinh đẹp nữ nhân, không ngừng đang câu dẫn hắn, ghé vào hắn trên người, liều mạng hấp thụ trên người hắn sinh khí, giống như muốn đem hắn cả người đều hút khô dường như. Chương 147 Thế nữ quỷ lễ tạ thần. Tưởng tượng đến nơi đây, Lôi Tử Tuấn liền mánh đánh một cái dùng mình. Chính ôm hắn Liêu Ngọc Thanh lập tức cảm giác được hài tử sợ hãi, nàng chạy nhanh hỏi hắn, Tử Tuấn, ngươi làm sao vậy? Còn cảm giác lạnh không? Đứng ở một bên Thẩm Thiên Tinh thấy được Lôi Tử Tuấn đáy mắt kinh sợ, lại đối Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh nói, Lôi tiên sinh, quý tử là dính vào không sạch sẽ đồ vật mới có thể như vậy, hiện tại ta đã giúp hắn loại bỏ trên người dơ đồ vật, nhưng còn muốn tìm được căn nguyên tiêu diệt rớt mới được, bằng không, quý tử chỉ sợ còn sẽ tái phạm. Nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh vừa mới buông tâm, nháy mắt lại điếu lên. Lôi Kinh thực mau bình tĩnh lại, thành khẩn về phía Thẩm Thiên Tinh thỉnh giáo, Thẩm Đại Sư, chúng ta đây muốn như thế nào làm? Thẩm Thiên Tinh nhẹ giọng trả lời, quý tử đã không có việc gì, xuất viện về nhà đi, ta và các ngươi cùng nhau hồi nhà ngươi đi xem. Lúc này, Châu Thành sấn bọn họ nói chuyện thời điểm, cũng đã giúp Lôi Tử Tuấn đem trên người đánh điểm tích cùng theo dõi kiểm tra đo lường dụng cụ tuyến cũng cấp triệt. Thông minh hắn, cũng không nói thêm nữa cái gì. Bọn họ muốn xuất viện, vậy xuất viện, hắn cái này chủ trị bác sĩ cũng đỡ phải trêu chọc này đó chuyện phiền toái. Lôi Kinh tốc độ đi xong xuôi xuất viện thủ tục, liền chở thê tử cùng nhi tử trở về nhà. Nghiêm Văn Chân mở ra 5 sao xe hơi đi theo Lôi Kinh xe mặt sau. Liêu Dương tắt chính mình lái xe, đi theo mặt sau cùng. Lôi ra cùng Liêu ra ở cùng con phố thượng, cách xa nhau cũng liền mấy trăm mét xa. Nhưng cùng Liêu ra cái kia đại trạch viện so sánh với, Lôi ra cũng chỉ là một cái tiểu tứ hợp viện. Đương nhiên, Lôi ra cái này tứ hợp viện, muốn cùng người thường ra so sánh với, Lôi ra lại xem như đại, chiếm địa cũng có 600 nhiều bình phương. Vốn dĩ Liêu ra đại trạch viện, là có tam điệu đình, lầu chính cùng bên cạnh hai chàng phụ lâu, hình thành phẩm tự hình. Liêu lão gia tử cùng lão phu nhân đều đề qua, làm Lôi Kinh một nhà ba người đi Liêu ra đại trạch trụ. Nhưng Lôi Kinh là cái nam nhân, sĩ diện, không nghĩ ở nhà lão bà nhà mẹ đẻ, liền ở cùng điều cổ trên đường, mua này một bộ tứ hợp viện, một nhà ba người liền ở nơi này. Lôi ra tiểu tứ hợp viện, trừ bỏ loại một ít điểm tô cho đẹp hoàn cảnh hoa hoa thảo thảo, còn đào một cái nho nhỏ ao cá, bên trong dưỡng có mười mấy điều đỏ trắng đan sen phong thủy cầm lý. Theo Lôi Kinh giới thiệu, bọn họ hai vợ chồng ở tại chính phòng, nhi tử Lôi Tử Tuấn tắc ở tại đông xương phòng bên này. Thẩm Thiên Tinh ở tiến vào Lôi ra thời điểm, nàng liền trực tiếp mở ra thiên nhãn. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, nàng nhìn đến Lôi Tử Tuấn sở trụ đông xương phòng có nùng liệt âm khí quấn quanh, bên trong khẳng định có dấu không sạch sẽ đồ vật. Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh, Liễu Dương bọn họ nhìn đến Thẩm Thiên Tinh nhìn chằm chằm đông xương phòng bên kia, một đám hãi hùng khiếp vía. Lôi Kinh thật cẩn thận hỏi, Thẩm Đại Sư, có phải hay không ta nhi tử trụ nơi đó có vấn đề? Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt trả lời, các ngươi phòng ở không có gì vấn đề, có vấn đề, hẳn là bày biện ở bên trong đồ vật, ngươi đem cửa mở ra, ta vào xem. Là, Lôi Kinh lập tức lấy ra chìa khóa, đem đông xương phòng đại môn mở ra. Mở cửa thời điểm, Lôi Kinh liền cảm giác được bên trong truyền ra một cổ âm lánh hơi thở, làm hắn cảm giác cả người không thoải mái. Thẩm Thiên Tinh đối bọn họ nói, ta vào xem, không có ta phân phó, các ngươi ai đều không cần tiến vào. Lôi Kinh bọn họ chạy nhanh gật đầu, hành. Thẩm Thiên Tinh bước đi đi vào, khai thiên nhãn nàng, liếc mắt một cái liền thấy được Lôi Tử Tuấn ăn thư, đang ngồi một cái người mặc cổ trang, nhìn cũng liền 27-28 tuổi, diện mạo thanh lệ nữ quỷ. Mà cái kia trên bàn sách, chính phóng một cái dùng đỉnh cấp dương chi bạch ngọc điêu khắc mà thành mỹ nhân pho tượng. Kia pho tượng ngoại hình bộ dạng, đúng là cái này cổ đại nữ quỷ bộ dáng, cũng là nàng linh thể sống nhờ địa phương. Nàng nhìn đến Thẩm Thiên Tinh tiến vào, đáy mắt còn có chút tò mò. Thẩm Thiên Tinh đi đến nàng trước mặt, nhàn nhạt hỏi nàng, ngươi vì cái gì yếu hại Lôi Tử Tuấn? Cổ đại nữ quỷ nghe được Thẩm Thiên Tinh hỏi chuyện, nháy mắt kinh ngạc mà phiêu lên. Nàng vẻ mặt kinh hỉ mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, hỏi, ngươi thấy được tiểu nữ tử? Còn có thể nghe thấy tiểu nữ tử nói chuyện? Thẩm Thiên Tinh khẽ ừ một tiếng, lại nhắc nhở nàng, thỉnh trả lời ta vừa rồi vấn đề. Cổ đại nữ quỷ hừ lạnh một tiếng, tiểu nữ tử vì cái gì yếu hại hắn? Bởi vì hắn mỗi ngày nhục nhã tiểu nữ tử, mỗi ngày cầm tiểu nữ tử sống nhờ bạch ngọc pho tượng, ở nơi đó sờ tới sờ lui, còn tuổi nhỏ liền như thế háo sắc, nếu là trưởng thành, còn không biết này tiểu sắc lang muốn thai họa nhiều ít cô nương, cho nên, tiểu nữ tử liền trước vì dân trừ hại. Thẩm Thiên Tinh nghe được nàng nói hại người lý do, không cấm vẻ mặt vô ngữ. Theo sau, Thẩm Thiên Tinh liền mặt trầm xuống tới, trầm giọng đối nàng nói, Lôi Tử Tuấn vẫn là cái hài tử, hắn cũng không biết ngươi linh thể sống nhờ ở cái này bạch ngọc pho tượng bên trong, chỉ là xuất phát từ thích cái này bạch ngọc pho tượng mới yêu thích không buông tay, ngươi như thế nào có thể chỉ dựa vào chính mình chủ quan ý thức, liền thai họa này một cái sinh mệnh đâu. Nếu hắn thật sự đã chết, ngươi cũng tạo nghiệt. Cổ trang nữ quỷ trên mặt hiện lên một tia tức giận, hư lạnh một tiếng, tiểu nữ tử mới không tin kia tiểu tử trong lòng không có oán niệm, hắn còn đối với tiểu nữ tử pho tượng hôn lại thân, hắn dám ô nhục tiểu nữ tử, phải thừa nhận ô nhục tiểu nữ tử hậu quả. Thẩm Thiên Tinh cảm giác chính mình cùng cái này nữ quỷ quan niệm có chênh lệch, trực tiếp xoay đề tài, ngươi đã chết mấy trăm năm, vì cái gì không có đi chuyển thế đầu thai. Cổ đại nữ quỷ vẻ mặt mê mang, tiểu nữ tử cũng không biết ta. Tiểu nữ tử đã chết lúc sau, liền phát hiện chính mình bị nhốt ở cái này bạch ngọc pho tượng bên trong, ra cũng ra không được, thượng thẳng đến gần nhất có trộm mộ tặc đào tiểu nữ tử mộ, đem tiểu nữ tử bạch ngọc pho tượng đem ra, tiểu nữ tử linh thể mới có thể bay ra, nhưng cũng không thể ly cái này bạch ngọc pho tượng quá xa. Thẩm Thiên Tinh lại đối nàng nói, ngươi không thể trường lưu tại dương gian, ta đây liền đưa ngươi đi chuyển thế đầu thai, ngươi nguyện ý sao? Thẩm Thiên Tinh có thể sử dụng cưỡng chế thủ đoạn đưa nàng đi, thậm chí làm nàng hôi phi yên diệt. Nhưng nàng xem cái này nữ quỷ tính tình tương đối đơn thuần, nhìn còn có một chút tinh thần trọng nghĩa, tuy rằng nàng tinh thần trọng nghĩa khả năng dùng sai rồi phương hướng, nhưng Thẩm Thiên Tinh vẫn là cảm thấy hẳn là tôn trọng một chút nàng, hỏi một chút nàng ý nguyện. Cổ đại nữ quỷ sắc mặt vui vẻ, tiểu nữ tử có thể chuyển thế đầu thai. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, ân. Cổ đại nữ quỷ trên mặt hiện lên một tia do dự, nàng ngước mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, đột nhiên hỏi nàng, ngươi có thể hay không mang tiểu nữ tử về quê nhà nhìn một cái? Chờ xem xong rồi tâm nguyện, tiểu nữ tử liền có thể không dắt không quải đi rồi. Thẩm Thiên Tinh hỏi nàng, quê của ngươi ở nơi nào? Cổ đại nữ quỷ trả lời, tiểu nữ tử ra ở Kim Lăng Thành. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, Kim Lăng Thành ly Tô Thành đại khái có 100 nhiều km. Nàng mang cái này nữ quỷ về quê nhìn xem, đảo cũng không có gì vấn đề, chỉ cần sự xong lúc sau, nàng chịu đi chuyển thế đầu thai là được. Thẩm Thiên Tinh lập tức đối nàng nói, ta có thể mang ngươi về quê nhà nhìn xem, nhưng xem xong rồi, ngươi nhất định phải đi chuyển thế đầu thai, không thể lại ở dương gian lưu lại, ngươi có thể làm được sao? Chương 148 thân phận thực khó lường. Nữ quỷ manh gật đầu, tiểu nữ tử có thể làm được. Thẩm Thiên Tinh thấy nàng đáp ứng rồi, lại đối nàng nói, vậy ngươi lại đi vào cái này người ngọc pho tượng bên trong trốn tránh, ta hôm nay buổi tối liền mang ngươi đi Kim Lăng Thành nhìn xem. Đúng rồi, ngươi như thế nào xưng hô? Nữ quỷ chạy nhanh trả lời, tiểu nữ tử tên là Lâm Ngọc Giao, ra ở Kim Lăng Thành Đông 18 dặm hương đào hoa thôn. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi nàng, ngươi là cái gì triều đại người? Lâm Ngọc Giao than nhẹ một tiếng, sâu kín mà nói, tiểu nữ tử sinh với Tống Triều Chân Tông trong năm. Cự nay vừa lúc suốt 1000 năm. Thẩm Thiên Tinh nhìn thoáng qua trên người nàng đẹp đẽ quý giá mỹ phục, nghĩ thầm nàng hẳn là xuất thân từ ngay lúc đó thế gia đại tộc, chỉ là hiện giờ 1000 năm qua đi, chỉ sợ quê của nàng sớm đã cảnh còn người mất, chỉ hy vọng nàng nhìn đến kia một màn thời điểm, không cần quá thương tâm mới hảo. Thẩm Thiên Tinh làm ngàn năm nữ quỷ Lâm Ngọc Giao tàng hồi bạch ngọc pho tượng lúc sau, liền lấy ra một khối bố, đem kia bạch ngọc pho tượng cấp bao lên. Sau đó, Thẩm Thiên Tinh lại đem này trong phòng ngoài phòng âm khí cấp toàn loại bỏ sạch sẽ, lúc này mới bước đi ra đông sương phòng. Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thành, Liễu Dương, Lôi Tử Tuấn, còn có Nghiêm Văn Chân vài người, vẫn luôn ở bên ngoài chờ. Bọn họ cũng mơ hồ nghe được Thẩm Thiên Tinh ở bên trong nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng biết, bên trong rõ ràng không có người, kia Thẩm Thiên Tinh là cùng ai đang nói chuyện, mọi người đều là người thông minh, động não suy nghĩ một chút, cũng liền biết là chuyện như thế nào. Nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ mới càng cảm giác trái tim băng giá. Đồng thời, bọn họ đối Thẩm Thiên Tinh bản lĩnh cũng càng thêm xem trọng liếc mắt một cái, bọn họ cũng thật sâu mà nhận thức đến, Thẩm Thiên Tinh đại sư chi danh, tuyệt đối không phải thổi, mà là danh xứng với thật. Chờ đã lâu bọn họ, vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh ra tới, một đám đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lôi Kinh tiến lên hỏi, Thẩm đại sư, thế nào? Thẩm Thiên Tinh đối với bọn họ xốc lên dùng bố bao bạch ngọc pho tượng, nhẹ giọng nói, ngọn nguồn liền ở chỗ này, cái này bạch ngọc pho tượng hẳn là mới ra thổ đồ vật, bởi vì dưới mặt đất chôn ngàn năm, hấp thụ đại lượng âm khí, liền thành âm hồn ẩn thân tốt nhất vật dẫn, người bình thường ai được cái này bạch ngọc pho tượng, ai liền sẽ xảy ra chuyện. Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh nghe xong, tức khắc sắc mặt biến đổi. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi bọn hắn, thứ này, là các ngươi chính mình mua, vẫn là người khác đưa. Lôi Kinh trả lời, là ta một cái bằng hữu đưa, ta lấy về ra tới, Tử Tuấn thấy thích, liền cầm đi chơi, không nghĩ tới, thiếu chút nữa hại Tử Tuấn. Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở hắn nói, nếu là người khác đưa, Lôi tiên sinh cần phải điều tra rõ ràng, nhìn xem người này là biết này bạch ngọc pho tượng có vấn đề cố ý tặng cho ngươi, vẫn là vô tình đưa. Nếu này bạch ngọc pho tượng ngươi không phải cho quý tử, mà là lưu tại bên cạnh ngươi, kia xảy ra chuyện người, nhưng chính là ngươi. Lôi Kinh nghe được Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở, trong lòng lại là dùng mình, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Hắn vẻ mặt trịnh trọng mà đối Thẩm Thiên Tinh nói, chuyện này, ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, đa tạ Thẩm đại sư nhắc nhở. Thẩm Thiên Tinh cười cười, lại đối bọn họ nói, các ngươi này nhà ở đã không có vấn đề, có thể yên tâm ở người, quý tử thân thể cũng sẽ không lại có vấn đề. Cái này bạch ngọc pho tượng, các ngươi lưu trữ chỉ có hại, để tránh lại tai họa những người khác, ta muốn xuất ra đi xử lý xong lúc sau bạch ngọc pho tượng, coi như là lúc này đây các ngươi cho ta thù lao, có thể chứ? Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh liên tục gật đầu, có thể, làm phiền Thẩm đại sư. Thứ này làm hại bọn họ nhi tử mệnh đều thiếu chút nữa ném, liền tính Thẩm Thiên Tinh không cần, bọn họ cũng là trăm triệu không dám lại lưu lại. Hiện giờ Thẩm Thiên Tinh nói muốn xuất ra đi xử lý, thứ này dừng ở tay nàng, đó là không còn gì tốt hơn. Lôi Kinh lại lấy ra một trương điền hảo chi phiếu ra tới, dùng đôi tay cung kính mà đưa cho Thẩm Thiên Tinh, Thẩm đại sư, ngài đối khuyển tử ân cứu mạng, chúng ta ghi nhớ trong lòng, đây là chúng ta nho nhỏ ý tứ, không thành túi chào, thỉnh ngài nhận lấy đi. Thẩm Thiên Tinh đem chi phiếu đẩy trở về, dơ dơ lên nàng trong tay một lần nữa dùng bố bao tốt bạch ngọc pho tượng, cười nói, ta thủ lao đã ở chỗ này, lại nhiều thu, liền quá mức. Nếu không có khác sự, chúng ta liền đi về trước, các vị, có duyên gặp lại. Liễu Ngọc Thanh chạy nhanh ra tiếng giữ lại, Thẩm đại sư, chúng ta thỉnh ngài ăn đốn cơm xoàng lại đi đi. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, không cần khách khí, ta bên này còn có việc muốn vội, về sau có cơ hội lại tụ đi, tai kiến. Lôi Kinh sảng khoái mà nói, kia hành, quay đầu lại chờ Thẩm đại sư có rảnh, chúng ta lại thỉnh ngài ăn cơm, ta đưa ngài đi ra ngoài. Liễu Ngọc Thanh, Lôi Tử Tuấn, còn có Liễu Dương cũng đều đi theo cùng nhau đưa Thẩm Thiên Tinh ra cửa. Bọn họ vẫn luôn nhìn theo nàng thượng năm sao xe hơi, nhìn nàng xe đi xa, lúc này mới trở về phòng. Lôi Kinh đối với Liễu Dương vẻ mặt cảm khái mà nói, cái này Thẩm đại sư, thật đúng là lợi hại a. Tuổi nhỏ, liền có như vậy cao thủ đoạn, về sau nàng thành tựu, quả thực không dám tưởng tượng. Hắn lại hỏi Liễu Dương, Dương Dương, ngươi lại như thế nào nhận thức Thẩm đại sư? Liễu Dương nhẹ giọng cười nói đến cũng là duyên phận, ta đang ở tìm công tác, Thẩm đại sư liền phải khai một cái quỹ hội từ thiện, nàng đang ở nhận người, ta liền qua đi phỏng vấn. Nghĩ đến Thẩm Thiên Tinh thần toán chi thuật, Liễu Dương lại vẻ mặt hưng phấn mà đối Lôi Kinh cùng Liễu Ngọc Thanh nói, Dượng, cô, ngươi cũng không biết ta, lúc ấy ta cùng một cái khác đi nhận lời mời người, bị Thẩm đại sư xem tướng bản lĩnh cấp hù đến sửng sốt, nàng trả lại cho chúng ta hai tính cái mệnh, kia tính đến thật là quá chuẩn quá chuẩn. Đúng là bởi vì như vậy, hôm nay Tiểu Tuấn xảy ra chuyện thời điểm, ta mới đột nhiên nghĩ tới nàng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự đã cứu chúng ta Tiểu Tuấn, thật sự thật cảm ơn nàng. Lôi Kinh ánh mắt sáng lên, nay Thẩm Đại Sư còn sẽ xem tướng cùng đoán mệnh A. Liêu Dương mánh gật đầu, từ hôm nay Thẩm Đại Sư biểu hiện tới xem, ta xem nàng bản lĩnh lớn đâu, phỏng chừng còn không ngừng xem tướng, đoán mệnh, bắt quỷ, chữa bệnh này mấy thứ, không chừng nàng còn sẽ rất nhiều bản lĩnh đâu. Lôi Kinh áp lực nội tâm kích động, lại hỏi, kia nói như vậy, Thẩm Đại Sư hẳn là cũng sẽ xem phong thủy. Bọn họ làm điệu, nhất tưởng cùng này đó phong thủy đại sư kết giao. Một cái tân khai phá lâu bàn, phong thủy được không, thông thường quyết định tiêu thụ tốc độ cùng giá cả. Nếu là phong thủy thực tốt lâu bàn, căn bản không cần đánh quảng cáo, trong chớp mắt liền bán xong rồi, thậm chí còn có khả năng này lâu đều còn không có xây xong, cũng đã dự bán hết. Nếu vị này Thẩm Đại Sư hiểu được xem phong thủy, kia hắn càng phải hảo hảo kết giao mới đúng, về sau có tân lâu bàn, mới hảo thỉnh Thẩm Đại Sư ra ngựa tương xem. Mặt khác, hôm nay Thẩm Thiên Tinh ngồi tới kia chiếc 5 sao xe hơi, Lôi Kinh cũng chú ý tới. Hắn biết này mang theo đặc thù kinh bài 5 sao xe hơi, giống nhau là kinh thành cao tầng người lãnh đạo chuyên dụng xe. Lại xem Thẩm Đại Sư bên người, còn xứng một cái nữ bảo tiêu tại bên người, xem ra thân phận của nàng, thật sự thực khó lường a. Chương 149.000 năm nữ quỷ thật lớn hồi báo. Liêu Dương lại chạy nhanh gọi điện thoại cấp Liêu Lao Gia Tử cùng Lao Phu Nhân báo hỉ. Liêu Lao Gia Tử cùng Lao Phu Nhân nghe được Lôi Tử Tuấn không có việc gì, cũng thật cao hứng, vẫn luôn treo tâm, cũng rốt cuộc thả đi xuống. Liêu Lao Gia Tử cùng Lôi Kinh nguyên bản vẫn luôn phản đối Liêu Dương đi bên ngoài tìm công tác, tổng cảm thấy trong nhà đều có công ty, vì cái gì còn muốn đi bên ngoài chịu người khắc khí. Liêu Dương lại luôn là nói, ở trong công ty, nàng là đại tiểu thư, chuyện gì đều có người khác tranh nhau cho nàng làm, nàng muốn đi ra ngoài mài giũa chính mình, cũng muốn chứng minh chính mình giá trị, thể nghiệm cầu chức nhân viên cùng người làm gian khổ, về sau có phong phú chức trưởng kinh nghiệm, nàng lại hồi công ty làm cống hiến. Nhưng hôm nay ở đã biết Thẩm Thiên Tinh có thể cứu chữa người đuổi quỷ đại bản lĩnh lúc sau, lại nghe nói Liêu Dương muốn đi theo Thẩm Thiên Tinh hốn. Bọn họ cũng không hề phản đối nàng đi bên ngoài công tác, còn mạnh mẽ duy trì nàng, làm nàng nhất định phải đi theo Thẩm Thiên Tinh hảo hảo hôn. Liêu Dương còn đem Thẩm Thiên Tinh tính ra hai vị lão nhân ra có thể cùng nhau sống đến 98 tuổi sự, cũng nói cho bọn họ. Cái này ngoài ý muốn kinh hỉ, càng làm cho hai vị lão nhân ra cùng Lôi Kinh bọn họ cao hứng không thôi. Liêu lão gia tử cùng lão phu nhân nói thẳng, nhất định phải Liêu Dương tìm cái thời gian, thỉnh Thẩm Thiên Tinh ăn cơm. Cũng làm cho bọn họ gặp một lần vị này Thẩm Đại Sư, hảo thiệm ngưỡng Thẩm Đại Sư tuyệt thế phong tư. Liêu Dương tự nhiên một ngụm đáp ứng. Chỉ cần nàng thành Thẩm Đại Sư thủ hạ, đi theo nàng hảo hảo làm, còn sợ không có thỉnh nàng ăn cơm cơ hội sao. Lại nói Thẩm Thiên Tinh, nàng về tới trong nhà, trước kiểm tra rồi một lần song bảo thai tu luyện pháp thuật, nhìn đến song bảo thai tốc độ tu luyện lại mau lại ổn, Thẩm Thiên Tinh thật cao hứng, cũng rất hào phóng địa biểu Dương hai cái bảo bối đệ đệ. Sau đó, Thẩm Thiên Tinh bồi người nhà ăn cơm chiều, lại cùng cha mẹ nói một tiếng, nàng phải về phòng tu luyện, liền trực tiếp vào không gian. Thẩm gia người sớm đã thành thói quen Thẩm Thiên Tinh như vậy sinh hoạt hình thức, cũng không quấy rầy nàng, chỉ do nàng đi. Thẩm Thiên Tinh đi vào không gian thời điểm, Độc Cô Tử Hy đã ở trong không gian chờ nàng. Nhìn đến nàng tiến vào, Độc Cô Tử Hy liền giơ lên một mả tấm áp mà cười nhạt, "Tiểu Tinh, ngươi đã đến rồi." "Ân." Thẩm Thiên Tinh cũng chiều hắn cười cười, đem chính mình trong chốc lát muốn đi Kim Lăng thành sự, nói với hắn một chút. Độc Cô Tử Hy lập tức liền nói, ta bồi ngươi đi. Thẩm Thiên Tinh cũng không có cự tuyệt hắn hảo ý, có hắn bồi nàng đi, có người trò chuyện, tổng hảo quá nàng một người nửa đêm đi thôi. Hai người lại ở không gian tu luyện tới rồi nửa đêm, lúc này mới điều khiển phi kiếm, dán lên ẩn thân phủ, mang lên cất dấu lâm ngọc giao bạch ngọc pho tượng, hướng tới Kim Lăng thành bay nhanh mà đi. Phi kiếm tốc độ có thể ngày hành vạn dặm, nay kẻ hèn 100 nhiều km lộ trình, không bao lâu liền đến. Thẩm Thiên Tinh dựa theo từ Lâm Ngọc Giao linh thể nội đọc lấy ra ký ức, tìm được rồi Kim Lăng thành đông, lại tìm được rồi 18 dặm hương đào hoa thôn. Nay chung quanh hoàn cảnh, quả nhiên chính như nàng sở liệu như vậy, sớm đã có biến hóa long trời lở đất. Lâm Ngọc Giao nơi lâm ra, ở lúc ấy xác thật là địa phương hảo môn nhà giàu. Nhưng hiện tại, ở triều đại thay đổi, núi sông biến chuyển từng ngày biến thiên dưới, Lâm gia nơi địa phương, sớm đã thành một mảnh không người khai phá hoang sơn dã lĩnh. Thẩm Thiên Tinh đem dấu ở Bạch Ngọc pho tượng bên trong Lâm Ngọc Giao phóng ra. Lâm Ngọc Giao nhìn đến chính mình quê nhà biến thành hiện giờ dáng vẻ này, liền bọn họ Lâm gia hậu nhân đều đã không có, Lâm Ngọc Giao nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Nàng như vậy thương tâm vừa khóc, nàng âm hồn cũng đi theo hư nhược rồi vài phần. Ở Lâm Ngọc Giao yêu cầu hạ, Thẩm Thiên Tinh lại mang theo nàng ở toàn bộ Kim Lăng Thành dạo qua một vòng. Cuối cùng, lại trở lại Lâm gia địa chỉ ban đầu nơi này, Lâm Ngọc Giao biểu tình tràn ngập bi thương cùng ai đống. Nàng nhìn này thành một mảnh cánh đồng hoang vu Lâm gia địa chỉ ban đầu, thanh âm nghẹn ngào, ngàn năm thời gian, thương hải tăng điển, chuyện cũ đã nghĩ lại mà kinh, thôi, thôi, tiểu nữ tử đã vô vướng bận, có thể an tâm đi chuyển thế đầu thai. Thẩm Thiên Tinh không biết như thế nào an ủi nàng mới hảo, chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng. Lâm Ngọc Giao nói xong, lại nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh, còn có đứng ở bên người nàng độc cô Tử Hy, mang theo một chút hâm mộ nói, tiểu nữ tử tuy xuất thân phú quý nhà, nhưng lại hồng nhan bạc mệnh, gả cho tướng công, nhiều năm không con, tướng công lại ngoài ý muốn bỏ mình, tiểu nữ tử cũng sớm chết bệnh. Thẩm đại sư, ngài là người tốt, cảm ơn ngài mang tiểu nữ tử lại đây còn tâm nguyện, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, tiểu nữ tử mang ngài đi một chỗ, coi như là cho ngài hồi báo. Thẩm Thiên Tinh có chút ngoài ý muốn, nàng đưa Lâm Ngọc Giao lại đây lễ tạ thần, chỉ là muốn cho nàng cam tâm tình nguyện mà đi chuyển thế đầu thai, nhưng không nghĩ tới muốn nàng cái gì hồi báo. Nhưng Lâm Ngọc Giao nói xong, nàng linh thể đã hướng phiêu hướng về phía cách đó không xa trong núi. Thẩm Thiên Tinh chỉ có thể cùng độc cô Tử Hy điều khiển phi kiếm theo đi lên. Lâm Ngọc Giao mang theo bọn họ vào núi sâu, lại tìm được một cái phi thường ẩn nấp sơn động. Sơn động bên ngoài mọc đầy bụi gai, người bình thường căn bản không thể tưởng được, này một mảnh bụi gai từ lâm sau lưng, sẽ cất giấu một cái sơn động. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy phá vỡ này phiến bụi gai, lại theo Lâm Ngọc Giao chỉ điểm, lúc này mới đem cái này sơn động cửa động cấp đào ra tới. Nếu không phải Lâm Ngọc Giao chỉ điểm, chỉ sợ bọn họ đều tìm không thấy cái này sơn động. Trải qua 1000 năm thời gian, Lâm gia giấu ở cái này trong sơn động bảo vật, thế nhưng còn đều tồn tại. Thẩm Thiên Tinh nhìn này một đám dùng âm châm mục chế tạo ra tới bảo dương, lại mở ra này đó cái dương vừa thấy, trừ bỏ một dương dương tống triều tiền tệ, bạc cùng hoàng kim, còn có châu báu, trạng ngọc, tranh chữ từ từ. Mà tôn lượng nhiều nhất, thế nhưng là tống triều nổi tiếng nhất các loại tinh mỹ đến cực điểm cực phẩm đồ sứ. Thẩm Thiên Tinh cùng độc cô Tử Hy đều là biết, này đó tống triều danh sứ ở hiện đại là có bao nhiêu triệu người thu thập nhóm truy phủng. Giống tống triều quân diêu đồ sứ liền cực kỳ chân quý, truyền lưu có nói, dù có gia sản bạc triệu, không bằng quân sứ một kiện. Hiện đại tùy tiện khai quật một kiện tống triều quân diêu đồ sứ, kia giá cả đều là hơn 1000 vạn, thậm chí vài ngàn vạn. Thẩm Thiên Tinh nhìn này một dương dương quân diêu, nhự diêu, quang diêu, ca diêu, long tuyển diêu xuất phẩm cực phẩm đồ sứ, chẳng sợ nàng kiến thức rộng rãi, cũng khiếp sợ đến nói không ra lời. Thẩm Thiên Tinh lại hỏi Lâm Ngọc Giao, Lâm cô nương, nơi này như thế nào cất chứa nhiều như vậy các loại diêu đồ sứ? Nhà ngươi là kinh doanh đồ sứ sao? Lâm Ngọc Giao gật gật đầu, nghĩ đến trong nhà ngay lúc đó phồn vinh quang cảnh, nhẹ giọng thở dài, đúng vậy, lúc ấy, chúng ta Lâm gia là vùng này cự phú, chủ doanh chính là các loại đồ sứ, cho nên nơi này mới có thể tồn nhiều như vậy hóa. Tiểu nữ tử phải đi, nơi này tất cả đồ vật, liền đều để lại cho Thẩm đại sư. Thẩm Thiên Tinh không có làm ra vẻ cự tuyệt, nàng trực tiếp ứng hạ, hảo, mấy thứ này ta nhận lấy, đến lúc đó ta sẽ lấy ngươi danh nghĩa đi hành thiện tích đức, hy vọng cho ngươi tích góp chút công đức, làm ngươi chuyển thế đầu hảo nhân ra. Lâm Ngọc Giao mãn nhãn cảm kích mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, chiều Thẩm Thiên Tinh doanh doanh hạ bái, đa tạ đại sư đại ân đại đức, như có kiếp sau, Ngọc Giao nhất định dũng tuyển tương báo. Chương 150 đi theo Thẩm đại sư hảo hảo làm. Thẩm Thiên Tinh thi ra linh lực, hư nâng dậy nàng linh thể, lại nhẹ giọng hỏi nàng, vậy ngươi chuẩn bị tốt sao? Nếu chuẩn bị tốt, ta liền đưa ngươi đi âm phủ chuyển thế đầu thai. Lâm Ngọc Giao lại lưu luyến mà nhìn bốn phía liếc mắt một cái, lúc này mới vẻ mặt thấy chết không sờn chiều nàng thật mạnh gật đầu một cái, tiểu nữ tử chuẩn bị tốt, đại sư, ngài bắt đầu đi. Thẩm Thiên Tinh khẽ gật đầu, bắt đầu đối với Lâm Ngọc Giao niệm nổi lên vãng sinh chú. Thẩm Thiên Tinh vãng sinh chú vừa mới niệm xong, một đạo chỉ có Thẩm Thiên Tinh, Độc Cô Tử Hy cùng Lâm Ngọc Giao cái này quỷ có thể thấy được âm phủ đại môn, liền ở bọn họ trước mặt chậm rãi mở ra. Âm phủ đại môn nội phát ra một đạo ánh sáng, nhanh chóng gắn vào Lâm Ngọc Giao linh thể thượng, lôi kéo nàng, từng bước một mà hướng bên trong đi đến. Ở Lâm Ngọc Giao lâm tiến âm phủ đại môn kia một khắc, Thẩm Thiên Tinh lại nhanh chóng hư không vẽ một đạo may mắn phủ, bám vào Lâm Ngọc Giao linh thể thượng. Có này một đạo may mắn phù thêm thân, Thẩm Thiên Tinh tin tưởng, Lâm Ngọc Giao kiếp sau nhất định có thể đầu cái hảo thai, gặp qua thượng hạnh phúc sinh hoạt. Lâm Ngọc Giao ở cảm giác được chính mình linh thể ấm áp khi, nàng như là cảm ứng được cái gì, lại quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thiên Tinh, đáy mắt đôi đầy đối nàng cảm kích. Nàng vào âm phủ đại môn lúc sau, kia đạo môn lại nhanh chóng biến mất, thật giống như trước nay đều không có xuất hiện quá giống nhau. Thẩm Thiên Tinh cùng Độc Cô Tử Hy nhìn nhau liếc mắt một cái, cuối cùng than nhẹ một tiếng, chúng ta trước đem mấy thứ này thu hồi đến đây đi, sau khi trở về lại sửa sang lại, một ít chân quý đồ cổ, liền quên tặng cấp quốc gia viện bảo tàng cất chứa, cái khác, đến lúc đó lại lấy ra đi bán đấu giá, đánh ra tới tiền, liền lấy Lâm Ngọc Giao danh nghĩa đi làm việc thiện đi. Độc Cô Tử Hy duỗi tay xoa xoa nàng đầu, mang theo ôn nhu cùng sủng nịch nói, ngươi tưởng như thế nào làm? Liền như thế nào làm. Thẩm Thiên Tinh đem nơi này đồ vật toàn bộ thu vào không gian kho hàng phóng hảo, xác nhận không có để sót lúc sau, nàng liền cùng Độc Cô Tử Hy ra sơn động. Hai người lại điều khiển cất cánh kiếm, nhanh chóng bay trở về Thẩm gia. Về đến nhà, Thẩm Thiên Tinh nhìn sắc trời còn chưa lượng, liền lại cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau vào không gian. Hai người cùng đi phao linh tuyển 8, hấp thu linh tuyển nội linh khí, bổ mãn trong cơ thể tiêu hao rất linh lực. Lại lần nữa hồi phục tinh thần. Chờ bên ngoài sắc trời sáng ngời, Độc Cô Tử Hy liền cùng Thẩm Thiên Tinh cáo biệt, hắn muốn đi ra ngoài huấn luyện tiềm long bộ đội đặc chủng đoàn những cái đó quân nhân. Hiện tại toàn bộ tiềm long bộ đội đặc chủng đoàn những cái đó các tinh anh, ở kiến thức quá Độc Cô Tử Hy đủ loại thần kỳ thân pháp lúc sau, bọn họ đã hoàn toàn bị Độc Cô Tử Hy cấp thu phục. Ở Độc Cô Tử Hy đối bọn họ khảo hạch giữa, tiềm long bộ đội đặc chủng đoàn này 200 tới hào người. Thế nhưng toàn bộ thông qua khảo hạch, làm Độc Cô Tử Hy đều cảm thấy kinh ngạc. Tiềm long bộ đội đặc chủng đoàn, thật không hổ là từ cả nước đội quân mũi nhọn chung lấy ra tới tinh anh A. Hôm nay Độc Cô Tử Hy phải cho bọn họ chuẩn bị thuốc tắm, đúc lại bọn họ huyết cốt, làm cho bọn họ mỗi người đều trở nên càng cường đại hơn, càng thêm thế không thể đỡ. Thẩm Thiên Tinh ra không gian, bồi người nhà ăn xong rồi bữa sáng lúc sau. Liền từ Nghiêm Văn Chân lái xe đưa nàng trở về Cẩm Tú Viên bên kia trong nhà. Nàng ngày hôm qua cùng Liễu Dương, Khổng Trung Thư ước hảo thời gian là buổi sáng 9 giờ ở nơi đó gặp mặt, cho nên muốn sớm một chút qua đi. Thẩm Thiên Tinh đến thời điểm, còn chưa tới 9 giờ, cũng đã ở Cẩm Tú Viên cổng lớn nơi đó, thấy được Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương thân ảnh. Thẩm Thiên Tinh chạy nhanh làm Nghiêm Văn Chân dừng xe, làm Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương cùng nhau lên xe, lại chiều nàng trụ dưới lầu khai đi. Nghiêm Văn Chân đình hảo xe lúc sau, đoàn người lên lầu. Thẩm Thiên Tinh lãnh bọn họ vào ra môn lúc sau, liền đối Khổng Trung Thư cùng Liêu Dương nói, các ngươi tùy tiện ngồi, không cần khách khí, trước tạm thời đem nơi này trở thành là các ngươi văn phòng. Khổng Trung Thư cùng Liêu Dương lên tiếng, là. Thẩm Thiên Tinh lại cho bọn hắn phao một hồ linh trà. Khổng Trung Thư cùng Liêu Dương này vừa uống đi xuống, liền cảm giác đầy miệng ngọt lành, cả người sảng khoái. Bọn họ cũng sẽ biết này linh trà bất phàm chỗ. Hai người cũng chăm miệng một lời hỏi, đại sư, ngài đây là cái gì trà? Như thế nào tốt như vậy uống? Thẩm Thiên Tinh nghe bọn họ ăn ý đồng thanh nói, lại nhìn hai người bọn họ trên mặt kinh ngạc biểu tình đều giống nhau như lúc, nhịn không được cười nói, hai người các ngươi thật là có ăn ý à. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương liếc nhau, hai người đều có chút ngượng ngùng mà cười cười. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới trả lời, đây là dùng đặc thù phương thức trồng ra trà, đối thân thể phi thường có chỗ lợi, uống lên có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Liêu Dương đang muốn hỏi nàng này trà nơi nào bán thời điểm, Thẩm Thiên Tinh cũng đã nói, này trà phi thường hy hữu, chỉ cung chính chúng ta uống, không đối ngoại bán ra, nói trắng ra là, chính là ngươi có tiền cũng chưa chỗ nào bán. Liêu Dương sắc mặt nháy mắt suy sụp đi xuống. Nàng vừa rồi còn tưởng nói, này linh trà nếu tốt như vậy, nàng liền mua một chút trở về cấp gia gia mãi mãi uống đâu. Hiện tại nghe được Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, nàng cũng liền tạm thời đánh mất chủ ý, trong lòng nghĩ, về sau nàng đi theo Thẩm Đại Sư hảo hảo làm, không chừng ngày nào đó Thẩm đại sư cao hứng, liền thưởng nàng một chút như vậy linh trà, nàng liền có thể lấy về đi hiếu kính ra ra nãi nãi. Uống xong trà lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền cấp Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương phân công nhiệm vụ, các ngươi ở Tô Thành một trung phụ cận tìm một chút office building, nhìn xem có hay không thích hợp. Thuê hoặc mua đều có thể. Khổng Trung Thư hỏi một câu, đại sư, ngài đối office building hoàn cảnh cùng diện tích này đó, đều có cái gì yêu cầu? Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ nói, yêu cầu của ta chính là, đệ nhất muốn ly Tô Thành một trung gần chút, xe trình tốt nhất không cần vượt qua 20 phút, nhị là tốt nhất muốn tới gần ven đường lâu, cũng phương tiện chiếc xe ra vào, tam là hoàn cảnh muốn tốt, dơ loạn kém địa phương tuyệt đối không cần. Thiên không là vấn đề, chỉ cần phù hợp yêu cầu của ta là được. Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương lấy ra bút, nhớ cho kỹ Thẩm Thiên Tinh yêu cầu cùng trọng điểm, nghe xong lúc sau, hai người liền đồng thời gật đầu nói, minh bạch. Thẩm Thiên Tinh chiều bọn họ cười cười, được rồi, các ngươi đi ra ngoài đi dạo đi, có cái gì tin tức, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Là, Khổng Trung Thư cùng Liễu Dương đứng dậy, chiều Thẩm Thiên Tinh phất phất tay, chúng ta đây đi trước lạc. Thẩm Thiên Tinh cũng chiều bọn họ phất phất tay, đi thôi, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Chờ hai người bọn họ đi rồi lúc sau, Thẩm Thiên Tinh cũng lấy ra chính mình laptop, lên mạng tra tìm quỹ hội từ thiện tương quan vận tắc tình huống, cùng với chính là đấu giá hội những cái đó tình huống. Nàng hiện tại trong tay thứ tốt có rất nhiều, nhưng rất nhiều đều là vật thật hoặc đồ cổ, này đó đều phải chiết thành tiền mặt, mới có thể đầu nhập đến từ thiện sự nghiệp chung đi. Ước chừng nửa giờ lúc sau, Liễu Dương điện thoại liền đánh lại đây. Thẩm đại sư, ta bên này tìm được rồi một building, vị trí nhưng thật ra khá tốt, vừa lúc ở một trung phía trước một chút cái kia giao lộ, này lâu nhìn cũng còn rất tân, ta hỏi một chút, chính là có điểm tà môn. Thẩm Thiên Tinh cười khẽ, như thế nào cái tà môn pháp? Chương 151 phong thủy hung thần. Liễu Dương nhìn thoáng qua bốn phía, nhỏ giọng trả lời, chính là này building khởi hào lúc sau, nguyên lâu chủ ở chỗ này khai một nhà công ty, kết quả, vừa mới khai một tháng, hắn trong công ty viên chức liền liên tiếp phát sinh ngoài ý muốn, không phải ngã xuống thang lầu, chính là bị xe đụng phải, hoặc là chính là đi ở dưới lầu, cũng sẽ bị trên lầu rớt xuống đồ vật tập đến. Còn có hắn công ty đơn đặt hàng, nghe nói cũng là liên tiếp ra ngoài ý muốn, thường xuyên nói hảo đơn đặt hàng, vừa đến ký hợp đồng thời điểm, đối phương lại đột nhiên thất bại, hiện tại này lâu chủ kinh doanh không đi xuống, công ty cũng đóng cửa, cho nên mới tưởng đem này building chuyển nhượng đi ra ngoài. Nhưng vị trí này cùng chung quanh hoàn cảnh sắc thật khá tốt. Thẩm Thiên Tinh nghe xong, lập tức đối Liêu Dương nói, ngươi đem địa chỉ phát lại đây cho ta, ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Hành! Liêu Dương thực mau đem địa chỉ đã phát qua đi, Thẩm Thiên Tinh vừa thấy, sắc thật là một chung phía trước cái kia giao lộ lâu vũ, nàng giống như còn có điểm ấn tượng. Nghiêm Văn Chân mở ra 5 sao xe hơi, thực mau đem Thẩm Thiên Tinh tặng qua đi. Liêu Dương liền đứng ở cái kia giao lộ bên cạnh. Nàng vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh 5 sao xe hơi lại đây, liền liều mạng chiều tài xế Nghiêm Văn Chân huy xuống tay. Nghiêm Văn Chân chạy nhanh đánh tay lái, vòng tới rồi kia chàng đại lâu phía dưới. Xe dừng lại hạ, Liêu Dương liền ân cần mà cười tiến lên cấp Thẩm Thiên Tinh mở ra cửa xe, đại sư, thỉnh xuống xe. Thẩm Thiên Tinh cười nhìn nàng một cái, nhàn nhạt mà nói, Liêu Dương, ngươi không cần như vậy lấy lòng ta, cảm giác như vậy đều không giống ngươi, ngươi khôn khéo giỏi giang đâu. Người kia bạch linh tinh anh khí chất đâu? Đều chạy đi đâu? Liêu Dương ha ha cười nói, ai nha, Thẩm đại sư, những cái đó cái gì khí chất đều là bãi cho nhân ra xem, ở ngài cái này thật đại sư trước mặt, ta Liêu Dương cũng thật không dám phô trương, ta liền sợ chính mình nơi nào làm được không tốt, vạn nhất làm đại sư ngài chán ghét ta làm sao bây giờ? Ta đây sẽ khóc chết. Thẩm Thiên Tinh bị Liêu Dương chọc cho đến nở nụ cười, được rồi, thiếu bần. Đi thôi, lãnh ta đến bốn phía nhìn xem, đúng rồi, kia lâu chủ ở chỗ này sao? Liêu Dương trả lời, không ở, ta là thấy được nơi này chuyển nhượng lúc sau, trước tìm quanh thân người hỏi một chút tình huống, tưởng hỏi trước hỏi ngài ý tứ, nếu chúng ta bên này xác định cố ý hướng muốn, ta lại đi liên hệ cái này lâu chủ. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, hành, ta trước nhìn xem nơi này cách cục cùng phong thủy, ấn ngươi nói như vậy tà môn. Nơi này không chỉ có bên ngoài hoàn cảnh có vấn đề, chỉ sợ nơi này cũng có vấn đề. Liêu Dương vẻ mặt ngộng bức dạng, a, này bên ngoài hoàn cảnh không phải khá tốt sao? ngươi xem này lộ một cái bốn phương thông suốt, này cũng có vấn đề sao? Thẩm Thiên Tinh khẽ cười nói, này ngươi cũng không biết đi, ngươi nhìn xem này đó lộ, một cái chỉ hướng này biểu đình, ngươi biết này cách cục ở phong thủy thượng là nói như thế nào? Liêu Dương trước mắt, vẻ mặt khẩn cầu biết biểu tình, đó là nói như thế nào? Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt trả lời, cái này cách cục ở phong thủy đi lên nói, là vạn tiễn xuyên tâm cách thức, mười đại phong thủy hung thần chi nhất, gặp gỡ loại này hung thần lâu, thường tại đây building công tác hoặc sinh hoạt người, đều sẽ không có hảo kết quả. Vạn tiễn xuyên tâm, mười đại phong thủy hung thần. Ta mẹ ơi, này đó tử vừa nghe liền cảm thấy hảo doa người. Liêu Dương kinh ngạc cảm thán xong rồi, lại giống cái tò mò bảo bảo giống nhau, lại tiếp tục truy vấn, Thẩm đại sư, kia vì cái gì bên cạnh này đó lâu người đều không có việc gì đâu. Thẩm Thiên Tinh tiếp tục cho nàng giải thích, bởi vì này đó lộ đối diện hướng chính là này một building, cái khác lâu không có đối hướng, ảnh hưởng liền không lớn. Này building, lầu chính cao tầng 5, hai cánh lâu có 3 tầng, bạch tường, ngói đen, mái cong, tiểu giác, chỉnh thể kiến trúc nhìn cũng phi thường có tô thành cổ điển đặc sắc, hình như chim bay dương cánh. Nếu không phải gặp gỡ này vạn tiễn xuyên tâm cách cục, này lâu vũ thiết kế vẫn là thực không tồi. Chỉ tiếc, này chim bay dương cánh ngoại hình, chính gặp gỡ này vạn tiễn xuyên tâm cách cục, vừa lúc là tối kỵ. Này building bên trong người hoặc công ty, này còn có thể phi đến lên sao? Thẩm Thiên Tinh xem xong rồi bên ngoài, lại đối Liêu Dương nói, đi, chúng ta đi vào trong lâu mặt nhìn một cái. Này building còn có một cái cụ ông ở thủ đại môn. Hắn vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh cùng Liễu Dương, còn có Nghiêm Văn Trân muốn vào đi, chạy nhanh từ bảo vệ cửa thất ra tới chặn lại các nàng. Ai ai ai, ba vị tiểu cô nương, nơi này không chuẩn đi vào, các ngươi chạy nhanh đi ra ngoài đi. Thẩm Thiên Tinh chiều Liễu Dương đánh một cái ánh mắt. Liễu Dương lập tức cười hồi cái kia đại gia, ngài hảo. Là cái dạng này, ta nhìn đến các ngươi này building muốn chuyển nhượng, cho nên muốn đi vào nhìn một cái. Có đáng giá hay không chúng ta ra tiền mua, cái kia. Đại gia, chúng ta có thể vào xem sao. Cụ ông nhìn từ trên xuống dưới Liêu Dương, Thẩm Thiên Tinh, còn có Nghiêm Văn Trần, cảm thấy này ba cái cô nương nhìn đều không giống như là người bình thường. Hắn lại hỏi nhiều một câu, các ngươi thật là nghĩ đến mua phòng ở. Liêu Dương khẳng định gật gật đầu, chúng ta là tưởng mua, nhưng cũng đến xem qua lâu lại nói, ngài nói đúng không? Cụ ông gật gật đầu nói, lý là như vậy cái lý, bất quá, các ngươi nếu muốn đến bên trong xem lâu nói, còn muốn trước cho ta lão bản gọi điện thoại, làm hắn mang các ngươi đi vào, đây là ta lão bản tự mình giao đãi quá, bằng không, các ngươi vào bên trong, lại ra cái chuyện gì, ta cái này lão nhân đã có thể không hảo hướng lão bản giao đãi la. Liêu Dương lại nhìn về phía Thẩm Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh chiều nàng gật gật đầu. Liêu Dương lúc này mới lại hỏi, kia ngài này có ngài lão bản số điện thoại sao? Cụ ông chạy nhanh nói, có, ngươi nhớ một chút, 139 ít. Liêu Dương chạy nhanh lấy ra di động, đem dãy số nhớ xuống dưới, tiếp tục hỏi cụ ông, đại gia, ngài lão bản như thế nào xưng hô a? Cụ ông trả lời, chúng ta lão bản họ Lư, tên gọi Lư Đại Hải. Liêu Dương cười tủm tỉm mà đối cụ ông nói, đại gia, cảm ơn ngài a. Cụ ông nhìn Liễu Dương gương mặt tươi cười, nàng lại như vậy có lễ phép, trong lòng đối nàng cũng có hảo cảm, cũng cười ngây ngô trở về một câu, không cần khách khí. Ở Thẩm Thiên Tinh ánh mắt ý bảo hạ, Liễu Dương dùng di động của nàng, bắt thông Lư Đại Hải điện thoại, uy, ngài hảo. Xin hỏi ngài là Lư Đại Hải tiên sinh sao? Lư Đại Hải giọng rất lớn, nói chuyện thanh âm cũng thực tục tằng, ta chính là Lư Đại Hải, ngươi vị nào? Liễu Dương lại cười nói, Lư lão bản. Ngài hảo, ta họ Liễu, là cái dạng này, ta thấy được ngài dán cái kia chuyển nhượng thông cáo, hôm nay riêng lại đây xem lâu, chúng ta đã tới rồi ngài này lâu bên này, không biết ngài hiện tại có thuận tiện hay không lại đây nói một chút. Lư Đại Hải chính vì này lâu sự tình phiền. Tuy rằng hắn này lâu vị trí thực hảo, nhưng những người đó vừa nghe đến này lâu ra quá không ít chuyện, cũng không dám tiếp nhận. Cho dù có như vậy một hai cái tưởng tiếp nhận, cũng đem giá cả ép tới rất thấp rất thấp. Này cắt thịt giới, hắn khẳng định không nghĩ bán. Lúc này vừa nghe nói có người muốn tới xem lâu, Lư Đại Hải lập tức đứng dậy, liên thanh trả lời, phương tiện, ta đây liền lập tức qua đi, ngươi chờ ta 15 phút. Chương 152 muốn bằng lương tâm làm người. 15 phút sau, Một cái thân hình cao lớn mảnh tráng, lớn lên lại thai to mặt lớn, trên cổ còn mang thô to kim vòng cổ trung niên nam nhân, liền lấy như vậy một cái nhà giàu mới nổi hình tượng, đúng giờ xuất hiện ở Thẩm Thiên Tinh cùng Liêu Dương các nàng trước mặt. Lư Đại Hải đánh giá Liêu Dương cùng Thẩm Thiên Tinh đám người, trực tiếp hỏi, không biết vị nào là Liêu tiểu thư. Liêu Dương đứng dậy, chiều hắn vươn tay, ta là Liêu Dương. Ngài chính là Lư tiên sinh đi. Lư Đại Hải cười gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là Lư Đại Hải. Hắn cùng Liêu Dương nắm tay lúc sau, liền hỏi nàng, các ngươi hiện tại là muốn vào đi xem lâu. Liêu Dương gật gật đầu, đúng vậy, phương tiện sao? Lư Đại Hải nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước theo chân bọn họ ngả bài, đem thực tế tình huống cùng bọn họ nói một chút, miễn cho ra chuyện gì, trách nhiệm đều lạc trên đầu của hắn. Liêu tiểu thư, là cái dạng này, ta này lâu đâu, từ khi kiến hào lúc sau, liền có điểm không thuận, ta tại đây khai một nhà siêu thị, hiện tại cũng khai không đi xuống, trên lầu những cái đó người thuê, cũng luôn là xuất hiện hoặc đại hoặc tiểu nhân ngoài ý muốn, hiện tại cũng toàn chạy hết, nếu các ngươi muốn thuê hoặc mua, cần phải suy xét rõ ràng, đừng nói ta Lư Đại Hải lừa các ngươi a. Thẩm Thiên Tinh thấy cái này Lư Đại Hải tới rồi hiện tại lúc này, còn không có duy lợi là đồ, đảo đối với các nàng thẳng thắn thành khẩn tương đãi, cũng không sợ hắn này sinh ý làm không thành, không cấm đôi hắn xem trọng liếc mắt một cái. Thẩm Thiên Tinh hỏi một tiếng, Lư lão bản, ngươi này lâu có vấn đề, không thỉnh Phong Thủy tiên sinh tới xem qua sao? Lư Đại Hải thở dài một tiếng, đương nhiên là có a, còn thỉnh vài cái, hoa ta mười mấy vạn, vấn đề lại vẫn là tồn tại, ta là thật sự bị buộc đến thật sự không có biện pháp, lúc này mới muốn chuyển nhượng này building. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, Lư lão bản, ngươi nhưng thật ra thành thật a, ngươi sẽ không sợ ngươi nói như vậy, chúng ta không mua này lâu a. Lư Đại Hải hào sảng mà bắt tay vung lên, này không có gì, liền tính là muốn tìm nhà tiếp theo, ta cũng đến bằng lương tâm tìm, không thể mai một bản tâm, bằng không, nhà tiếp theo sẽ ra chuyện, ta có thể có chỗ tốt gì à, ta làm buôn bán người, đến bằng cái lương tâm làm việc, ngươi nói đúng không? Thẩm Thiên Tinh cười gật gật đầu, ngươi nói được không sai. Làm người làm việc, phải bằng lương tâm, Lư lão bản chỉ cần kiên trì bản tâm, về sau nhất định có thể đại phú đại quý. Liêu Dương vừa nghe Thẩm Thiên Tinh nói như vậy, trực tiếp đối Lư Đại Hải cười nói, chúc mừng Lư lão bản, Thẩm Đại Sư một câu kim ngôn, ngươi về sau đều không cần sầu. Lư Đại Hải còn có chút không biết cho nên, nhìn Liêu Dương vẻ mặt kinh ngạc hỏi, Thẩm Đại Sư, chỗ nào có Đại Sư? Ngươi nên không phải là nói cái này tiểu cô nương đi. Liêu Dương cười gật gật đầu, đối hắn giới thiệu nói, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Thẩm Đại Sư. Người bình thường nhưng thỉnh bất động Thẩm Đại Sư rời núi, hiện tại Thẩm Đại Sư phải làm từ thiện sự nghiệp, muốn tìm office building, ta cái này chạy chân, vừa lúc nhìn chúng ngươi này lâu vị trí, cảm thấy nơi này cũng không tệ lắm, cho nên ta cùng Thẩm Đại Sư liền cùng nhau lại đây nhìn xem. Lư Đại Hải vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thẩm Thiên Tinh, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, còn có như vậy tuổi nhỏ Đại Sư? Thật là thất kính, thất kính. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, này tiểu cô nương nếu là đại sư, hoặc là nói giỡn, hoặc là chính là thật là có bản lĩnh người. Xem Thẩm Thiên Tinh này một thân linh khí thông thấu bộ dáng, thật là có điểm tiểu thần tiên phạm nhi, Lư Đại Hải vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng là người sau, là một cái có thật bản lĩnh tiểu cao nhân. Thẩm Thiên Tinh đối Lư Đại Hải còn có chút hảo cảm, cũng đối hắn nói thẳng nói, Lư lão bản, mang chúng ta đi lên nhìn xem đi. Ngươi này lâu a. Không chỉ có là bên ngoài hoàn cảnh phong thủy không tốt, này trong lâu mặt, chỉ sợ cũng bị người động tay động chân. Lư Đại Hải vừa nghe nói, hắn này trong lâu mặt cũng có thể bị người động tay chân, tức khắc vẻ mặt khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Đại sư, ngươi nói ta này trong lâu mặt cũng bị người động tay động chân, sao có thể? Ai sẽ như vậy hại ta? Thẩm Thiên Tinh cười cười, có phải hay không thật sự, chúng ta vào xem sẽ biết. Lư Đại Hải làm như nghĩ tới cái gì? Hai tròng mắt nhíu lại, lập tức đối Thẩm Thiên Tinh cùng Liễu Dương các nàng nói, đi, ta mang các ngươi vào xem, có đại sư hộ tống, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Ta hiện tại liền đi vào đều cảm giác có chút tâm hoảng hoảng, tổng cảm giác bên trong hơi thở giống như thực áp lực, thực thấm người. Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt cười nói, ngươi yên tâm đi. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có nguy hiểm. Lư Đại Hải nghe xong Thẩm Thiên Tinh bảo đảm. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung kính mà duỗi tay hơi dẫn, Thẩm Đại Sư, ngài bên trong thỉnh. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, đi ở trước nhất đầu. Lư Đại Hải, Liễu Dương cùng Nghiêm Văn Chân tắc đi theo Thẩm Thiên Tinh phía sau. Lư Đại Hải một đường còn nói, Thẩm Đại Sư, ta này building ở kiến tạo thời điểm, vẫn là hoa tâm tư, này lầu chính mỗi một tầng đều có 5.000 nhiều bình phương, hai sườn phó lâu cũng đều có 3.000 nhiều bình phương, đủ đại đi. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu. Lư Đại Hải lại đem nàng dẫn tới bên cửa sổ, hướng phía sau vừa thấy, Thẩm Đại Sư, ngài lại xem này mặt sau, ta còn chỉnh một cái bãi đỗ xe, còn có một cái làm người nghỉ ngơi hoa viên nhỏ. Này lâu ta nguyên bản khai một nhà siêu thị, lầu 1 bán vật dụng hàng ngày, lầu 2 bán quần áo, lầu 3 bán gia điện, lầu 4 đương văn phòng, 5 tầng tắc đương quản lý viên cùng công nhân ký túc xá, lầu 4 văn phòng cùng 5 tầng dư thừa phòng ở, ta liền toàn cho thuê đi ra ngoài. Vốn dĩ ta còn nghĩ muốn đại triển một phen quyền cước, kiếm cái buồn mãn bất mãn, nơi nào tưởng được đến, này một khai trương lúc sau, lung tung rối loạn sự liền một kiện tiếp theo một kiện, làm cho ta không chỉ có không kiếm được đồng tiền lớn, còn bồi không ít tiền, làm cho mặt xám mày cho, còn bị các bằng hữu chê cười vài lần. Thẩm Thiên Tinh nghe được hắn cuối cùng câu nói kia, nhàn nhạt mà nhắc nhở một câu, Lư lão bản, ngươi này gian môn có luận văn, nhất định phải chú ý bên người tiểu nhân. Giao hữu muốn cẩn thận a. Lư Đại Hải vừa nghe, trong lòng lại là lột bộp nhảy dựng. Thẩm Đại Sư, ngài ý tứ là nói, ta lần này thua tại nơi này, là bởi vì có tiểu nhân quay phá. Thẩm Thiên Tinh chưa nói là cùng không phải, nàng chỉ trên lầu, đi, chúng ta đến trên sân thượng đi gặp. Vài người vừa lên sân thượng, liền cảm giác tiếng gió gào thét, hàn khí thượng thân. Thẩm Thiên Tinh có linh khí hộ thể, Liễu Dương, Nghiêm Văn Chân cùng Lư Đại Hải ba người. Liền nhịn không được đồng thời đánh một cái lạnh run. Liễu Dương nói thầm một câu, như thế nào cảm giác này mặt trên giống như lạnh thật nhiều a. Đại sư, này mặt trên có phải hay không có cái gì tên tuổi? Thẩm Thiên Tinh trực tiếp gật đầu nói, không sai. Phía trước ta liền nói quá, này trong lâu mặt nhất định có vấn đề. Lư lão bản, ngươi nhìn xem này lâu tứ giác, trước kia liền có này đó xa đôi sao. Lư Đại Hải lắc lắc đầu, trước kia không có a. Ta nhớ rõ ở lâu bàn kết thúc thời điểm, nơi nơi đều rửa sạch sạch sẽ, đây là ai đặt ở nơi này. Thẩm Thiên Tinh liếc xéo hắn một cái, ngươi ngày thường cũng không thượng hôm nay đài đến đây đi. Lư Đại Hải gật gật đầu, ta thật đúng là không thượng quá nơi này. Đại sư, này đó hạt cắt có phải hay không có cái gì vấn đề? Chương 153 tài đại khí thô Lư lão bản. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, đi đến trong đó một góc xa đôi bên cạnh, vận khởi linh lực. Bàn tay mềm phất một cái, kia xa đôi phía dưới chôn đồ vật, liền nháy mắt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Lư Đại Hải mở to hai mắt nhìn, yên lặng nhìn này xa đôi hiển lộ ra tới màu đen, có một thước dài hơn, như là quan tải giống nhau hộp gỗ. Này màu đen cái hộp gỗ mặt, còn bát sái không biết cái gì động vật huyết. Kia huyết đã khô cạn, đỏ và đen sắc điệu, xứng với này quan tài hộp, nhìn đặc biệt quỷ dị, làm Lư Đại Hải, Liễu Dương cùng Nghiêm Văn Chân đều cảm giác. Chính mình, cả người lông tơ đều dựng lên. Lư Đại Hải biểu tình, càng như là gặp quỷ giống nhau, trong lòng lại kinh lại sợ. Hắn run thanh âm hỏi Thẩm Thiên Tinh, Đại sư, này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Thẩm Thiên Tinh quay đầu hỏi lại hắn một câu, ngươi có nghĩ nhìn xem, bên trong là thứ gì? Lư Đại Hải do dự một chút, hắn trong lòng lại là sợ hãi, lại là tò mò, cuối cùng, vẫn là nặng nề mà gật đầu một cái, ta muốn nhìn. Hắn cũng muốn biết, rốt cuộc là ai ở hại hắn? Lại là dùng cái gì thủ pháp ở hại hắn? Thẩm Thiên Tinh nhắc nhở hắn một tiếng, bên trong cũng không phải là cái gì thứ tốt, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong chốc lát nhưng đừng bị dọa. Lư Đại Hải nhẹ nhàng gật gật đầu, hít sâu một hơi, giả bộ một bộ hắn không chút nào sợ hãi bộ dáng nói, Đại sư, ta chuẩn bị tốt. Thẩm Thiên Tinh trong lòng cười thầm, bàn tay mềm lại là vung lên, kia quan tài hộp cái nắp nháy mắt mở ra. Một cổ dày đặc huyết tinh tanh tuổi vị, nháy mắt hướng bốn phía phát ra mở ra. Thẩm Thiên Tinh nhanh chóng che chắn chính mình hô hấp. Nhưng Lư Đại Hải cùng Liễu Dương, còn có Nghiêm Văn Chân liền đáng thương, bọn họ thiếu chút nữa đã bị này cổ khó nghe đến cực điểm hương vị cấp vân đến phun ra. Bọn họ ba cái chạy nhanh bưng kín cái mũi của mình, tận lực giảm bớt hô hấp, không cho này cổ xú vị thẩm thấu tiến bọn họ trong lỗ mũi. Chờ bọn họ thấy rõ ràng kia quan tài hộp vật chết khi. Dạ dày bộ lại là một trận mà quay cuồng. Liễu Dương thật sự là nhịn không được, chạy đến một bên, phun ra cái trời đất u ám. Lư Đại Hải cũng vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn kia quan tài hộp vật chết. Đây là một cái bị thật dài đinh sắt trực tiếp sống sờ sờ đóng đinh rắn độc. Rõ ràng rắn độc thân thể tản mát ra từng đợt xác chết mùi hôi thối, nhưng kia xà, lại còn như là tồn tại giống nhau, bề ngoài không thấy một chút hư thối. Chỉ là kia một đôi xà mắt trừng đến đại đại, bên trong đôi đầy xà bị sống sờ sờ đóng đinh ngập trời oán khí. Thẩm Thiên Tinh không nghĩ lại xem đi xuống, trực tiếp thi ra hỏa cầu thuật, một tay đem cái này màu đen quan tài hộ, liên quan kia rắn độc, cùng nhau cấp đốt cháy cái không còn một mảnh. Kế tiếp, Thẩm Thiên Tinh lại ở cái khác ba cái góc, khởi ra đồng dạng bị đóng đinh mèo đen, gà trống cùng lao thử. Lư Đại Hải nhìn này đó chết tương thảm thiết động vật, trong lòng một trận lạnh cả người. Rốt cuộc là cái nào người như vậy hận hắn, thế nhưng phải dùng như vậy ác độc bỉ ổi thủ đoạn tới đối phó hắn. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến Lư Đại Hải vẻ mặt phẫn nộ biểu tình, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, trong lòng cũng có chút đồng tình hắn giao hữu vô ý. Nàng lại hảo tâm mà nhắc nhở hắn nói, Lư lão bản, ngươi suy nghĩ một chút gần nhất ai ngờ dùng giá thấp mua ngươi này biểu điên, người kia, chính là hại người của ngươi. Thẩm Thiên Tinh như vậy vừa nói, Lư Đại Hải trong đầu nháy mắt hiện ra một chương quen thuộc mặt tới. Sắc mặt của hắn biến đổi. Người này, chính là hắn coi là thân huynh đệ giống nhau bằng hữu A. Thật là hắn hạ độc thủ sao? Lư Đại Hải không nghĩ tin tưởng. Nhưng hắn trong đầu, lại không tự chủ được mà hiện ra hắn nói qua nói, đã làm sự. Lư Đại Hải đột nhiên minh bạch. Vì cái gì hắn phía trước tìm phong thủy sư, tiền tiêu, lại một chút thí dùng đều không có. Bởi vì, kia hai cái tới xem lâu phong thủy sư, đều là hắn cái này hảo huynh đệ giới thiệu tới. Hắn thật đúng là xuân A. Hắn bị cái này hảo huynh đệ đùa bỡn ở cổ trưởng bên trong nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng cũng không biết. Nếu không phải lúc này đây, Thẩm đại sư giúp hắn phá cái này cục, chỉ sợ đến lúc đó chính là hắn vị này hảo huynh đệ tiếp nhận hắn này chàng đại lâu, hắn còn phải cảm tạ hắn, bị hắn bán, còn giúp hắn kiếm tiền đâu. Thẩm Thiên Tinh nhìn Lư Đại Hải kia tựa khóc tựa cười biểu tình, trong lòng thở dài một tiếng, Lư lão bản, hiện tại cái này bốn sát trận, ta đã bài trừ, bên ngoài kia vạn tiễn xuyên tâm cách cục, ta cũng có thể bày trận chắn sát, làm này building phong thủy khôi phục bình thường. Cũng không biết người này building, còn bán hay không. Lư Đại Hải nặng nề mà gật đầu, bán sản. Đương nhiên muốn bán. Cùng với tiện nghi những cái đó tàn nhẫn độc các tiểu nhân, ta còn không bằng bán cho đại sư. Thẩm Thiên Tinh nghe được Lư Đại Hải nói như vậy, cũng vừa lòng mà cười, chúng ta đây tìm một chỗ, ngồi xuống nói chuyện giá đi. Này biểu đêm, nàng thật đúng là coi trọng. Đầu tiên, vị trí này cùng hoàn cảnh, nàng liền rất thích, chỉ cần hơi hao chút tâm tư bố trí một chút, nơi này vạn tiễn xuyên tâm cách cục, nàng là có thể đem nó biến thành bắt phương tới tài cách cục. Tuy nói nàng là quỹ hội từ thiện, nhưng nàng đầu nhập tuyệt bút tài chính tiến vào quỹ hội từ thiện nơi này, này quỹ từ thiện cũng là phải tiến hành đầu tư cùng vận tác. Quỹ hội đầu tư có thể kiếm được càng nhiều tiền, nàng là có thể làm càng nhiều việc thiện, cũng mới có thể thực hiện hữu hiệu, tốt tuần hoàn vận tác mục tiêu. Lư Đại Hải hào sảng mà trực tiếp bắt tay vung lên, không cần nói giá, này building, ta đưa ngươi đại sư, coi như là cảm tạ đại sư lúc này đầy khuynh lực trợ giúp. Cũng coi như là ta Lư Mộ đối đại sư một chút nho nhỏ tâm ý, còn thỉnh đại sư vui lòng nhận cho. Thẩm Thiên Tinh lắc lắc đầu, cười nói, Lư lão bản là hào phóng người, nhưng ta Thẩm Thiên Tinh không thể không biết tốt xấu a. Ngươi này building diện tích không nhỏ, nói vậy chỉnh thể kiến tạo xuống dưới, ít nhất cũng đến muốn 2-3 ngàn vạn đi. Lư Đại Hải gật gật đầu, thành thật mà trả lời, xác thật là hoa 2 ngàn nhiều vạn kiến tạo, nhưng chút tiền ấy, ta còn trở ra khởi. Đại sư, ta là thật sự tưởng kết giao đại sư, ngài liền cấp điểm mặt mũi thu đi, bằng không, ta về sau nhưng ngượng ngùng lại tìm ngài a. Thẩm Thiên Tinh vẫn là lắc lắc đầu, không được, ngươi nếu là không thu tiền, này lâu ta dùng cũng không an tâm, ngươi vẫn là nói cái giới đi. Lư Đại Hải thấy Thẩm Thiên Tinh vẻ mặt cố chấp, nhất định phải cho hắn tiền bộ dáng, nghĩ nghĩ, liền nói, kia đại sư liền cấp 500 vạn đi. Lấy hắn này building giá trị. Hắn cấp cái này cắt thịt giới, trên cơ bản cùng đưa cũng không có gì khác biệt. Thẩm Thiên Tinh cười nói, hành, liền 500 vạn, lại thêm ta một thân tình, về sau Lư lão bản nếu là có cái gì yêu cầu, chỉ cần Lư lão bản nói một tiếng, ta nhất định giúp Lư lão bản phân ưu giải nạn. Lư Đại Hải vừa nghe đại hỉ, ta đây liền trước cảm ơn đại sư. hắn vừa rồi chính là tận mắt nhìn thấy đến Thẩm Thiên Tinh thi triển pháp thuật, này hỏa cầu thuật tùy tay liền tới, cùng những cái đó nhảy đại thần kẻ lừa đảo một so, vị này Thẩm đại sư quả thực chính là thần tiên sống. Nói hảo giá lúc sau, Lư Đại Hải lại cười đối Thẩm Thiên Tinh cùng Liễu Dương các nàng nói, Thẩm đại sư, thời gian này cũng không còn sớm, ngài thưởng cái mặt, làm ta thỉnh các ngươi ăn đốn cơm trưa, Liêu biểu lòng biết ơn đi. Chương 154 Lão sắc quỷ đùa giỡn Thiên Tinh. Thẩm Thiên Tinh nghĩ nghĩ, liền sảng khoái mà gật đầu, hành, nếu Lư lão bản như vậy có lòng thành, kia hôm nay khiến cho Lư lão bản tiêu pha một hồi. Lư Đại Hải vốn dĩ cũng chỉ là thử mời một chút Thẩm Thiên Tinh, lúc này vừa thấy Thẩm Thiên Tinh thế nhưng thật sự chịu nể tình, đáp ứng rồi hắn bữa tiệc, tức khắc cao hứng đến cao giọng cười to, thật tốt quá. Thẩm đại sư, chúng ta đây liền đi trước ăn cơm, chờ ăn xong rồi cơm, buổi chiều chúng ta đi làm lý sang tên thủ tục, ngài cảm thấy thế nào? Thẩm Thiên Tinh ước gì này sang tên thủ tục làm được càng nhanh càng tốt, lập tức cười ứng, hành. Cái này Lư Đại Hải làm người làm việc đều đủ sảng khoái, ở chung lên cũng làm nàng cảm giác thoải mái, thật đúng là rất đối nàng tính tình. Ma Liên ở vừa rồi Thẩm Thiên Tinh một hơi đem cái này bốn sát trận cấp bài trừ lúc sau, ở cách đó không xa một cái trong viện, một cái ăn mặc đạo bào trung niên đạo sĩ, cũng nháy mắt cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hai tròng mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng hoảng loạn. Đây là cái nào cao thủ phá hắn bày ra bốn sát trận, còn làm hắn bị như vậy nghiêm trọng phản vệ. Nếu nơi này xuất hiện huyền thuật cao thủ, kia hắn liền không thể lại lưu lại nơi này, miễn cho bị đối phương thuận thế đi tìm tới, lại phế đi hắn tu vi. Huyền môn trên đường quy củ chính là, một khi ai phát hiện có người dùng huyền thuật đi hại người, huyền môn trên đường người, có thể mỗi người đến mà phế chi. Nếu gặp gỡ lợi dụng huyền thuật hại nhân tính mệnh tà đạo, có thể ai cũng có thể giết chết. Cái này trung niên đạo sĩ nhanh chóng thu hảo chính mình quan trọng tùy thân vật phẩm, bằng mau tốc độ rời đi cái này tiểu viện, liền cái kia thỉnh hắn tới cách làm cố chủ, hắn đều không có chào hỏi. Bên này Thẩm Thiên Tinh cùng Liễu Dương ngồi trên Nghiêm Văn Trần khai 5 sao xe hơi. Lư Đại Hải tắc mở ra hắn bảo mã, bị em đút, ở phía trước dẫn đường, một đường khai hướng Tô Thành nổi tiếng nhất trăm năm lão cửa hàng, Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu, có Tô Thành đệ nhất lâu tiếng khen. Nghe nói, năm đó Mô Vị Hoàng đế Hạ Giang Nam cải trang vi hành thời điểm, liền từng tại đây ra Minh Nguyệt Lâu dùng nữa. Hoàng đế đích thân tới quá Minh Nguyệt Lâu, tự nhiên cũng là Minh Nguyệt Lâu danh khí lớn hơn nữa, trải qua mấy trăm năm, Minh Nguyệt Lâu vẫn luôn sừng sững ở Tô Thành, danh khí cũng vẫn luôn truyền lưu đến nay. Minh Nguyệt Lâu Tô Thành bản bang đồ ăn phi thường nổi danh, hương vị cũng thực chính tông, thực chịu dân bản xứ thích. Lư Đại Hải ở đi trên đường, liền trước gọi điện thoại cấp người quen đính hảo thuê phòng. Chờ bọn họ đi đến thời điểm, Minh Nguyệt Lâu ăn uống bộ giám đốc Phương Tuệ Tuệ đã đứng ở cửa nơi đó đón chào. Lư Đại Hải thường xuyên mang hộ khách đến nơi đây ăn cơm, cùng Minh Nguyệt Lâu ăn uống bộ giám đốc Phương Tuệ Tuệ cũng rất quen thuộc. Phương Tuệ Tuệ cũng thực sẽ xem người ánh mắt làm người, nàng một nhận được Lư Đại Hải điện thoại, liền cho hắn đem tốt nhất thuê phòng chuẩn bị tốt. Nhìn đến Lư Đại Hải bảo mã, BMW, xe ngừng ở cửa tiệm, Phương Tuệ Tuệ cười tiến lên đón chào, Lư Tổng, hoan nghênh quang lâm A. Lư Đại Hải chiều nàng đánh một cái ánh mắt, chính mình nhanh chóng đi hướng mặt sau kia chiếc 5 sao xe hơi. Hắn ân cần mà muốn cấp Thẩm Thiên Tinh mở cửa xe, Thẩm Thiên Tinh cũng đã chính mình trước mở cửa xe xuống xe. Phương Tuệ Tuệ cũng ở ngay lúc này mới nhìn đến mặt sau này chiếc xe bài phi thường lưu ít 5 sao xe hơi. Nàng đấy mắt tức khắc hiện lên một tia khiếp sợ. Lư Tổng hôm nay mời đến vị khách nhân này, giống như địa vị rất lớn A. Phương Tuệ Tuệ cũng đi theo Lư Đại Hải phía sau, dơ lên gương mặt tươi cười đón chào, hoan nghênh vài vị khách quý quang lâm Minh Nguyệt Lâu. Ta là Minh Nguyệt Lâu ăn uống bộ giám đốc Phương Tuệ Tuệ, các ngươi hảo. Thẩm Thiên Tinh chiều Phương Tuệ Tuệ gật gật đầu, liền ở Lư Đại Hải ân cần đón chào hạ, biểu tình bình tĩnh mà hướng tới Minh Nguyệt Lâu nội đi đến. Phương Tuệ Tuệ chạy nhanh đi nhanh vài bước tới rồi đằng trước, tươi cười thân thiết mà cho bọn hắn dẫn đường. Liêu Dương cùng Nghiêm Văn Chân theo sát ở Thẩm Thiên Tinh mặt sau. Tới rồi thuê phòng lúc sau, Lư Đại Hải nhất định phải làm Thẩm Thiên Tinh ngồi trên đầu. Đại sư, ngài ngồi này. Chính hắn ngồi ở Thẩm Thiên Tinh tay phải sườn, đem bên trái vị trí nhường cho Liêu Dương cùng Nghiêm Văn Chân. Lư Đại Hải làm Thẩm Thiên Tinh gọi món ăn thời điểm, nàng cũng tượng trưng tính địa điểm hai cái. Liêu Dương cùng Nghiêm Văn Chân tắc chối từ, trực tiếp làm Lư Đại Hải làm chủ gọi món ăn. Lư Đại Hải một hơi điểm 12 cái đồ ăn một cái canh, còn có 5 cái đồ ngọt, cùng nhau thấu thành 18 bàn. Lư Đại Hải sợ Thẩm Thiên Tinh ngại hắn điểm quá nhiều lãng phí, còn cười giải thích nói, Thẩm Đại Sư, khó được ta có cơ hội mời khách, các ngươi nhưng nhất định phải ăn no ăn được a. Thẩm Thiên Tinh cười nói, Lư lão bản quá khách khí, ngươi đều điểm nhiều như vậy đồ ăn, chúng ta nhưng không được rộng mở cái bụng tới ăn a. Lư Đại Hải ha ha cười nói, phải như vậy mới hảo, Thẩm Đại Sư, ta Lư Đại Hải là cái thô nhân, là người khác trong mắt nhà giàu mới nổi, nhưng con người của ta còn tính trưởng nghĩa, sẽ không sau lưng hại người, về sau Thẩm Đại Sư có chuyện gì yêu cầu phân phó ta, thỉnh ngài cứ việc phân phó, ngàn vạn đừng đem ta đương người ngoài xem, biết không? Thẩm Thiên Tinh cười gật đầu, hành. Châu nay cơm, ở Lư Đại Hải hay nói cùng hài hước hạ, ăn đến là khách và chủ tận hoan. Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Thẩm Thiên Tinh liền đối với Lư Đại Hải nói, Lư lão bản, chúng ta cũng đi thôi, trong chốc lát còn muốn đi làm qua hộ thủ tục đâu. Hành, đi. Vừa rồi Lư Đại Hải đã trước tiên đi ra ngoài mua quà đơn, lúc này đại gia liền trực tiếp ra cửa, chuẩn bị rời đi. Bọn họ mấy cái ra thuê phòng thời điểm, vừa lúc cách vách nhất bang uống đến say khướt nam nhân cũng đi ra. Này giúp nam nhân cồn phía trên, nhìn đến thanh lệ thoát tục Thẩm Thiên Tinh, còn có thân hình là lướt gợi cảm Liễu Dương cùng Nghiêm Văn Chân, tức khắc sắc lệnh chí hôn, cũng dám xông lên ngăn lại các nàng. Càng làm cho người cảm thấy phẫn nộ chính là, có cái tóc không còn mấy căn lão nam nhân, cũng dám chiều Thẩm Thiên Tinh vươn móng heo, cô bé, ngươi tên là gì? Nghiêm Văn Chân một cái bước xa tiến lên, trực tiếp chế trụ cái kia lão nam nhân móng heo cổ tay, hung hăng mà dùng sức gặp lại. A. Kia lão nam nhân nháy mắt phát ra từng tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, tay của ta a, đau, đau chết ta. Ngay sau đó, hắn liền đầy mặt dữ tợn mà chiều hắn bên người đám nam nhân kia giống giận, các ngươi đều là người chết ta, cho ta thượng a, đem cái này tiểu tiện nhân cho ta giết chết, giết chết. Những cái đó nam nhân trên người cảm giác say, sớm đã bị cái này móng heo lão nam nhân tiếng kêu thảm thiết cấp dọa đi hơn phân nửa. Lúc này nhìn kỹ Thẩm Thiên Tinh các nàng, mới phát hiện này ba cái nữ tử nhìn đều khí chất bất phàm, đặc biệt là Nghiêm Văn Chân, nàng kia như dã lang giống nhau âm lệ ánh mắt, sợ tới mức bọn họ gan đều rét lạnh. Hiện tại bọn họ cũng biết, này giúp nữ tử, tuyệt đối không phải bọn họ những người này có thể trêu chọc, một đám nam nhân đều nhận túng, không giấu vết mà liền tưởng sau này lui. Đúng lúc này, này giúp nam nhân giữa một người nam nhân, đang xem đến đi theo Thẩm Thiên Tinh mặt sau Lư Đại Hải khi, tức khắc ánh mắt sáng lên, cười đứng dậy nói, Hải ca, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Lư Đại Hải vừa thấy đến đối phương, đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia lạnh băng. Vị nhân huynh này không phải người khác, đúng là hắn phía trước hoài nghi cái kia dùng độc ác bị ổi thủ đoạn tới hại hắn hảo huynh đệ. Chương 155 thật là báo ứng A. Lư Đại Hải cũng biết hiện tại còn không đến bọn họ sẽ rách mặt thời điểm. Liên ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp, Nga, nguyên lai là mã lao đệ à, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Những người này, đều là ngươi bằng hữu. Mã Tuấn Tài xem này tình hình không thích hợp, chạy nhanh tệ đến Lư Đại Hải bên người, bám vào hắn bên thai thấp giọng nói, Hải ca, hôm nay việc này, chính là cái hiểu lầm. Ngài xem, ngài có thể hay không giúp một chút, ra mặt cùng này vài vị đại tiểu thư hòa giải một chút. Lư Đại Hải vừa nghe hắn nói, vẻ mặt như là bị kinh hách giống nhau, đột nhiên lắc lắc đầu, mã lao đệ, ngươi nhưng đừng hại ta à, này vài vị đại tiểu thư, vị nào địa vị ta đều không thể trêu vào, hôm nay việc này, ngươi cũng thấy rồi, ta nhưng không kia lá gan hướng các nàng há mồm. Nói nữa, hôm nay ta thỉnh các nàng lại đây nơi này ăn cơm, đó là ta cầu ra ra cáo mãi mãi mới cầu tới cơ hội, nơi nào có thể nghĩ đến, sẽ phát sinh loại sự tình này. Ta quay đầu lại còn phải hướng các nàng bồi tội đâu. Ta khuyên ngươi a, tốt nhất cũng đôi mắt phóng lượng điểm, nhưng, đừng, đến, tội, không, nên, đến, tội, người. Cuối cùng câu nói kia, Lư Đại Hải là từng câu từng chữ nói ra. Hắn kia lời nói cảnh cáo cùng thận trọng, liền tính là Mã Tuấn Tài lại xuẩn, cũng nghe đến ra tới. Mã Tuấn Tài lại nhìn về phía vẻ mặt đạm nhiên Thẩm Thiên Tinh, còn có một thân sát khí tất lộ Nghiêm Văn Chân. Cùng với đứng ở nơi đó lạnh lùng mà cười Liêu Dương, hắn liền cảm giác chính mình như là rớt vào hầm băng, cả người rét run. Này ba cái nữ, không có một cái trên mặt có sợ hãi chi ý. Các nàng rốt cuộc là cái gì địa vị? dựa vào lại là cái gì? Ở bọn họ nói chuyện này đương khẩu, bên kia cái kia móng heo lão nam nhân, nhìn đến hắn đồng bạn ở Nghiêm Văn Chân ánh mắt kinh sợ hạ, thế nhưng không ai dám lên đi thế hắn thảo công đạo, tức khắc lại là giận dữ. Hắn đôi trong đó một cái thuộc hạ nói, Vương Cách Tân, ngươi mẹ nó mà cho ta thượng à, ngươi nếu là không thượng, trở về lao tử liền cách ngươi trước. Vương Cách Tân vẻ mặt chua xót, lắp bắp mà nói, chủ nhiệm, ta đánh không lại các nàng à. Móng heo lão nam nhân lạnh giọng giống to, đánh không lại cũng muốn đánh, ai ra, ta mẹ ơi, tay của ta đau quá à, mau giúp ta kêu xe cứu thương, xe cứu thương. Làm ăn uống bộ giám đốc, Phương Tuệ Tuệ lúc này nhìn đến nơi này loạn thành hỏng bét, trong lòng cũng ở trong tối thầm mắng nương, đặc biệt khinh bỉ vị kia móng heo lão nam nhân vô sỉ cùng vô đức. Nhưng mặt ngoài, nàng còn phải cười, còn phải thân thiết mà cười tiến lên, đối vị kia móng heo lão nam nhân nói, Lưu chủ nhiệm, chúng ta đã chuẩn bị tốt xe, này liền đưa ngài đi bệnh viện, ngài xem thế nào. Kia còn không mau đi. Lúc gần đi, móng heo lão nam nhân hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nghiêm Văn Chân, còn dám uy hiếp nàng nói, tiểu nữ biểu tử, ngươi cho ta chờ, quay đầu lại lao tử lại tìm người thu thập ngươi. Nghiêm Văn Chân đấy mắt hiện lên một tia lanh khốc, lại một cái bước xa tiến lên, nhéo cái kia móng heo lão nam nhân cổ áo, bạch bạch bạch tốc độ bay nhanh mà qua lại phiến hắn mười mấy cái tát. Thẳng đánh đến cái kia móng heo lão nam nhân đau đến ngao ngao thẳng tê, một khuôn mặt cũng sưng thành đầu heo. Những người khác bị Nghiêm Văn Chân trên người buộc phát ra tới cường đại sát khí cấp chấn trụ, thế nhưng không ai dám lên trước ngăn cản nàng đánh người. Đến nỗi Phương Tuệ Tuệ cùng Thẩm Thiên Tinh, Liễu Dương này đó nữ nhân, cuộc đời nhất thống hận chính là giống móng heo lão nam nhân như vậy tiện tra nam nhân, thấy Nghiêm Văn Chân tàn nhẫn chịu cái này tiện tra nam, đương nhiên càng sẽ không đi ngăn cản, ngược lại ở trong lòng thẳng vỗ tay, ước gì Nghiêm Văn Chân nhiều chịu hắn mấy cái tát. Nghiêm Văn Chân phiến đến chính mình bàn tay đều đau, lúc này mới vẻ mặt chán ghét mà đem cái này móng heo lão nam nhân dùng sức một ném. Mọi người nhìn đến cái này móng heo lão nam nhân ngã xuống đất hạ, còn khó thở công tâm mà hôn mê bất tỉnh, thế nhưng không ai tiến lên tương đỡ. Cuối cùng, vẫn là Phương Tuệ Tuệ gọi tới mấy cái nhân viên công tác, đem cái này móng heo lão nam nhân nâng đi ra ngoài, lái xe đem hắn đưa đi bệnh viện cứu trị. Thẩm Thiên Tinh mắt lạnh nhìn cùng móng heo lão nam nhân cùng nhau này giúp nam nhân, một đám đầy mặt dầu mỡ, sấn rượu làm sàng làm bậy, từ bọn họ tướng mạo đi lên xem, này giúp nam nhân liền không có một cái là thứ tốt. Thẩm Thiên Tinh lạnh lùng mà đối Nghiêm Văn Chân hạ lệnh, Văn Thật, lập tức gọi điện thoại gọi người lại đây, những người này không có một cái là thứ tốt, toàn bộ đều cho ta tra xét, nghiêm tra được đế. Nghiêm Văn Chân lập tức đáp, là... Kia giúp nam nhân còn có 7 người, bọn họ vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh nói, một đám ánh mắt hoảng loạn, nhưng là lại như là không quá tin tưởng Thẩm Thiên Tinh sẽ có loại này năng lượng. Ở đây những người này, trừ bỏ Liễu Dương cùng Nghiêm Văn Chân ở ngoài, chỉ có xem qua Thẩm Thiên Tinh ngồi lái xe bài Phương Tuệ Tuệ cùng Lư Đại Hải tin tưởng Thẩm Thiên Tinh theo như lời nói. Mà Nghiêm Văn Chân vừa nghe đến Thẩm Thiên Tinh mệnh lệnh sau, dùng xem người chết giống nhau ánh mắt, nhìn này giúp nam nhân. Khóe môi gợi lên một tia phúng cười, lấy ra di động, gạt ra một chiếc điện thoại. Điện thoại một hồi, Nghiêm Văn Chân lạnh lẽo thanh âm coi như mọi người mặt, chậm rãi vang lên, "Tang tổ trưởng, ta cùng Thẩm tiểu thư hiện tại ở Minh Nguyệt lâu bên này, Thẩm tiểu thư gặp gỡ ngâm bán, người nọ bị ta thu thập, ngươi hiện tại lập tức dẫn người lại đây Minh Nguyệt lâu bên này, đem nơi này liên can người bị tình nghi cấp mang về." Thẩm tiểu thư nói, "Muốn nghiêm tra được đế, một cái không lậu." Điện thoại kia đầu tăng tề, là tân điều đến Tô Thành đặc biệt hành động tổ địa phương tổ trưởng. Hắn ở điều lại đây Tô Thành bên này nhậm chức thời điểm, Tổng thống đại nhân cùng độc cô đại thiếu gia từng tự mình triệu kiến hắn, còn lần nữa mà dặn dò hắn, nhất định phải bảo hộ hảo Thẩm gia cùng Thẩm Thiên Tinh an toàn, đặc biệt là Thẩm Thiên Tinh, tuyệt đối không thể làm nàng có bất luận cái gì sơ suất, nếu không, duy hắn cái này đặc biệt hành động chất hợp thành tổ trưởng là hỏi. Lúc này hắn vừa nghe đến Nghiêm Văn Chân nói, có người đối Thẩm Thiên Tinh động thủ, tang thể trên trán mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Hắn lập tức liền đáp, là, ta lập tức dẫn người qua đi, nhất định từ Nghiêm xử lý. Kia 7 cái nam nhân hiện tại cũng cảm giác không thích hợp. Bọn họ trong lòng đều nổi lên lưu ý, có chút người liền tưởng lén lút sau này rút đi. Chỉ tiếc, bọn họ vừa định nhấc chân trốn, liền cảm giác thân thể của mình không thể động. Bọn họ muốn há mồm cầu cứu, lại phát hiện liền lời nói đều cũng không nói ra được. Bảy cái nam nhân sợ tới mức nháy mắt cả người phát run, mãn nhãn sợ hãi. Có hai cái lá gan tương đối tiểu nhân túng hóa, thế nhưng còn cấp dọa khóc, kia nước mắt không ngừng đi xuống rớt, hồ vẻ mặt, nhìn liền ghê tởm người. Cái kia kêu Mã Tuấn Tài nam nhân, lúc này cũng vẻ mặt mà sợ hãi. Hắn trong lòng rất rõ ràng, đến lúc này, cũng chỉ có đứng ở Thẩm Thiên Tinh bên kia Lư Đại Hải có thể cứu hắn một mạng. Mã Tuấn Tài đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng về phía Lư Đại Hải, còn liều mạng mà chiều Lư Đại Hải nháy đôi mắt, ý bảo hắn chạy nhanh cầu một cầu Thẩm Thiên Tinh, mau cứu cứu hắn. Nhưng Lư Đại Hải lại như là không có nhìn đến hắn cầu cứu ánh mắt giống nhau, thế nhưng thờ ơ. Mã Tuấn Tài ở trong lòng mắng to Lư Đại Hải không phải người, còn ở trong lòng mắng to hắn, không có một chút huynh đệ tình nghĩa. Lư Đại Hải nhìn đến Mã Tuấn Tài kia một bộ động lại không động đậy đến, nói lại nói không nên lời, chỉ có vẻ mặt sợ hãi, bất đắc dĩ, phẫn nộ biểu tình, không cấm ở trong lòng hô to thống khoái. Thật là báo ứng a. Chương 156 ngươi rất tốt với ta, ta đối với ngươi càng tốt. Cái này Mã Tuấn Tài như vậy hại hắn, thế nhưng còn không biết xấu hổ làm hắn đi cầu tình cứu hắn. Lư Đại Hải ở trong lòng hung hăng mà phi hắn, lão tử cũng không phải là thánh phụ, không có như vậy đại trí tuệ bao dung người cái tai họa. Hắn Mã Tuấn Tài có hôm nay kết cục này, chính là hắn xứng đáng. Nhất định là liền ông trời đều xem bất quá mắt hắn ác độc cùng bị ổi, lúc này mới kêu anh minh thần võ Thẩm đại sư ra tới trừng phạt bọn họ này giúp tiện tra. Nghĩ đến hắn thủ không cần hắn báo, Thẩm Thiên Tinh một câu liền trực tiếp giúp hắn giải quyết, Lư Đại Hải nội tâm cũng càng thêm cảm kích Thẩm Thiên Tinh. Hắn thật sự cảm thấy, từ khi hắn gặp gỡ Thẩm Thiên Tinh kia một khắc bắt đầu, hắn liền bắt đầu đổi vận. Thẩm đại sư thật là hắn Lư Đại Hải mệnh trung quý nhân. Tăng tể bọn họ tới thực mau. Mười tới phút sau, hắn liền mang theo nhất bang đặc biệt hành động tổ huynh đệ chạy tới Minh Nguyệt Lâu. Tăng tể năm nay 28 tuổi, chưa lập gia đình. Hắn lớn lên cũng không phải rất tuấn tú cái loại này, nhưng hắn trên người lại có một loại phi thường đặc biệt khí chất, cả người lộ ra một cổ tử nam tử hán ngạnh lãng cùng kiên nghị. Cho dù hắn không có một trương tuấn mỹ xoáy khí minh tinh mặt, chỉ bằng hắn kia một thân nam nhân cuồng dã hơi thở, tựa như hành tẩu hormone, cũng có thể làm vô số nữ nhân vì hắn tim đập cùng mặt đỏ. Hắn vóc dáng rất cao, thân thủ cũng thực bất phàm, từng ở quân bộ lập hạ quá không ít công lao hắn mã. Nhân phẩm càng đáng giá tín nhiệm. Chính là bởi vì hắn cá nhân thành tích phi thường ưu tú xuất chúng, lúc này mới sẽ bị Tổng thống Đại Nhân cùng Độc Cô Tử Hy coi trọng, tân phái đến Tô Thành bên này nhậm đặc biệt hành động tổ phân tổ trường. Tăng thể cùng Nghiêm Văn Chân nắm tay lúc sau, Nghiêm Văn Chân lại cho hắn cùng Thẩm Thiên Tinh làm giới thiệu. Thẩm Thiên Tinh cũng thực khách khí mà đối Tăng thể nói, Tăng đội trưởng, làm phiền ngươi. Tăng thể vẻ mặt nghiêm túc mà chiều nàng kính thi lễ, trầm giọng trả lời. Thẩm đại sư không cần khách khí, ta trước dẫn bọn hắn đi rồi. Đối nàng không có nịnh bợ, không có lấy lòng, chỉ có bằng mau tốc độ, chấp hành nàng mệnh lệnh. Thẩm Thiên Tinh ở trong lòng yên lặng mà vì cái này Tang Tề điểm một cái tán. Nàng giải trừ kia nhất bang nam nhân pháp thuật giam cầm, nhìn bọn họ này bang nhân toàn bộ bị đặc biệt hành động tổ người mang đi lúc sau. Thẩm Thiên Tinh bọn họ cũng ở phương Tuệ Tuệ nhiệt tình đưa tiến hạ, ra Minh Nguyệt Lâu. Hiện tại Thẩm Thiên Tinh ở Tô Thành giống như là một cái bọn rắn độc giống nhau tồn tại. Nàng nếu là muốn làm điểm chuyện gì, chỉ cần lộ một cái khẩu phong, không biết có bao nhiêu người nguyện ý đi theo làm tùy tùng mà vì nàng cống hiến. Ở biết Thẩm Thiên Tinh xuất hiện ở quốc thổ cục thời điểm, quốc thổ cục cục trưởng đều tự mình ra tới nghênh đón nàng. Ở Lư Đại Hải phối hợp hạ, kêu building quyền sở hữu, trưa hôm đó liền đổi thành Thẩm Thiên Tinh tên. Thẩm Thiên Tinh cũng cấp Lư Đại Hải đánh 500 vạn nguyên qua đi, còn mặt khác tặng hắn một cái có thể bảo bình an bùa bình an, mừng đến Lư Đại Hải liên thanh nói lời cảm tạ. Hắn trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, hôm nay này cọc sinh ý, ở hắn xem ra, là thái thái quá đăng giá. Lư Đại Hải thật cao hứng, Thẩm Thiên Tinh cũng giống nhau cao hứng. Nàng cũng không nghĩ tới, này khai tinh hy từ thiện quỹ hội office building vấn đề, sẽ nhanh như vậy, lại như vậy thuận lợi liền giải quyết. Thẩm Thiên Tinh lại chạy nhanh làm Liễu Dương gọi điện thoại cấp Khổng Trung Thư, đem còn ở bên ngoài tìm lâu bản Khổng Trung Thư cấp hô trở về. Ba người đối với này chàng tân vào tay đại lâu, muốn ở trong thời gian ngắn nhất, làm ra một cái toàn bộ sửa sang lại cùng quy hoạch ra tới. Thẩm Thiên Tinh còn phải đối này chàng đại lâu phần ngoài hoàn cảnh cùng nội tại hoàn cảnh, một lần nữa thiết trí một cái phong thủy đại trận, lấy bảo đảm này chàng đại lâu về sau đều có thể thuận buồm xuôi gió, đại cát đại lợi. Nay chàng đại lâu, Thẩm Thiên Tinh cho nó tân nổi lên một cái tên, đã kêu, Tinh Hy Lâu. Ấn Thẩm Thiên Tinh quy hoạch, về sau Tinh Hy Lâu, lầu một vẫn là khai tiểu siêu thị, trừ bỏ bán một ít vật dụng hàng ngày ở ngoài, còn có thể bán nhà bọn họ sinh thái trong vườn mặt sản xuất trái cây cùng rau dưa. Lầu hai tắc khai một nhà hàng, đã có thể phương tiện chính mình cùng công nhân đi ăn cơm, lại có thể đối ngoại tiêu thụ. Có Thẩm Thị sinh thái trang viên sản xuất nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa nàng ra gia vị bí phương, Thẩm Thiên Tinh tin tưởng, Tinh Hy Lâu nhà ăn sinh ý nhất định sẽ thực hảo thực hảo. Lầu 3 là các loại giải trí thất, huấn luyện thất, tin tức thất, triển lãm thất từ từ. Lầu 4 văn phòng, phía trước Lư Đại Hải trang hoàng rất khá, Thẩm Thiên Tinh cũng không như thế nào cải biến, chỉ là sửa chữa một ít chi tiết nhỏ, điều điều lâu nội phong thủy, vẫn là dùng để đương Tinh Hy từ thiện quỹ hội văn phòng. 5 tầng là nhà ở, Thẩm Thiên Tinh cũng không như thế nào sửa, nàng để lại một gian lớn nhất, tốt nhất phòng cho chính mình trụ. Cái khác, tắc vẫn là đương quản lý viên cùng công nhân ký túc xá, nhưng lại không hề đối ngoại cho thuê. Nàng là không thích chính mình địa bàn trộn lẫn vào quá nhiều người ngoài tiến vào, một khi nhiều người ngoài tiến vào, tuy nói có thể nhiều kiếm một ít tiền thuê nhà, nhưng quản lý lên, lại sẽ trở nên phức tạp. Đối nàng tới nói, nay tuyệt đối là mất nhiều hơn được sự. Kế tiếp, Thẩm Thiên Tinh liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị bày trận sự. Liêu Dương trong nhà là làm địa ốc, liền từ nàng đi liên hệ trang hoàng nhân viên, đối Tinh Hy Lâu tiến hành cải tạo. Khổng Trung Thư tác phụ trách xử lý buôn bán giấy phép, đối ngoại tuyển nhận công nhân, còn có mua sắm văn phòng đồ dùng từ từ vụn vặt chuẩn bị công tác. Nửa tháng sau, 2000 tháng 5 năm 11 nguyệt 23 ngày cảm ơn tiết ngày này, Tinh Hy từ thiện quỹ hội chính thức thành lập. Thẩm Thiên Tinh còn cử hành một cái long trọng khai trương nghi thức, thỉnh tân nhiệm thị trưởng Đồng Vệ Quân, còn có một ít quan trường cùng thương giới các bằng hữu tiến đến cổ động. Độc Cô Tử Hy cũng tự mình trình diện. Hắn còn cùng Thẩm Thiên Tinh cùng nhau chủ trì Tinh Hy từ thiện quỹ hội khai trương điển lễ cùng tiệc tối. Tân nhiệm thị trưởng Đồng Vệ Quân ở hiện trường cũng nhiệt tình địa biểu thái nói, hắn đại biểu Tô Thành chính phủ bộ môn, sẽ toàn lực duy trì Tinh Hy từ thiện quỹ hội, trợ giúp Tinh Hy từ thiện quỹ hội phát triển mạnh, vì xã hội tạo phúc, trợ giúp những cái đó yêu cầu trợ giúp dân chúng đi hướng càng thêm hạnh phúc, càng thêm tốt đẹp sinh hoạt. Tiệc tối hiện trường, Thẩm Văn Nho cái thứ nhất lên đài, hắn đại biểu Thẩm Thị sinh thái trang viên, quyên 100 triệu ra tới, cấp Thẩm Thiên Tinh Tinh Hy từ thiện quỹ hội, lấy này tới tỏ vẻ, hắn đối nữ nhi tổ chức từ thiện sự nghiệp mạnh mẽ duy trì. Thẩm Thiên Tinh tiến lên cảm động đến ôm lấy nhà nàng lão ba, cười nói thẳng, ba, thật sự thật cảm ơn ngài. Thẩm Văn Nho cười vỗ vỗ nữ nhi bối, nhà ta tiểu tinh như vậy đồng, ba ba như thế nào có thể không duy trì đâu. Có Thẩm Văn Nho đi đầu quên tiền, thật nhiều thương giới bằng hữu cũng chủ động lên đài quên tiền. Liêu Lao Gia Tử lấy Liêu Thị Địa Úc công ty danh nghĩa, quên 1000 vạn ra tới. Lôi Kinh hai vợ chồng lấy cá nhân danh nghĩa, quên 100 vạn. Phó Siêu Phàm cái này kế thừa hàng tỷ gia sản thổ hào, cũng lấy cá nhân danh nghĩa quên 1000 vạn. Lư Đại Hải cũng một hơi đem Thẩm Thiên Tinh phía trước chuyển cho hắn 500 vạn quên ra tới, làm Thẩm Thiên Tinh dở khóc dở cười. Hắn bực này vì thế đem toàn bộ Tinh Hy Lâu miễn phí đưa cho nàng. Bất quá, Thẩm Thiên Tinh cũng không có bạc đãi hắn, lại hồi tặng hắn một kẻ có tiền cũng mua không được đại lễ bao. Mặt khác quên khoản bằng hữu, Thẩm Thiên Tinh cũng ấn quên tiền nhiều ít, đồng dạng cho bọn hắn hồi tặng một phần lễ bao. Những người này về đến nhà mới biết được, quên đến càng nhiều người, được đến đáp lễ liền càng tốt. Chương 157 đưa tới cửa tới tìm ngược. Quên đến nhiều người, về đến nhà vừa thấy đến Thẩm Thiên Tinh đưa đại lễ, trừ bỏ có Thẩm Thiên Tinh thân chế bùa bình an ở ngoài, còn có bọn họ chưa từng có uống qua linh trà cùng linh tiểu. Khi bọn hắn một đám nhấm nháp tới rồi linh trà cùng linh tiểu mỹ rượu tư vị lúc sau, càng là mặt mày hớn hở, thẳng hô lần này quên tiền quá đáng giá. Mà những cái đó quên tiền ít người, nghe nói chuyện này sau, hối hận đến thẳng đấm ngực. Bọn họ nếu là sớm biết rằng Thẩm Thiên Tinh là ấn quên tiền nhiều ít tới đáp lễ, kia bọn họ ít nhất cũng quên cái 1-2 ngàn vạn đi lên A. Lần này mệt, bọn họ nhưng ghi tạc trong lòng, muốn còn có lần sau cơ hội, bọn họ nhất định sẽ không lại bủn xỉn chính mình túi tiền, nhất định sẽ nhiều hơn quên tiền, không thể lại sai thất từ Thẩm Đại Sư trong tay được đến thứ tốt cơ hội. Mà xa ở kinh thành Lý Lao Tướng Quân, ở biết được Thẩm Thiên Tinh lộng một cái Tinh Hy từ thiện quỹ hội, thế nhưng cũng không thỉnh bọn họ người của Lý gia thăm gia, hắn lão nhân gia còn rất bất mãn mà gọi điện thoại cấp Thẩm Thiên Tinh. Ta nói tiểu thần y gì à, ngươi khai quỹ hội từ thiện, tốt như vậy đại sự tình, như thế nào không thỉnh nhà ta Lý Minh đi đâu? Ngươi nên không phải là khinh thường nhà của chúng ta Lý Minh đi. Thẩm Thiên Tinh bị Lý Lao tướng quân lấy lời nói như vậy một tướng, chạy nhanh cười nói, ai nha, thật là thực xin lỗi a. Chuyện này, thật đúng là ta sai, là ta gọi điện thoại thỉnh người thời điểm rơi rớt, ta ở chỗ này hướng ngài lão bồi tội lạc, lần sau nếu có cơ hội, ta nhất định thỉnh các ngươi lại đây, được không? Lý Lao tướng quân thấy Thẩm Thiên Tinh ngự khí tốt như vậy, cũng liền nhân cơ hội xuống đài, lại vui tươi hớn hở mà cười nói, tuy rằng không có đuổi kịp các ngươi khai trương điển lễ, bất quá, ta làm Lý Minh trong chốc lát cũng cho các ngươi tinh hy từ thiện quỹ hội đưa trương 1.000.000 chi phiếu qua đi, xem như chúng ta Lý ra một chút nho nhỏ tâm ý, tiểu thần tiên, ngươi cũng không nên cự tuyệt ta. Thẩm Thiên Tinh cười khanh khách nói, có người đưa tiền lại đây làm tốt sự, ta nhưng cầu mà không được đâu, như thế nào sẽ cự tuyệt, tuyệt đối sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Lý Lao tướng quân nghe được nàng trêu chọc nói, cũng cười nói, kia hành, ta làm Lý Minh kia tiểu tử trong chốc lát liên hệ ngươi à. Hành, ta đây liền thế những cái đó được lợi dân chúng cảm ơn ngài lão lạp. Thẩm Thiên Tinh lời nói chân thành cùng lòng biết ơn, làm Lý Lao tướng quân phi thường hưởng thụ, cũng chân thành mà nói, không cần cảm tạ, tiểu thân y lìa làm đều là hữu ích với xã hội cùng dân chúng sự, chúng ta năng lực hữu hạn, nhưng có thể giúp một chút là một chút, đúng không? Thẩm Thiên Tinh nhẹ nhàng cười nói, đúng đúng đúng, ngài Lao nói đúng, nếu là mỗi người đều giống Lý Lao tướng quân ý nghĩ như vậy, mỗi người đều chịu phụng hiến ra một chút tình yêu, kia thế giới này liền sẽ càng thêm tốt đẹp. Đương nhiên, những lời này, Thẩm Thiên Tinh cũng liền cảm khái mà thôi. Nàng làm việc thiện, càng có rất nhiều bằng chính mình lương tâm, cũng muốn vì chính mình nhiều tích góp một ít phúc đức, làm ông trời xem nàng thuận mắt một ít, cũng làm cho chính mình cùng Tử Hy tu hành chi lộ càng thêm thông thuận, thiếu chịu một ít kiếp nạn. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình như vậy tưởng, liền đi đạo đức bắt cóc người khác. Người khác có nguyện ý hay không quên, đó là người khác sự, nàng tuyệt đối không cưỡng bách. Liền tính người khác đem tiền quên tới rồi nàng tinh hy từ thiện quỹ hội nơi này, nàng cũng sẽ cho bọn hắn trả về một phần đáp lễ, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ bạch ra này đó tiền. Nói thật, nàng lấy ra tới đáp lễ mấy thứ này, mỗi giống nhau đều là dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Chứ bỏ cái này đáp lễ, nàng Thẩm Thiên Tinh còn nhớ kỹ bọn họ này phân tình nghĩa. Về sau bọn họ những người này có chuyện gì, muốn lao động đến nàng ra ngựa, nàng cũng sẽ cho bọn hắn mặt mũi, ra tay giúp bọn họ giải quyết một chút phiền toái. Cho nên nói, bọn họ quên tiền cho nàng tinh hy từ thiện quỹ hội, thật sự sẽ không có hại. Mà lúc này đây khai trương từ thiện tiệc tối, chu tới rồi tổng cộng 5.800 nhiều vạn lạc quên. Tô Thành đài truyền hình tiến đến phỏng vấn nàng thời điểm, Thẩm Thiên Tinh không chỉ có cảm tạ quên tiền tình yêu nhân sĩ, cũng đối với TV trước khán giả trịnh trọng thanh minh nói, chúng ta tinh hy từ thiện quỹ hội mỗi một cái quên giúp người, còn có mỗi một bút lạc quên hướng đi, đều sẽ ở tinh hy từ thiện quỹ hội trên official website đối ngoại công kỳ, cũng thỉnh xã hội đại chúng cùng nhau tới giám sát chúng ta tinh hy từ thiện quỹ hội vận tắc tình huống. Nếu chúng ta tinh hy từ thiện quỹ hội có nào một phân tiền không có rơi xuống thật chỗ, chúng ta cũng hoan nghênh đại gia cử báo, một khi thẩm tra, chúng ta nhất định sẽ đối đương sự nghiêm trị không tha, tuyệt không nuông chiều. Thẩm Thiên Tinh cũng sấn lần này đài truyền hình phỏng vấn cơ hội, đem tinh hy từ thiện quỹ hội quên giúp phương hướng đối ngoại công bố, có thể được đến tinh hy từ thiện quỹ hội trợ giúp đối tượng có, thất học hài tử, bệnh nặng không có tiền trị liệu gia đình, tàn tật thất nghiệp quân nhân. Còn có góa bữa lao nhân, cùng với có đặc thù tình huống khó khăn gia đình từ từ. Chỉ cần kinh tra là thật, đều có thể được đến tinh hy từ thiện quỹ hội trợ giúp. Nhưng nếu tình huống không là thật, một khi điều tra rõ, tinh hy từ thiện quỹ hội cũng sẽ trực tiếp đem những cái đó kẻ lừa đảo di đưa đến cục công an đi, không chút lưu tình. Thẩm Thiên Tinh cái này phỏng vấn một khi Tô Thành đài truyền hình bá ra lúc sau, tinh hy từ thiện quỹ hội đường dây nóng điện thoại, liền sắp bị đánh bạo. Còn có vô số thư tín, chiều tinh hy từ thiện quỹ hội bên này gửi lại đây. Tinh hy từ thiện quỹ hội trên official website, cũng có rất nhiều người ở cố vấn tương quan quên tiền hoặc chịu trợ tình huống, khách phục nhân viên đều kiên nhẫn tinh tế nhất trả lời. Đương nhiên, cũng có một ít người đối tinh hy từ thiện quỹ hội ôm có hoài nghi cùng nghi ngờ thái độ. Đối với này một loại người, Thẩm Thiên Tinh chỉ có hai câu lời nói, chúng ta Tinh Hy từ thiện quỹ hội liền ở nơi đó, nhậm các ngươi như thế nào cha đều có thể. Trên đời này, có rất nhiều người tốt. Nhưng cũng có một ít đối xã hội, đối người khác ôm có thật sâu ác ý người. Thẩm Thiên Tinh ở tổ chức Tinh Hy từ thiện quỹ hội phía trước, nàng cũng đã đoán trước tới rồi, có lẽ đến lúc đó sẽ có người đối bọn họ quỹ hội bắt nước bẩn. Chẳng qua, nàng người này không làm chuyện trái với lương tâm. Ngưỡng, nhưng đối thiên. Phủ, nhưng đối mà. Làm việc làm người, nàng đều không thẹn với lương tâm, tự nhiên cũng liền không chỗ nào sợ hãi. Những cái đó ôm có ác ý tới đối đãi nàng cùng Tử Hy làm việc thiện có phải hay không có cái gì mục đích người, vĩnh viễn sẽ không biết, nàng cùng Tử Hy sở chạm độ cao, là bọn họ vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến. Đối với nàng cùng Tử Hy như vậy tu tiên nhân sĩ tới nói, này đó tiền tài, chính là một số tự, là một đống như tờ giấy phiến giống nhau đồ vật. Nếu không phải muốn làm điểm chuyện tốt, trợ giúp một ít sinh hoạt khó khăn người, thật sự tặng không cho bọn hắn, bọn họ đều không cần. Nay không phải giả thanh cao, là đại gia sở trạm vị trí, có khả năng nhìn đến độ cao không giống nhau. Nhưng nàng nếu đứng ra làm cái này từ thiện sự nghiệp, liền phải học được đối mặt mọi người giám sát, mặc kệ người khác là hảo ý, vẫn là ác ý, nàng đều phải chịu nổi. Từ Tinh Hy từ thiện quỹ hội khai trương lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền nhiều một phần công tác, những cái đó tiến đến xin trợ giúp nhân viên danh sách, nàng cần thiết tự mình xem qua, sau đó tái thẩm hoạch ký tên. Này đó xin viện trợ đối tượng, tư liệu là thật là giả, Thẩm Thiên Tinh chỉ cần vừa thấy xin người thân phận chứng cùng gần chiếu, từ bọn họ tướng mạo thượng, nàng là có thể nhìn ra được tới. Tưởng từ nàng nơi này lừa tiền, ha ha, nàng tuyệt đối sẽ làm bọn họ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Đừng nói, thật là có như vậy xuẩn chứng đưa tới cửa tới tìm ngược. Chương 158 cương liệt lao thái thái. Giống nhau xin quên giúp đối tượng tư liệu, có Thẩm Thiên Tinh cuối cùng xét duyệt cùng ký tên, tài vụ bộ bên kia liền sẽ cho vay cấp quên giúp đối tượng. Thẩm Thiên Tinh sợ nhân viên công tác kéo dài xét duyệt thời gian, nàng còn vì thế riêng lập một cái quy định, nếu không có đặc thù tình huống, từ quên giúp đối tượng xin ngày tính khởi, toàn bộ xin đến phát lạc quên lưu trình, không được vượt qua một tuần. Ngày nay, Thẩm Thiên Tinh vẫn là giống thường lui tới giống nhau, tan học lúc sau, liền về trước đến Tinh Hy từ thiện quỹ hội văn phòng nơi này, xét duyệt những cái đó xin người tư liệu. Đương nàng nhìn đến một cái 66 tuổi lao thái thái bị ung thư không có tiền chữa bệnh tư liệu khi, vừa thấy này lao thái thái gần chiếu, Thẩm Thiên Tinh liền nhíu mày. Này lao thái thái tướng mạo, không giống như là khốn cùng nhân gia, nhưng lại biểu hiện, con cái thân duyên cực mỏng, không hiếu thuận. Nếu nàng không có đoán sai nói, cái này lao thái thái hẳn là con cái không hiếu thuận, có tiền cũng không chịu cấp lao thái thái chữa bệnh. Sau đó, bọn họ còn đánh thượng Tinh Hy từ thiện quỹ hội chủ ý, muốn mượn lao thái thái sinh bệnh lý do, tới bọn họ bên này vất thượng 10-20 vạn. Này đó ngu xuẩn, thật khi bọn hắn quỹ hội tiền là gió to quát tới, tưởng vất liền vất ta. Thẩm Thiên Tinh lập tức kêu tới Liêu Dương, trực tiếp đối nàng nói, cái này xin người tư liệu có vấn đề. Ngày mai ngươi cùng ta cùng đi người này trong nhà nhìn xem, làm một lần điều tra thăm đáp lễ. Liêu Dương hiện tại liền phụ trách xin người cửa thứ nhất tư liệu xét duyệt, cùng với phụ trách tra tìm yêu cầu trợ giúp cùng cứu trợ đối tượng này một khối công tác. Mặt khác còn có một cái chuyên môn thăm đáp lễ điều tra công việc bên ngoài tổ. Nay một tổ người, Thẩm Thiên Tinh thông báo tuyển dụng nhân viên công tác thời điểm, chiêu tất cả đều là xuất ngũ bộ đội đặc chủng. Ở trong tình huống bình thường, bọn họ bên này thu được xin người tư liệu sau, từ Liêu Dương xét duyệt cửa thứ nhất, cảm thấy xin người tư liệu không có vấn đề, liền sẽ hạ phân đến công việc bên ngoài tổ, làm công việc bên ngoài tổ nhân viên công tác đi đối xin người tiến hành thăm đáp lễ cùng điều tra, kiểm tra đối chiếu sự thật sự tình thật giả. Chỉ có gặp được có vấn đề thời điểm, Thẩm Thiên Tinh mới có thể tự thân xuất mã giải quyết. Liêu Dương vừa nghe nói này phân tư liệu có vấn đề, tức khắc hoảng sợ. Nàng chạy nhanh đem tư liệu cầm lại đây, lại cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần. Sau khi xem xong, nàng mới vẻ mặt nghi hoặc hỏi Thẩm Thiên Tinh, đại sư, này phân tư liệu nơi nào có vấn đề? Cái này người bệnh lịch, ta bên này cũng tự mình cùng bệnh viện xác minh qua, là thật sự à? Thẩm Thiên Tinh nhàn nhạt mà nói, vị này lão nhân ra ung thư là thật sự, nhưng là, nhà bọn họ không phải không có tiền trị, mà là không cho trị. Ngược lại bắt tay rôi đến chúng ta nơi này vớt tiền tới, ngươi nói, nhân cha như vậy, chúng ta có phải hay không đến trừng phạt bọn họ, vì vị này lão nhân ra đòi lại một cái công đạo. Liêu Dương vừa nghe, liên tục gật đầu, hẳn là, loại này vô nhân tính nhân cha, nên hảo hảo dọn dẹp một chút bọn họ, hảo hảo dạy dạy hắn nhóm này hiếu tự muốn viết như thế nào. Thế nhưng còn tưởng tham chúng ta là quên, đại sư, ngài liền cho hắn tới một lần xuất huyết nhiều, hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Thẩm Thiên Tinh gật gật đầu, ân, ngày mai 9 giờ, chúng ta cùng nhau xuất phát. Liêu Dương gật đầu, hành, ta nhớ kỹ. Thẩm Thiên Tinh chiều nàng cười cười, không có việc gì, ngươi cũng chạy nhanh tan tầm đi. Liêu Dương hỏi một câu, ngươi còn không đi à? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, ta này còn có chút việc, chờ xử lý xong rồi lại đi. Ta đây đi trước lạc. Túi chào. Đi thôi. Liêu Dương đi rồi, Thẩm Thiên Tinh lại tiếp tục xét duyệt mặt khác xin người tư liệu. Mặt sau tư liệu không có lại phát hiện vấn đề, Thẩm Thiên Tinh trực tiếp thêm thượng đại danh, viết thượng mấy cái chữ to, đồng ý xin. Vừa mới xét duyệt xong này đó tư liệu, Độc Cô Tử Hy điện thoại liền đánh lại đây, Tiểu Tinh, ngươi còn ở vội sao? Thẩm Thiên Tinh cười trả lời, mới vừa vội xong, ngươi đâu? Còn ở quân đoàn bên kia vội a? Độc Cô Tử Hy trả lời, không có, ta hiện tại ở nhà. Đúng rồi, Tiểu Tinh, kinh đô bên này đấu giá hội chuẩn bị tốt, liền tại hạ chu cuối tuần thiên, ngươi nhìn xem, khi nào đem vài thứ kia đưa lại đây. Thẩm Thiên Tinh rồi nói, ngươi không phải cũng có thể tiến không gian sao, chính ngươi đi lấy liền được rồi. Nàng phía trước cướp đoạt hoàng thật tà đạo, còn có hắc thứ đại lượng tiền bạc cùng vàng bạc châu báu, còn có chính là Lâm Ngọc Giao bên kia đồ vật, tất cả đều đôi ở không gian kho hàng. Những cái đó tiền mặt, nàng đã đem ra, toàn bộ lấy nàng cùng Tử Hy danh nghĩa, vào Tinh Hy từ thiện quỹ hội chứng thượng, lấy ra đi cứu trợ người. Nhưng còn có đại lượng đồ cổ, tranh chữ cùng châu báu ở. Thẩm Thiên Tinh lúc này mới làm Độc Cô Tử Hy ở kinh đô bên kia an bài một hồi xa hoa thứ đấu giá hội, dùng để bán đấu giá này đó bảo vật. Độc Cô Tử Hy khẽ cười nói, kia đều là ngươi vất vả tránh tới bảo bối, đương nhiên đến trải qua ngươi đồng ý mới được, lại nói, ta cũng tưởng ngươi, tưởng cùng ngươi ở bên nhau làm những việc này, mới cảm thấy có ý nghĩa. Thẩm Thiên Tinh nghe được hắn nói, trong lòng ấm áp. Nàng tính toán một chút chính mình đỉnh đầu thượng sống, liền cười đối hắn nói, ta đây thứ bảy tuần sau đi kinh đô. Cùng ngươi cùng đi, được rồi đi. Độc Cô Tử Hy được đến chính mình muốn đáp án, cũng cười nói, hành. Nghe ngươi. Hắn đã chuẩn bị tốt, chờ chủ nhật tuần sau tham gia xong đấu giá hội lúc sau, cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Thẩm Thiên Tinh không biết hắn tính toán, cùng hắn hàn huyên vài câu, liền treo điện thoại. Ngày hôm sau vừa lúc là thứ bảy, Thẩm Thiên Tinh không cần đi học. Nàng đã trước tiên cho cha mẹ đánh quá điện thoại, nói hôm nay có công tác, liền không trở về nhà. Thẩm Thiên Tinh ở trong không gian cùng Độc Cô Tử Hy cùng nhau ăn xong bữa sáng, lúc này mới ra không gian, từ trong phòng đi ra ngoài. Nghiêm Văn Chân đang ở phòng khách ăn bữa sáng, vừa thấy đến nàng ra tới, chạy nhanh đem trong tay nửa cái bánh bao nhét vào trong miệng, tam hạ hai hạ ăn xong rồi, lúc này mới hỏi nàng, Tiểu Tinh, hôm nay muốn đi đâu? Thẩm Thiên Tinh trả lời, đi trước Tinh Hy lâu bên kia. Hảo. Thẩm Thiên Tinh bấm đốt ngón tay thời gian, tới rồi Tinh Hy lâu bên kia văn phòng, phát hiện Liêu Dương cùng Khổng Trung Thư bọn họ đều đã tới đi làm. Nay cũng không phải là nàng bóc lột bọn họ, là bọn họ công tác quá nhiều, chính mình chủ động tăng ca. Bọn họ đều cảm thấy chính mình làm công tác là phi thường có ý nghĩa sự. Bọn họ nguyện ý vì công tác này nhiều trả giá một chút, cũng không oán giận, cũng không ngại vất vả. Ngược lại cảm thấy, ở bọn họ dưới sự trợ giúp, có thể nhìn đến một đám khó khăn, thậm chí lâm vào tuyệt vọng gia đình một lần nữa tỏa sáng sinh ra cơ, chính là vất vả cũng đang đến. Thẩm Thiên Tinh tuy rằng không có mặt khác cho bọn hắn tính tăng ca phí, nhưng mỗi lần phát tiền lương thời điểm, Thẩm Thiên Tinh đều sẽ cho bọn hắn mặt khác phát một phần phúc lợi cùng tiền thưởng. Thẩm Thiên Tinh cùng Liễu Dương hội hợp lúc sau, liền ngồi lên Nghiêm Văn Chân khai 5 sao xe hơi. Hướng tới vùng ngoại ô kia ra xin cứu trợ Trương Văn Anh trong nhà khai đi. Nào biết đâu rằng, các nàng một hàng ba người xe vừa mới vừa khai tiến Trương Văn Anh nơi năm đồng thôn khi, liền nghe được từng tiếng thúc giục người rơi lệ nhạc buồn. Thẩm Thiên Tinh ra đầu nháy mắt tê dần, giống như dự cảm tới rồi cái gì. Chương 159 xuất sinh không bằng đồ vật. Năm sao xe hơi ở đi ngang qua trong thôn tiểu điểm khi, Thẩm Thiên Tinh trầm giọng đối Nghiêm Văn Chấn nói, Văn thật. Ngươi đi xuống hỏi một chút, này trong thôn nhà ai chết người? Là. Nghiêm Văn Chân lập tức đem xe ngừng ở ven đường. Năm sao xe hơi vừa mới quá khứ thời điểm, này trong thôn tiểu điếm ngồi nói chuyện phiếm 4-5 cái nhàn tản nhân viên liền ở nơi đó nghị luận sôi nổi. Các ngươi nói, này chiếc thoạt nhìn liền rất xa hoa xe hơi, là trong thôn cái nào nhân gia thân thích vẫn là bằng hữu? Nên không phải là đi Trương lão thái gia phó tang đi. Thiết, sao có thể? Trương lão thái muốn thực sự có như vậy có tiền thân thích, nàng liền sẽ không rơi xuống hôm nay như vậy bi thảm kết cục. Hư, các ngươi đừng nói nữa, kia xe dừng. Chính đoán được cao hứng bọn họ vừa thấy xe quả nhiên dừng lại, lại nhìn đến dáng người cao gầy, mặt đẹp hàm xương Nghiêm Văn Chân xuống xe, còn chiều tiểu điếm đã đi tới, cảm giác Nghiêm Văn Chân này mặt lạnh nữ nhân khẳng định không dễ chọc. Bọn họ lập tức nhắm lại miệng, sợ gây họa. Nghiêm Văn Chân đi vào tiểu điếm, lợi mắt đảo qua, ngay sau đó nhìn về phía trung niên tiểu điếm lao bản hỏi, lão bản, xin hỏi một chút, Trương Văn Anh ra đi như thế nào? Tiểu điếm nội mọi người tất cả đều chấn một chút, mãn nhãn khiếp sợ. Bọn họ thế nhưng thật là đi Trương lão thái thái ra a. Tiểu điếm lao bản cười theo hỏi, các ngươi là Trương gia thân thích sao? Nghiêm Văn Chân lắc lắc đầu. Chúng ta là có điểm công sự lại đây tìm Trương Văn Anh. Tiểu điếm lao bản sửng sốt, ngay sau đó vẻ mặt tiếc nuối mà nói, vậy các ngươi đã tới chậm, Trương lão thái ngày hôm qua liền đi, ta còn tưởng rằng các ngươi là tới Trương gia phó tăng đâu. Nghiêm Văn Chân lại hỏi, không phải nói nàng chỉ là bị bệnh sao? Như thế nào nhanh như vậy người liền không có? Tiểu điếm lao bản than nhẹ một tiếng, chuyện này a, ai, thật khó mà nói. Tiểu điếm một cái khác trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng nói, có cái gì khó mà nói, còn không phải là Trương lão thái kia mấy cái đứa con bất hiếu nữ đem nàng cấp tức chết, ta ngày hôm qua buổi sáng thời điểm, liền nghe được nhà bọn họ ở cãi nhau, giống như nói là cái gì tiền sự, cái này ngọ thời điểm, liền nghe được nói Trương lão thái người đều đi, kia khẳng định là bị bọn họ này đó bất hiếu con cháu cấp tức chết. Nghiêm Văn Chân vẻ mặt làm như bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nàng lại hỏi lại, vậy các ngươi có biết hay không? Trương lão thái đi thành phố cái kia tinh hy từ thiện quỹ hội xin 15 vạn từ thiện chữa bệnh cứu trị khoản sự. Nghiêm Văn Chân lời này vừa ra, những người này tức khắc kinh hô ra tiếng, không phải đâu. Ngoa tào, này phì lao Trương thật đúng là con mẹ nó hắc ca. Chính hắn liền có tiền, không chỉ có không cho mẹ nó chữa bệnh, còn vẫn luôn đem mẹ nó ném ở quê quán, vẫn luôn đều chẳng quan tâm, này xin từ thiện khoản sự, khẳng định chính là hắn làm. Chính là a. Ta ngày hôm qua còn đang suy nghĩ, như thế nào bọn họ huynh muội ba cái đều đã trở lại, còn tưởng rằng bọn họ là lương tâm phát hiện đâu. Loại này không lương tâm chết ngay còn, ông trời như thế nào không giới đạo lôi, đem hắn cấp bổ đầu. Ai, nói thật, này Trương lão thái đi rồi a, cũng là một loại giải thoát. Nghiêm Văn Chân lại giống như khó hiểu hỏi, phía trước không phải nói Trương lão thái nhi tử thiếu một đống nợ, lúc này mới không có tiền trị liệu sao? Phía trước cái kia mắng phì lão Trương trung niên nam tử khịt mũi coi thường mà nói, đó là hắn không nghĩ chị mẹ nó tìm lấy cớ, hắn phì lão Trương ở thành phố nhưng có vài phòng, còn có vài cái mặt tiền cửa hàng ở cho thuê đâu, hắn sẽ không có tiền. Vui đùa cái gì vậy? Nghiêm Văn Chân nghe đến đó, cơ hồ đã có thể hoàn nguyên ra chỉnh chuyện chân tướng. Nàng đối tiểu điếm lão bản cùng trung niên nam nhân bọn họ nói một tiếng, cảm ơn các người. Chúng ta hiện tại qua đi Trương lão thái thái ra nhìn một cái. Vừa rồi cái kia trung niên nam nhân đứng dậy, ta mang các ngươi qua đi đi. Kỳ thật, hắn cũng tưởng cùng qua đi nhìn xem náo nhiệt, nhìn xem Nghiêm Văn Chân các nàng rốt cuộc là cái gì địa vị người. Lại là tới làm gì? Nghiêm Văn Chân chiều hắn gật gật đầu, vậy cảm ơn. Trở lại trên xe, Nghiêm Văn Chân lại đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà cấp Thẩm Thiên Tinh cùng Liễu Dương nói một chút vừa rồi hỏi đến tình huống. Thẩm Thiên Tinh vừa rồi buông ra thần thức thời điểm, cũng đã nghe được bọn họ theo như lời nói. Nhưng Liễu Dương lại không biết, Thẩm Thiên Tinh cũng liền không có ngăn cản Nghiêm Văn Chân nói. Thẩm Thiên Tinh lạnh thanh âm hỏi Liễu Dương, Trương lão thái thái cái này xin công việc bên ngoài điều tra là ai ở theo vào. Liên loại này như vậy rõ ràng lừa tiền tình huống, công việc bên ngoài tổ người thế nhưng đều không có điều tra ra tới. Liễu Dương thấy Thẩm Thiên Tinh thần sắc không tốt, nàng trong lòng cũng dùng mình. Cái này xin công việc bên ngoài điều tra là Lộ Chí Minh làm, chờ trở về tái hảo hảo cha cha, xem hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Thiên Tinh nhẹ ân một tiếng, không nói nữa. Nghiêm Văn Chân đã khởi động ô tô, đi theo vị kia trung niên nam tử phía sau, lại lần nữa hướng tới Trương Văn Anh ra khai đi. Trương Văn Anh ra. Lão thái thái nhi tử phì lão dương mắt tỉnh tật lượng, vừa thấy đã có chiếc 5 sao siêu xe lái qua đây, liền mắt trông mong ở nơi đó nhìn. Chờ nhìn đến này chiếc 5 sao siêu xe ngừng ở hắn ra môn khẩu, phì lão trương lập tức xông lên tiến đến, trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, chờ trên xe người xuống xe. Ở hắn xem ra, mặc kệ bên trong ngồi người là ai, có thể ngồi đến khởi loại này 5 sao siêu xe người, khẳng định không phải người bình thường. Mặt khác tới Trương gia hỗ trợ những cái đó thân thích cùng các hương thân, cũng đều đi theo đi ra xem náo nhiệt. Nghiêm Văn Trân, Liễu Dương cùng Thẩm Thiên Tinh vừa xuống xe, phì lão Trương liền cười tủm tỉm mà đón đi lên, ba vị mỹ nữ, các ngươi muốn tìm ai à? Nghiêm Văn Trân liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, nơi này là Trương Văn Anh ra sao? Phì lão Trương vừa nghe quả nhiên là tới nhà hắn, tức khắc cười nói, là, nơi này chính là Trương Văn Anh ra. Trương Văn Anh là ta mẹ, không biết các ngươi là ai. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến cái này phì lao Trương đã chết lão mẹ, trên mặt cũng không có một chút bi thương cùng khổ sở biểu tình. Đều lúc này, hắn thế nhưng còn chỉ nhớ rõ lấy lòng người khác, còn nghĩ nhìn xem có thể được đến cái gì chỗ tốt. Nàng trực tiếp vận khởi thân thức, ở phì lao Trương trong nào gieo chân ngôn chú. Thẩm Thiên Tinh nhìn đến bốn phía đã vây quanh co không ít người, liền trực tiếp ra tiếng hỏi hắn, Trương Tiên Sinh. Nghe nói Trương lão thái đã chết, nàng lão nhân ra là chết như thế nào? Có thể nói cho chúng ta biết sao? Phì lão Trương nguyên bản cười hì hì đại mặt béo phì, nháy mắt nhiễm một mạt sát khí, lớn tiếng mắng lên, cái kia lão bất tử, ta cho nàng xin quỹ từ thiện, nàng thế nhưng còn mắng to chúng ta, còn nói không cho ta đi lãnh cái này quỹ từ thiện, còn lấy chết tới bức ta này dưới sự tức giận, liền trực tiếp lấy chăn đem nàng cấp che đã chết. Không nghĩ tới này lão bất tử, thế nhưng thật sự đã chết, hắc hắc hắc hắc hắc. Hắn lời này vừa ra, đứng ở hắn bốn phía những cái đó Trương gia thân thích cùng các thôn dân, một đám tất cả đều đầy mặt khiếp sợ mà ngốc ở tại chỗ. Phì lão Trương lão bà nghe được lời hắn nói, tức giận đến muốn chết, ở một bên dùng sức mà khắp hắn một chút, lại lớn tiếng trụt phủi mắng hắn, ngươi cái này chết tử quỷ, nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi có phải hay không lại uống rượu? Còn không mau cút cho ta vào nhà đi cấp lão thái thái hóa vàng mã. Chương 160 trừng phạt đúng tội. Nhưng lúc này phì lão Trương, lại như là chúng ta giống nhau, không chỉ có không để ý tới hắn lao bà cứu chàng, còn ngạnh cổ chiều nàng lớn tiếng ồn ào nói, ta làm sao vậy? Ta đây là ăn ngay nói thật, ta chính là muốn cho cái kia lão bất tử chạy nhanh đi tìm chết. Ha ha ha, hiện tại lão bất tử thật sự đã chết, ngươi phía trước không phải cũng rất cao hứng sao? Về sau chúng ta người một nhà đều không cần bị người ta mắng là bất hiếu con cháu, thật tốt ta, ha ha ha ha ha ha. Trương lão thái đệ Trương lão bá, tuy rằng vẫn luôn đều biết cái này cháu ngoại trai không thế nào hiếu thuận hắn tỉ tỉ. Nhưng hắn lão nhân ra lại như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cháu ngoại trai không chỉ có không hiếu thuận, thế nhưng còn dám thân thủ giết mẹ nó. Tức giận đến sắp nổ mạnh Trương lão bá, một phen sao khởi bên cạnh phóng đòn gánh. Liền hướng tới phì lao Trương phía sau lưng hung hăng mà đánh qua đi. Hắn lao nhân ra một bên đánh hắn, một bên lớn tiếng mắng, ngươi cái này xuất sinh. Ngươi thế nhưng liền chính mình mẹ đều dám giết, ngươi thật không phải người a. Tỷ của ta như thế nào liền như vậy mệnh khổ, sinh ngươi như vậy cái xuất sinh nhi tử. A, ta hôm nay liền thay ta tỷ thảo cái công đạo, ta đánh chết ngươi cái này xuất sinh, đánh chết ngươi cái này xuất sinh. Trương lao bá nhi tử tức phụ nhóm vừa thấy nhà mình lao cha cùng công công tức giận đến đầy mặt trướng hồng bộ dáng, sợ hắn lao nhân ra cũng tức giận đến trúng gió, chạy nhanh tiến lên cản lại hắn, ba, ngài lao đừng nóng giận a. Nếu là ngài bị tức điên thân thể, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ? Chính là a, ba, ngài lao đừng tức giận, nếu biểu ca thật làm đại nghịch bất đạo sự, chúng ta đem hắn đưa đến cục công an đi, làm công an đem hắn bắt lại là được. Trương lao bá ở nhi tử cùng con dâu khuyên căn hạ, cũng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hắn thở hồng hộc mà đối con của hắn nói, A Lương, ngươi khoái mã thượng gọi điện thoại báo nguy, cái này xuất sinh dám giết tỷ tỷ của ta, ta muốn cho hắn đền mạng, lấy an ủi tỷ tỷ của ta trên trời có linh thiêng. Phì lao Trương lão bà vừa nghe, tức khắc sợ tới mức hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Trương lao bá trước mặt, ôm Trương lao bá đuổi, lớn tiếng kêu khóc lên. Ta hảo cứu cứu à, ngươi nhưng ngàn vạn đừng báo nguy à, phì lao hắn thật sự chỉ là uống say, lúc này mới nói hiệu nói vượng, hắn thật sự không có giết ta bà, thật sự không có giết ta bà à, đại cứu cứu, tính ta cầu xin ngài, ngài liền buông tha hắn đi, buông tha hắn đi. Trương lão bá giận trừng mắt nàng, dùng sức một chân đá văng ra nàng, dùng ngón tay nàng, lại lớn tiếng mà mắng lên. Vương Tiểu Cúc, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì xú tính tình, vì lao hắn trước kia còn không có như vậy hư, chính là cưới ngươi cái này hư nữ nhân lúc sau, hắn mới có thể bị ngươi cấp dạy hư, nếu không phải ngươi cả ngày ở bên thai hắn thổi gió bên thai, hắn sẽ biến thành cái này xuất sinh không bằng bộ dáng sao. Ngươi cút ngay cho ta. Lan. Hắn lại quay đầu đối nhi tử nói, A Lương, ngươi còn không nhanh lên báo nguy, đi, lập tức báo nguy. Loại này đáng chết, không có nhân tính xuất sinh, không cho hắn đền mạng đều thực xin lỗi ta kia uổng mạng lao tỉ tỉ. Liên ở ngay lúc này, mọi người đột nhiên nghe được một trận xe cảnh sát còi cảnh sát tiếng vang lên. Tích ô, tích ô. Xe cảnh sát thanh âm, từ xa đến gần. Thức mau, đại gia liền thấy hai chiếc xe cảnh sát nhanh chóng lái qua đây, liền ngừng ở Trương gia bên cạnh trên đường. Bốn cái thân xuyên cảnh phục quốc cảnh, còn có một cái ăn mặc màu trắng áo dài nữ pháp y y nhanh chóng xuống xe. Bọn họ nhìn thoáng qua bốn phía, một đám liền bước ra đi nhanh, hướng tới Thẩm Thiên Tinh bên này đã đi tới. Thẩm Thiên Tinh cử mắt vừa thấy, dẫn đầu người, đúng là nàng trước tiên chào hỏi cục công an chi đội trưởng Trương Có Toàn. Mặt khác ba người cũng đều là nàng nhận thức người quen, phân biệt là hình hình sự trường Đồng Tiểu Sóng, còn có cảnh sát Tề Lập, Phó Đại Lỗi. Trương Có Toàn tuy rằng cùng Thẩm Thiên Tinh rất quen thuộc, nhưng ở đối ngoại công chúng trường hợp, hắn lại là một bộ việc công xử theo phép công mặt lệnh cảnh sát bộ dáng, tuyệt đối làm người nhìn không ra hắn cùng Thẩm Thiên Tinh có cái gì quan hệ. Trương Có Toàn đi tới Thẩm Thiên Tinh trước mặt, chiều nàng khẽ gật đầu, lại chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn về phía mọi người, trầm giọng hỏi, chúng ta nhận được cử báo, có người hoài nghi Trương Văn Anh lão thái thái là bị người mưu sát, thỉnh Trương Văn Anh thân thuộc đứng ra. Thẩm Thiên Tinh tính ra Trương Văn Anh chuyện này có miêu nị thời điểm, nàng liền cấp Trương Có Toàn chào hỏi, làm hắn dẫn người chuẩn bị tốt, chờ nàng điện thoại. Vừa rồi nàng đối phì lão Trương làm chân ngôn chú, làm hắn chính miệng thừa nhận, là hắn che đã chết hắn mâu thân lúc sau, Thẩm Thiên Tinh liền âm thầm cấp Trương Có Toàn đã phát tin tức, làm hắn lập tức dẫn nhân mã lại đây bắt người. Hiện tại Trương Có Toàn vừa nói lời nói, Trương lão bá liền kích động mà chỉ vào phì lão Trương nói, công an đồng chí, mau đem cái này xuất sinh bắt lại, vừa rồi chính hắn chính miệng thừa nhận, là hắn che đã chết hắn mụ mụ, chính là hắn, hắn chính là giết người hung thủ. Trương Có Toàn gật gật đầu, nhìn kích động Trương lão bá, khuyên nói, lão bá, ngài đừng kích động, chuyện này, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nếu thật là hắn, chúng ta cũng nhất định sẽ còn lao thái thái một cái công đạo. Trương lão bá mắt hàm nhiệt lệ, mạnh gật đầu, hảo hảo hảo, ta tin tưởng các ngươi, ta liền chờ các ngươi tới trả ta tỉ tỉ một cái công đạo. Trương Có Toàn đi đến như là choáng váng giống nhau phì lao Trương trước mặt, trầm giọng hỏi hắn, là ngươi giết Trương Văn Anh lao thái thái. Phì lao Trương vẻ mặt chất phác địa điểm đầu, là ta giết. Trương Có Toàn lại hỏi hắn, ngươi vì cái gì muốn sát nàng lão nhân ra. Phì lao khuôn mặt thượng cơ bắp một trận vặn mẹo, vẻ mặt oán hận mà nói, nàng không cho ta đi xin quỹ từ thiện, nói ta nếu là đi, liền tố giác ta lừa tiền, nàng trực tiếp một đầu đâm chết. Nàng còn mắng ta, ta khí cực, liền lấy chăn tre đã chết nàng. Nghe đến đó, Trương Có Toàn đáy mắt cũng hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn lại hỏi lại, vậy ngươi giết ngươi mẫu thân thời điểm, còn có đồng loa sao? Lão bà của ta cũng ở đây, nàng cũng biết. Phì lao Trương lão bà vừa nghe đến hắn trả lời, tức khắc khó thở công tâm, một hơi không đi lên, người đã ngất qua đi. Đồng Tiểu Sóng lập tức đi đến nàng trước mặt, duỗi tay dùng sức mà véo véo nàng người chung, tức khắc đem nữ nhân này cấp đau tỉnh lại. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Đồng Tiểu Sóng đã lấy ra còng tay, trực tiếp khảo ở nàng đôi tay, đem nàng cấp xách lên. Mà Trương Có Toàn bên này tốc độ cũng giống nhau mau, đồng dạng lấy ra còng tay, đem phỉ lao Trương cấp khảo lên. Nữ pháp y di tắc cùng một cái khác quốc cảnh Tề Lập, Phó Đại Lôi đi vào trong phòng, đem Trương Văn Anh lão thái thái di thể cấp nâng ra tới. Trương lão ba tiến lên một bước, ngăn cản bọn họ, nghẹn ngào thanh âm hỏi, công an đồng chí, các ngươi nhất định phải mang đi tỉ của ta di thể sao?